cố gắng lên, lúc nào ngươi minh bạch những thứ này, ngươi liền có thể trở thành chân chính lôi thần. Vô vô sổ bả vai, Phèn Mạn cất bước đi ra ngoài. Tô lại tiếp tục hỏi, hắn cũng không biết làm như thế nào giải đáp, chính mình cao nhân hình tượng liền muốn lộ tẩy. Hắn cũng không phải thần tộc, thật không biết thần tộc tu luyện thế nào trưởng thành, Odin làm sao cũng không biết chỉ điểm một chút con trai mình đâu. Hắn cũng không thể nói cho sổ mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, 100 cái sâu ngồi xổm, 10 km chạy cự ly dài liền có thể trở nên vô địch a. Dạ tỏ đã tăng lên hoàn tất, lực phòng ngự cùng năng lực kháng đòn tăng lên 32%, nếu như lại có một chút vịt dạ nghỉ ủm, có thể tiếp tục tăng lên 11%. Phèn Mạn đã khiến nạ tạ xạ hỗ trợ tìm kiếm Ú Lì Sẹ Cơ, tìm tới vị này, liền có thể lại làm tới rất nhiều vịt dạ nghỉ ủm, mặc dù phải tốn một số tiền lớn. Nhưng Phèn Mạn suy nghĩ một chút, khả năng chỉ cần thanh toán một bút tiền đặt cọc là được. Bọn hắn tiếp tục đi sinh sản người máy nano, Phèn Mạn thì rời khỏi phi thuyền, vòng quanh địa cầu phi hành, nhìn xem có thể hay không ngẫu nhiên gặp cái nào đó người ngoài hành tinh. Tại siêu cấp sinh vật trên radar, lại một lần tại Na Uy nhìn thấy điểm đỏ, Phèn Mạn lúc đầu đều nghĩ đến lách qua, lại phát hiện lần này điểm đỏ không hề động, không có tan biến. Hắn nghĩ nghĩ, bắt đầu thử nghiệm tới gần. Tại một cái bờ biển, hắn nhìn thấy một cái ngồi tại nham thạch bên trên người. Một cao y vo cờ người rất cường tráng, thiếu một con mắt lão nhân. Mặc dù có chút giàn mua, mặt mày ở giữa y nguyên lộ ra huy nghiêm. Odin. Phèn Mạn hỏi dò. Là ta, tới ngồi, theo giúp ta nhìn xem trời chiều. Odin vô vô bên cạnh mình. Phèn Mạn đi qua, ngồi tại Odin bên người, hắn cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Odin đối với hắn không có ác ý. Ngươi cảm thấy trời chiều đẹp không? Còn có thể đi. Kỳ thật giữa thiên địa có quá nhiều mỹ lệ địa phương, mặt trời mới mọc cùng trời chiều cũng là khác biệt vẻ đẹp, ngươi có thời gian có thể nhìn nhiều nhìn. Odin trên mặt y nguyên treo mỉm cười thản nhiên, ta cũng muốn, kỳ thật ta thật lâu không có như thế buông lòng xem phong cảnh, trong trí nhớ của ta cũng chỉ có chiến đấu, chỉ có Asgard chính vụ. Nhưng bây giờ thời gian của ta không nhiều, ta nghĩ cuối cùng nhìn xem những thứ này ta đã từng bỏ qua mỹ hảo, lúc này mới phát hiện ta lại bỏ lỡ nhiều như vậy. Rồi tại các ngươi nơi đó, cho các ngươi thêm phiền phức đi. Mới vừa rồi còn trò chuyện phong cảnh thương cảm chứ, làm sao liền bỗng nhiên cho tới trên người con trai rồi. Nói như vậy, Odin một mực chú ý Xô. Không tính phiền phức, hắn hiện tại là chúng ta gá đi ẩn lít thành viên, chúng ta lẫn nhau viện trợ. Bất quá Xô không cầm chân y, sức chiến đấu làm sao kém nhiều như vậy. Ta một mực không có đối tốt với hắn tốt chỉ điểm qua, lúc đầu cho là hắn có thể chậm rãi minh bạch, nhưng bây giờ không kịp. Ngươi đối với hắn viện trợ, ta đều biết. Đương nhiên ngươi đối với Lộ Kỳ làm những chuyện kia, ta cũng biết. Ngươi không sợ. Không lo lắng ta ra tay với ngươi. Ta tại sao phải sợ? Ngươi sẽ ra tay với ta sao? Dù sao ta là giúp Sô, cũng giúp Asgard. Phèn Mạn đối với cảm giác nguy hiểm không gì sánh được tín nhiệm. Ha ha ha, thật lâu không nhìn thấy giống ngươi tự tin như vậy người trẻ tuổi. Ngươi nói đúng, ta trên thực tế cần phải cảm tạ ngươi. Tôi đi qua những chuyện kia, hiểu được cái gì gọi là khiêm tốn. Cái gì gọi là hy sinh, nhưng hắn cách một cái hợp cách vương, còn có rất lớn chênh lệch. Đã từng ta so sầu còn muốn ngạ mạn, còn muốn hung hăng động, nhưng ta nắm giữ lực lượng cường đại, cho nên không ai dám chất vấn ta, phản đối ta. Chờ ta rốt cuộc minh bạch những cái kia là sai lầm thời điểm, đã ủ thành đại họa. Ngươi giúp sổ, giúp Asgard, như vậy nguyện ý cũng giúp ta một lần sao? Asgard vương, cũng cần ta viện trợ sao? Thân thể của ngươi, thật vô pháp khôi phục rồi. Phèn Mạn luôn cảm thấy không thích hợp. Odin loại thực lực này, sẽ như vậy dễ dàng liền chết rồi. Thân lực của ta tiêu hao quá nhanh, có chút sự tình ta không thể không đi làm, ta cần vì Asgard, vì sổ tranh thủ thời gian. Mà lại phải chết rồi, ta một người cũng không có ý gì. Ta cần ngươi một cái hứa hẹn, nếu như sổ tại gặp được không giải quyết được vấn đề lúc, mời ngươi ra tay giúp hắn một lần. Ta, ngươi đã tại địa cầu, hẳn phải biết chi tôn pháp sư đi, nàng mới là thực lực mạnh nhất. Ản xì en văn bị đọt mà mù ngăn chặn. Ta chỉ có thể xin ngươi giúp một tay, ngươi nguyện ý sao? Phèn Mạn nhìn xem Odin độc nhãn, nếu như sổ cần, không chỉ là ta sẽ hỗ trợ, chúng ta gá đi ẩn lít đều có thể đi hỗ trợ, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Ngươi có một cái đã từng đổ thần kiếm đúng không? Lấy ra ta xem một chút có thể chứ? Phèn Mạn đem chính mình đại bảo kiếm lấy ra, đưa cho Odin, thanh kiếm này thế nào, so Asgard vũ khí như thế nào? Là một thanh không sai kiếm, sử dụng tài liệu ta cũng nhìn không ra đến. Phía trên ẩn chứa thần linh khí tức. Ta Odin, lấy Asgard vương danh nghĩa, đối với thanh kiếm này chúc phúc. Kiếm này vĩnh viễn không bị phá hủy, sẽ đối với địch nhân tội ác tiến hành thẩm phán. Đại bảo kiếm thần tiễn bên trên bỗng nhiên nhiều một chút hoa văn, cái kia hoa văn tựa hồ mang theo một cỗ lực lượng thần bí. Đây là ta đối với ngươi cảm tạ, cũng là ta hiện tại duy nhất có thể làm. Odin đem kiếm đưa cho Phèn Mạn. Đinh. Sắc bén bảo kiếm nhận Odin chúc phúc, biến thành thẩm phán chi kiếm, suy yếu địch nhân lực phòng ngự 20%, lực xuyên thấu gia tăng 30%, phá ma thuộc tính gia tăng 20%. Phèn Mạn trừng to mắt, Odin chúc phúc, phát đạt. Chương 613, sở tạc mới khôi giáp. Phèn Mạn xem hết thẩm phán chi kiếm thuộc tính, lại ngẩng đầu thời điểm, Odin đã biến mất. Xem ra Odin là vì nhi tử, vì Asgard, làm cuối cùng một ít chuyện. Cũng chứng minh Odin xác thực lão, vô pháp làm được một kích lực lượng, ngăn cơn sóng dữ. Có lẽ không lâu sau đó, chư thần hoàng hôn sẽ tới. Phèn Mạn ngâm lại chính mình đáp ứng Odin sự tình, đến lúc đó biết mang theo gá đi ẩn lít thành viên khác đi hỗ trợ, có thể sổ vị tỷ tỷ kia, tuyệt đối là cấp cao nhất cường giả. Biết rõ chư thần hoàng hôn đến, Odin lại còn chỉ có thể phong ấn, mà không phải chém giết. Liền biết hệ là khả năng đã trưởng thành đến không kém gì ngay lúc đó Odin, chí ít sẽ không kém quá nhiều. Dùng cái này lúc gá đi ẩn lít thực lực đến xem, trừ hụt có thể rút một tay, cái khác đều không đủ nhịn. Nếu là hắn có thể sử dụng vũ trụ nguyên thạch, liền có cơ hội đánh bại hệ lạ. Đáng tiếc không biết là thiên phú còn là nguyên nhân gì khác, hắn căn bản không phát huy ra vũ trụ nguyên thạch lực lượng. Trở lại trên phi thuyền, Phẹn Mạn bắt đầu càng cố gắng huấn luyện, dù là chỉ để thăng một chút xíu, cũng nhiều một tia phần thắng. Đương nhiên, hắn cũng đang không ngừng nếm thử sử dụng tâm linh quyền trượng, hạt tạ hệ thở cái gì. Hạt tạ hệ thở là dư lì tỷ sở tồn, danh xưng có thể đem tất cả hư giả chuyển hóa thành hiện thực, có thể liền hắn muốn một phần thịt vịt nướng nguyện vọng đều thực hiện không được. Một tuần sau, sở tạc bọn hắn lại một lần đi ra phòng thí nghiệm, nhìn sở tạc cái kia kiêu ngạo biểu lộ, hẳn là thành công. Sở tạc mặc sát người chiến y dì, tại ngực theo hai lần, nằm dưới năm đấm, liền thấy một chút người máy nạ nổ từ lồng ngực của hắn bắt đầu bao trùm. Trong nháy mắt liền hình thành ý rồng màn khôi giáp. Phèn Mạn mắt nhìn Dạp Tò, Dạp Tò rất an ý giải thích nói, bao trùm toàn thân chỉ cần 2.3 giây, trên lý luận có thể tăng lên tới 1.8 giây. Đây là một tầng giáp, nhưng lực phòng ngự so trước đó tất cả loại hình cũng cao hơn, dạng này cũng có thể phát huy ra khôi giáp cận thân cách đấu năng lực. Lực lượng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, sở tác sức chiến đấu biết gần với hụt. Nếu quả thật đánh lên, hai người hẳn là 8 lạng nửa cân, bởi vì hụt không biết bay. Hụt không biết bay. Cái này quyết định hụt nhược điểm. Sở tạc hoàn toàn có thể bay tại không trung, kéo dài khoảng cách công kích từ xa. Dù sao lấy bộ ngực hắn lò phản ứng năng lượng đến nói, liên tục chiến đấu một năm đều vô sự. Nhưng không ai biết phẫn nộ hụt có thể hay không lần nữa tiến hóa, vạn nhất nào đó thoáng cái nhảy đặc biệt cao, hoặc là tốc độ lại tiến hóa, khó đảm bảo sở tạc không bị bắt lại hủy đi. Sở tạc vỗ vỗ Dạp Tỏ eo, ta đến nói đi. Bộ này khôi giáp đặc điểm chính là thiên biến vạn hóa, có thể biến thành nhiều loại vũ khí. Tỷ như nguyên tử pháo, xạ tuyến thương, bạo có thể pháo tợ lật mạ, pháo laser các loại, mặt trên còn có trị liệu công năng. Người máy có thể tùy thời di động, cái này cam đoan ta tại nào đó một mặt có thể trồng chất càng dày trang giáp, tăng lên lực phòng ngự. Ta còn có thể dạng này. Sở tạc hai tay mở ra, trên tay phải xuất hiện một thanh kiếm, tay trái xuất hiện một mặt tấm thuẫn. Ngươi nhìn, dạng này liền có thể tăng lên ta cận thân cách đấu năng lực, gặp gỡ cần cận thân giáo huấn địch nhân, có phải hay không dễ dàng hơn? Ta khôi giáp mỗi một cái bộ vị đều có thể biến thành máy phun, dạng này có thể tăng lên cực lớn tốc độ của ta, trên lý luận có thể đạt tới á quá nhanh. Khuyết điểm đâu? Phèn Mạn cố ý hỏi. Phan, ngươi liền không thể chờ ta nói xong ưu điểm. Tốt ta, khuyết điểm cũng có. Chính là những vật này đều đặt ở ngực, trọng lượng có chút lớn, bình thường đi đường luôn cảm thấy hướng phía trước rơi. Còn có chính là nhất định phải mặc bộ này đặc chế quần áo bó, mặc dù bộ quần áo này thông khí, đẫm mồ hôi, nhưng mỗi ngày thiết thân. Mặc cũng không thoải mái. Lại có là phổ thông đạn dược ta đã vô pháp trang bị, ta cũng không có biện pháp làm được tùy thân mang theo một chút cỡ nhỏ đạn đạo, cho nên vũ khí cự ly xa chính xác đả kích phương diện, sẽ kém một điểm. Bất quá phương diện này có thể giao cho Rhodes, hắn cường hóa chính là cái phương hướng này. Còn có thể giao cho những người khác, tỉ như nạ tạ xạ, hạp tỉ cái gì, bọn hắn đều có thể vai gánh súng phóng tên lửa nha. Lại nói Dạp Tỏ không phải cũng có thể mang theo đạn dược sao. Hắn cuối cùng là phải làm ra lấy hay bỏ. Lại nói, hắn có thể làm một tầng ngoại giáp đồng dạng có thể mang theo những vũ khí kia trang bị. Ngươi nói cái này, kỳ thật cũng tốt giải quyết, suy nghĩ của ngươi giới hạn. Đem người máy nạ nổ một mực chứa đựng tại ngực, là hy vọng chúng nó một mực có thể tràn ngập năng lượng đúng không? Cái này lúc đầu cũng có thể dự trữ một chút nguồn năng lượng, ngươi bình thường để người máy nạ nổ hóa thành vòng tay, dày ra cái gì, có phải hay không liền sẽ không cảm thấy ngực nặng như vậy? Thậm chí còn có thể nhiều mang theo một chút. Quần áo bó một mực xuyên sắc thực không quen, không thoải mái, ngươi có thể để quần áo có biến hóa. Tỷ như bình thường là rộng rãi, theo địa phương nào, hoặc là kéo một sợi dây thừng, liền biến thành chiến đấu dùng quần áo bó. Sơ tắc gật đầu, ngươi nói ta nghĩ đến, đây không phải còn chưa bắt đầu cải tiến sao. Bất quá cơ sở người máy nạ nổ đã hoàn thành, sau này sẽ làn nếm thử nhiều loại tổ hợp, gia tăng chức năng mới là được. Bước kế tiếp, ta chuẩn bị sinh sản ngoại giáp, khôi giáp càng dày, lực lượng, lực phòng ngự biết càng mạnh, lại tăng thêm người máy nạ nổ bổ sung khe hở, sức chiến đấu cũng sẽ càng mạnh. Hột bụt tờ ách siêu cấp trang giáp sinh sản cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng, cái này chúng ta đã sớm thiết kế ra được. Bằng nở mắt liếc thấy sợ tác, ta mẹ nó liền biết, người nghiên cứu giả tỏ lấy ra cơ giáp tư liệu, chính là vì thiết kế ra một cái nhằm vào ta khôi giáp. Sợ tác, chúng ta vịt dạ nỉ ủm số lượng có hạn. Trước mắt giảm tỏ bên này còn chưa đủ, cho nên ngươi sinh sản ngoại giáp chỉ có thể có một bộ, siêu cấp trang giáp cũng không thể sử dụng Adamantium, chí ít tạm thời không được. Ta minh bạch, trước làm số 6 hợp kim siêu cấp trang giáp, cái này chuyển tính tốt nhất, có thể để trang giáp lực lượng lớn nhất. Sở tạc đã đang nghĩ, chính mình điều khiển siêu cấp trang giáp, giao hấn hụt chẳng cảnh. Đến lúc đó không cần phan hoặc là nạ tạ xạ, hắn liền có thể dùng siêu cấp trang giáp đem hụt đánh được, biến trở về bằng nơ. Nhìn về sau bằng nở còn thế nào ở trước mặt mình thổi vô địch. Ta sẽ cho mỗi người làm một cái người máy nạ nổ vòng tay, cắm vào một cái chim, cố định một cái cỡ nhỏ lò phản ứng, như vậy mọi người vòng tay đều có thể nhiều một ít biến hóa. Biến thành găng tay, hoặc là tấm thuẫn, hoặc là đoạn kiếm, đều có thể tăng lên mọi người sức chiến đấu. Cái này vòng tay cũng có thể trở thành mọi người liên hệ công cụ, thậm chí có cỡ nhỏ máy tính công năng, có thật nhiều phụ trợ năng lực. Đương nhiên, cùng hắn khôi giáp so ra còn là kém xa. Được, vịt Gia Ni ủn sự tình, ta nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá cần thời gian. Nạ tạ xạ, người kia đã tìm được chưa? Nạ tạ xạ lắc đầu, không tìm được người, nhưng ta tìm được một chút tư liệu, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới hắn. Những người khác còn có chuyện gì sao? Không có chuyện liền tán, làm chính mình muốn làm sự tình đi thôi. Tô nghe được câu này, nhìn ngay lập tức hướng phèn mạn, hắn còn nghĩ cùng phèn mạn luận bàn. Hạ tỷ yếu ớt giơ tay lên, CN gây dựng lại. Trước mắt là Cùn Sân làm người phụ trách. Hắn trả lại cho Nít Fuji lập cái mộ địa, bất quá Nít Fuji giống như thật không chết, còn có mặt tang lễ của mình. Cái này độc nhãn long, còn rất có ác thú vị, chính mình có mặt tang lễ của mình. Happy, ngươi có rảnh nhiều nhìn chằm chằm điểm CN, mặc dù bọn hắn không dám lô mãng, nhưng không bảo đảm người phía dưới không có ý khác. Mà lại lần này gây dựng lại CN về sau, nói không chừng có người lại biết có ý đồ với chúng ta. Ý của ngươi là, có người muốn giám thị gá đi ẩn lít. Sợ tạc gấp, cái này nghĩ cùng đừng nghĩ. Có loại khả năng này. Ngươi nhìn những cái kia chính khách, bọn hắn có mấy cái trải qua tiền tuyến, còn không phải trông coi binh. Bọn hắn cũng đều am hiểu lôi kéo những người khác, lợi dụng truyền thông cái gì tạo áp lực, trước ngươi cũng không phải không có trải nghiệm qua. Lần trước cái kia phản cổn trang bị ngươi thấy đi, chính phủ đã sớm tại phương diện cơ giới đầu nhập vào món tiền tài lớn, kết quả lại phát hiện ngươi bị rổng màn khôi giáp dẫn trước bọn hắn một thời đại, bọn hắn biết nhịn được. Trước kia ngươi dùng hẻm mở công nghiệp đỉnh trở về, hiện tại hẻm mở công nghiệp xong, lúc trước người nghị viên kia cũng không có, mới đi lên người nói không chừng liền có lăng đầu thanh. Sợ tắc năm rưỡi năm đấm, bọn hắn có thể thử một chút. Hắn thế nhưng là toàn cầu nghe tiếng ý rồng man, cứu nhiều người như vậy, còn hai lần chống cự người ngoài hành tinh, cứu toàn cầu, có người muốn để hắn biến thành súng trong tay, nằm mơ đâu. Ta cũng chỉ là một loại xấu nhất suy đoán, hy vọng bọn họ đầu góc không có bị cửa kẹt qua. Chủ nhân, hiện tại có thể bắt đầu không gian bom nghiên cứu. Dạ tỏ nói đến không gian bom, sợ tắc cùng bằng nở cũng tới hứng thú, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy ngày đó mạ lẹ kịch sử dụng không gian bom vi lực, bọn hắn không có người nào có lòng tin có thể chống đỡ được. Mấy người đi vào trên phi thuyền phòng thí nghiệm, sợ tắc rất hưng phấn hỏi, ngươi giải quyết không gian bom năng lượng vấn đề rồi. Không có, chỉ là có một cái ý nghĩ. Chúng ta có tràn ngập không gian năng lượng đồ vật, có thể nếm thử từ bên trong rút ra. Ta đoạn thời gian trước nghĩ đến một loại rút ra phương pháp, còn là nhận phản ứng của ngươi chồng kỹ thuật nhắc nhở. Sợ tắc bọn người bắt đầu nghiên cứu, phèn mạn ở bên cạnh hoàn toàn không chen lời vào, liền nghe được bọn hắn nói vài câu liền tranh luận, các loại chuyên nghiệp danh từ. Giống như mỗi cái từ đơn hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng nối liền là có ý gì, hoàn toàn không rõ. Duy nhất một cái không gian bom bị phèn mạn lấy ra, đặt ở trên bàn, dạp tỏ bắt đầu quét hình phân tích. Đặc kẹo vest bọn hắn có thể chế tạo ra, mà lại không chỉ một cái. Vậy bọn hắn nhất định cũng có thể. Bên ngoài tài liệu chúng ta lựa chọn loại này số 4 mới hợp kim, kháng chấn, chống chấn động tính tốt. Chúng ta chủ tính một cái truyền thống làm nổ phương thức, ở đây rút ra móc kéo ấn vào, sau đó thiết lập một cái trì hoãn lắp đặt, cam đoan 3 giây sau lại bạo tạc. Dạng này chẳng những càng thêm an toàn, còn có thể cự ly xa sử dụng, 3 giây đồng hồ, đầy đủ chúng ta đem cái này ném ra hơn ngàn mét. Bạo tạc về sau, gây nên không gian đổ sụp, người ở bên trong sẽ bị không gian đổ sụp lực lượng cắt nát. Nhưng nếu như cường độ thân thể đầy đủ, cũng có khả năng bị chuyển vào không gian loạn lưu, không biết lưu đẩy tới vũ trụ cái góc nào, nhưng ít ra có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Mấy người càng thương lượng càng hưng phấn, sau đó liền bắt đầu động thủ nghiên cứu kẻ xê giặc, chỉ có từ bên trong rút ra năng lượng, mới có thể chân chính hoàn thành bọn hắn suy nghĩ. Chương 614, không gian bom. Sa mạc Sahara chính giữa, nơi này bình thường không có người đi đường, ngẫu nhiên gió thổi qua, cuốn lên cùng xa. Nhưng là hôm nay, lại có thật nhiều người đứng ở chỗ này. Phèn mạn trong tay nắm chặt một cái cây liễu lớn nhỏ đồ vật, rất nghiêm túc nhìn xem những người khác. Trên lý luận cái này đổ sụp bán kính là 3 mét, nhưng các ngươi cũng nói, nếu như không gian yếu kém, có khả năng sẽ tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Hiện tại ta muốn bắt đầu thí nghiệm, tất cả mọi người lui ra phía sau một điểm. Giống như là liều đạn đồng dạng, phèn mạn nổ chốt, nhẹ nhàng ấn xuống một cái, sau đó xa xa ném ra bên ngoài, bay ra ngoài chí ít có hơn ngàn mét. Làm liều đạn rơi xuống đất thời điểm, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái chỗ kia. Đông nhiên cái chỗ kia xuất hiện ánh sáng mạnh. Trung quanh hạt cắt đều bị hấp thụ đi qua, 3 giây đồng hồ về sau, ánh sáng mạnh tan biến, lúc đầu một cái cồn cắt biến thành một cái hố cát. Mọi người hoặc là thị lực tốt, có thể trực tiếp nhìn thấy, hoặc là cũng có phụ trợ trang bị, đều thấy rõ ràng cái không gian này bom vi lực. Hạt cắt giảm bớt phương lượng, viễn siêu không gian đổ sụp thể tích, nói rõ không gian đổ sụp sẽ hình thành một cỗ cường đại hấp thụ lực, đem chung quanh đồ vật hút đi vào, bổ sung không gian đổ sụp hao tổn năng lượng. Hấp thụ lực cụ thể lớn bao nhiêu, lực cắt mạnh bao nhiêu? Kế tiếp còn muốn tiến hành thí nghiệm. Dạ Tỏ tỉnh táo phân tích nói. Tốt, vậy liền lại đến, ta dùng một đài khôi giáp người máy làm thí nghiệm. Sở Tạc Hào Phong nói. Dù sao đơ ý cũ khôi giáp người máy sức chiến đấu cũng bình thường, chính là đối phó tiểu binh, dùng để làm thí nghiệm thích hợp nhất. Nếu như ngay cả khôi giáp người máy đều không giải quyết được, cái không gian này bom cũng quá phế, bọn hắn một tháng này nghiên cứu cũng là đang lãng phí thời gian. Liên tục bạo tạc 10 cái không gian bom, tổn hại 3 đài khôi giáp người máy. Biến mất 4 đài, rốt cục cho ra chính xác số liệu. Mọi người thấy hấp thụ lực thời điểm, sắc mặt đều có chút sợ hãi, bất quá rất nhanh liền biến thành cuồng hỉ. Cái này nếu như ở bên cạnh ta bạo tạc, ta mặc khôi giáp đều trốn không thoát. Sở Tạc hai mắt tỏa ánh sáng, đây tuyệt đối là trước mắt hắn biết đến mạnh nhất vũ khí. Bất quá khuyết điểm cũng có, một cái là bạo tạc thời gian, ngươi ném qua đi, đối phương khả năng né tránh, hoặc là đánh trở về. Mặt khác chính là bạo tạc hình thành là một cái bất quy tắc viên cầu. Vô pháp làm được chính xác cắt chém. Phèn mạn đối với điểm thứ hai là bất mãn nhất ý, hắn dùng để đối phó người ngoài hành tinh, nếu là trực tiếp đem người ngoài hành tinh thi thể đều làm không có, hắn đi chỗ nào làm bảo dương đi. Lần trước đối phó người chỉ thua gì, hắn liền nếm qua cái này thua thiệt. Quay lại thứ này nhiều sinh sản một chút, tuyệt đối đại sát khí. Nếu như đối phương số lượng nhiều, ném mấy cái xuống dưới liền có thể giải quyết. Bất quá không thể ở trong thành thị, phá hư cũng tương đối lớn. Sở Tạc bắt đầu cân nhờ hạ cờ, nhìn như vậy đến, hắn khôi giáp người máy đại quân liền có chút gân gà, chỉ có thể dùng để làm bình thường tuần tra, cứu viện cái gì. Vậy sau này có phải hay không liền không cần sinh sản càng nhiều rồi? Dù sao hắn bây giờ có được số lượng đã đầy đủ, mà giờ cờ 67 về sau, hắn đã bắt đầu sinh sản ạ đa mèn sùn khôi giáp, về sau muốn tăng lên chính là hệ thống vũ khí, mà không phải ngoại bộ trang giáp, cũng sẽ không còn có đào thải khôi giáp. Tiếp tờ cùng dỗ đẹp ngược lại là còn cần khôi giáp kỹ thuật tăng lên, nhưng bọn hắn cũng không biết tăng lên nhanh như vậy. Phan, ngươi nói nếu như người hấp thu thẻ xệ giặc bên trong năng lượng, có thể hay không nắm giữ không gian lực lượng, một quyền có thể đánh vỡ không gian loại này. Sở Tạc Hưng phấn hỏi. Vậy ngươi muốn làm loại này chuột bạch sao? Phèn mạn hỏi lại. Hắn ngược lại là biết cả phèn mạ vật chính là hấp thu thẻ xệ giặc lực lượng, trở thành đỉnh cấp cường giả, thế nhưng chỉ có một cái cả phèn mạ mèo. Đồng dạng hấp thu một điểm lực lượng phản cồn, lại chỉ có thể cùng chim bay câu thông. Dùng vũ trụ nguyên thạch lực lượng sáng tạo cường giả, có quá nhiều sự không chắc chắn, thành công cũng chỉ là ngẫu nhiên, không thể phục chế, thất bại thì là trạng thái bình thường. Có thể là bởi vì vũ trụ nguyên thạch bên trong lực lượng, đối với thể chất có đặc thù yêu cầu, nhưng mỗi người thể chất cũng khác nhau, phèn mạn không có khả năng đem chính mình cải tạo thành người khác thể chất giống nhau như lúc. Bất quá hắn còn có thể chờ Infinity Gauntlet. Cũng không biết ổ đỉn trong bảo khố cái kia hàng nhà y, có thể hay không có chút dùng. Bất quá có vẻ như chỉ có tập hợp đủ 6 khỏa bảo thạch, mới có thể để cho Infinity Gauntlet chân chính sử dụng, hắn hiện tại còn kém một nửa đâu, nghĩ quá nhiều. Đi thôi, chúng ta trở về, chí ít lần này nghiên cứu phát minh là thành công. quay đầu chúng ta thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra để người linh hồn chấn động bom. Cầm tới đồ tốt phen mạn, trước tiên lựa chọn trở lại giờ cờ vũ trụ, đi tìm giờ Specialist tiểu đồng bọn khoe khoang. Nhìn xem ta cho mọi người mang về vật gì tốt, đương đương đương đương. Phen mạn xốc lên một tấm vải, tất cả mọi người xích lại gần đi xem, thậm chí bà gì còn đưa tay đâm hai lần. Phan, cái này nhìn xem giống như là lựu đạn. Thứ này, đối bọn hắn có làm được cái gì? Chẳng lẽ có cái gì đặc thù công năng? Xem như lựu đạn đi, bất quá lại không phải phổ thông lựu đạn, mà là có thể gây nên không gian đổ sụp lựu đạn. Chính là dùng các ngươi lần trước thấy qua cái kia kẻ xệ giặc bên trong năng lượng, nghiên cứu ra đến siêu cấp vũ khí. Ta cho mọi người chuẩn bị một chút, gặp gỡ khó đối phó địch nhân, có thể sử dụng. Cơ lạc tiện tay cầm lên, giống như là phổ thông lựu đạn như thế dùng sao. Kéo xuống móc kéo. Phèn mản kinh hãi, nhanh ném ra. Cơ lạc vèo một cái bay ra ngoài, lại chỉ là có chút buông tay, để không gian bom rơi tại bên cạnh. Vâng! Không gian chung quanh cấp tốc đổ sụp, một cú cực mạnh hấp lực chuyển đến, cơ lạc liều mạng ngăn cản, mặc cho không gian xé rách lực lượng ở trên người hắn cắt chém. Lắc lắc tay, cơ lạc bay trở về đến phèn mản bên cạnh bọn họ, uy lực cũng không tệ lắm, ta đều cảm giác được đau. Nếu như lực lượng không đủ, rất dễ dàng bị hút đi vào. Phèn mản nháy nháy ánh mắt, người gánh vác không gian đổ sụp hấp lực. Tốt ta, siêu nhân không hổ là giờ cờ vũ trụ nhận qua khởi nguyên chi tưởng chúc phúc người, tố chất thân thể thật là bụt. Còn gì nữa không, lại cho ta mấy cái. Ta muốn biết, nếu như ta đi vào bên trong, sẽ có hay không có cơ hội đi cái khác vũ trụ. Cơ lạc sớm muốn đi cái khác vũ trụ nhìn xem, đi tìm một chút tộc nhân của mình chỗ vũ trụ, đi tìm một chút rẻ ở bọn hắn chỗ vũ trụ, đi chiếu cố cái khác vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Khoảng thời gian này hắn cảm thấy mình thực lực tựa hồ lại có trì trệ không tiến cảm giác, hắn lại cảm thấy mình còn xa không có đến đỉnh phong, nếu như tiếp nhận càng lớn áp lực, mới có cơ hội đột phá. Vừa rồi hắn đem tay vươn vào không gian đổ sụp địa phương, cảm nhận được áp lực, đây chính là hắn lần nữa thời cơ đột phá. Cơ lạc, ngươi muốn rõ ràng. Một khi ở bên trong là vô tận hư không, ngươi làm sao đi ra? Liền xem như đi cái khác vũ trụ, ngươi làm sao trở về? Nếu như là vô tận hư không, cũng có thể để cho ta cảm nhận được càng lớn áp lực, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, liền có thể đánh vỡ không gian bích lũy, về tới đây. Nếu như là đi cái khác vũ trụ, ta sẽ tìm được trở về biện pháp. Nơi này là nhà của ta, có người nhà của ta cùng bằng hữu, ta không biết đi. Phèn mản cảm giác lúc này cờ lạc tựa như là những cái kia đỉnh tiêm kiếm khách, cảm giác thực lực đã không thể tăng lên, liền muốn phá toái hư không, đi chiếu cố mạnh hơn người. Không hiểu cảm thấy cờ lạc có chút đẹp trai. Cái này để người ta đấu kỵ tố chất thân thể a. Ta sẽ cho ngươi, nhưng mời ngươi chờ một chút, ngươi làm sao xác định ngươi có thể đánh phá không gian hàng rào, liền nhất định có thể trở lại cái vũ trụ này đâu. Chí ít tại ngươi xác định có thể tìm về cái vũ trụ này trước đó, ta không đề nghị ngươi rời khỏi. Ngắm lại người nhà của ngươi, đừng quên Dô cũng ở nơi đây. Bên cạnh một cái người máy con mắt lóe sáng thoáng cái, cỡ lạc, không có cái gì so người nhà quan trọng hơn, đây cũng là trách nhiệm của ngươi. Ngươi muốn trở nên càng mạnh, là vì bảo hộ người nhà, còn là vì chính ngươi. Cơ lạc không lên tiếng, yên lặng thở dài. Kỳ thật nguyên bản hắn không nghĩ tới rời khỏi, chỉ là biết phèn mạn có thể xuyên qua khác biệt vũ trụ về sau, ý nghĩ này mới vô pháp ức chế. Mỗi một lần nhìn thấy phèn mạn, cảm giác phèn mạn đều trở nên mạnh hơn một chút, hắn cho rằng khác biệt vũ trụ nhất định có khác biệt quy tắc, những quy tắc này có thể viện trợ hắn mạnh lên. Diana, giúp ta nhìn một chút thanh kiếm này. Phèn mạn đem thẩm phán chi kiếm lấy ra. Đưa cho ấn đờ bổ mạn Diana. Đây là, thần linh chúc phúc. Ngươi đây là một thanh thần khí. Diana chỉ là nhìn thoáng qua, liền kinh ngạc hô, cái này thần linh, thực lực tuyệt đối rất mạnh. Ngươi từ chỗ nào tìm tới tốt như vậy bằng hữu, nguyện ý hy sinh chính mình lực lượng, cho ngươi chúc phúc. Có ý tứ gì, chúc phúc còn cần hy sinh chính mình lực lượng. Phèn mạn có chút không hiểu. Bằng không thì đâu. Ngươi cho rằng thần linh chúc phúc là tùy thời có thể sử dụng, đồng thời không có số lần hạn chế sao. Đi á nạ cảm thán phèn mạn hảo vận, nhưng làm sao cảm giác phèn mạn cái gì cũng không biết, đối phương không nói. Loại này thần linh chúc phúc, bình thường đều là đặc biệt người thân cận mới có thể lấy được, phèn mạn tại cái khác thế giới, kết giao thần linh. Phèn mạn thế mới biết, ô đỉnh trả giá ân tình này so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn, vậy mình giúp sổ thời điểm, còn không biết xấu hổ lật ô đỉnh bảo khổ sao. Đáp án đương nhiên là, Phan, đây là cái nào thần tộc thần linh? À hệ sở thần tộc thần vương ô đỉnh. Đi á nạ lắc đầu, chưa từng nghe qua, xem ra quả nhiên là cái khác vũ trụ thần tộc. Bất quá thế mà là thần vương. Phèn mạn hiện tại cũng có thể cùng thần vương có tốt như vậy quan hệ sao? Bà gì, cùng ngươi cả dạ sổ. Phẹn mạn xích lại gần The Flash bên người, vị này cùng sụp gờ quan hệ tựa hồ là làm rõ rồi. Bà gì gật gật đầu, hướng về phía phẹn mạn đắc ý chọn dưới lông mày. Phẹn mạn nhịn không được nhìn về phía bà gì eo, liền ngươi thân thể này tố chất, gánh vác được sụp gờ tàn phá. Chúc mừng chúc mừng. Mọi người tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, uống rượu, mỗi một lần phẹn mạn trở về, mặc dù thời gian qua thật lâu, lại cùng những người khác không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Lần này rời đi thời điểm, phẹn mạn còn cố ý tìm ạt sủa muốn một chút hải sản, nghe nói là chuyên cung cấp hạt lạn tịt vương tộc, trở về cho mọi người nếm thử. Trở lại Pacific Gym thế giới, phẹn mạn nghỉ ngơi nửa tháng, mỗi ngày chính là bộ y tiếp nhi tử chơi đùa, bộ y tiếp lao bà dạo phố cái gì, chỉ dùng một ngày thời gian nhìn một chút căn cứ tiến triển. Lần nữa trở về tới mạ vẹo vũ trụ, phẹn mạn tiếp vào một tin tức, dọc kẹt truyền về tin tức. Chương 615, Guardian of the Galaxy đến địa cầu. Dọc kẹt gấu mèo cùng gờ rốt lại một lần xuất hiện tại trong nhà ra mặt, hắn cảm giác chính mình gần nhất xui xẻo, làm sao mỗi lần nghĩ kiếm chút tiền đều bị bắt đầu. Từ địa cầu rời đi về sau, hắn lại tiếp một đơn thợ săn tiền thưởng nhiệm vụ, bắt kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rổ đủ nghĩa tử Peter Quill, tên hiệu Sở Ta Luột. Hắn nghe qua, Sở Ta Luột cũng không có cùng với rổ đủ, nghe nói hai người nào ho tách ra. Bởi vì Sở Ta Luột nhớ kỹ chính mình lúc trước là bị rổ đủ bắt cóc đến, đối với rổ đủ có oán hận. Nếu như là từ kẻ cướp đoạt trong tay giật đồ, dốc kẹt gấu mèo tuyệt đối sẽ không tiếp cái này đơn xin ý, thực lực sai biệt quá lớn. Kẻ cướp đoạt thế nhưng là đỉnh cấp hải tặc vũ trụ đoàn, chỉ là phi thuyền còn chưa hết một chiếc, tăng thêm cường đại lực lượng vũ trang, trừ những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn, không ai dám đi trêu chọc. Dốc kẹt chỉ biết là Sở Ta Luột tựa hồ cầm cái gì không nên cầm đồ vật, giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho nên mới sẽ có treo thưởng bắt hắn lại, mục tiêu không phải Sở Ta Luột, mà là Sở Ta Luột lấy đi đồ vật. Nghe nói Sở Ta Luột là từ rồ nạn the ạ cờ ở trong tay cướp đi, mà rồ nạn là người cờ dở trí cao lên án người, cũng chính là cờ ý đế quốc quân sự thống soái. Cờ ý đế quốc thế nhưng là trong vũ trụ đế quốc hùng mạnh nhất một trong, có thể thấy được rồ nạn thế lực đến cỡ nào khổng lồ. Cái kia từ rồ nạn trong tay cướp đi đồ vật, tất nhiên giá trị cực kỳ ngẩng cao. Mặc dù Sở Ta Luột cũng không phải là thật từ rồ nạn trong tay cướp đi, chỉ là trước rồ nạn một bước, lấy đi rồ nạn coi trọng đồ vật. Nhưng vật kia đã có thể bị rồ nạn coi trọng, giá trị liền tuyệt đối không thấp. Dốc kẹt gấu mèo cảm thấy mình tại địa cầu lấy được một chút trang bị mới, mà lại thu hoạch lần này tuyệt đối sẽ phi thường lớn, thế là tìm đến tại trại đạ vừa chuẩn bị thông qua môi giới người giao dịch Sở Ta Luột. Nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn xuất thủ thời điểm, còn có người khác cũng xuất thủ, Gệ Mộ Dạ, Tím Khoai Tinh phái đi viện trợ rồ nạn nghĩa nữ, đại hôn chiến thời điểm, ai cũng không thể thành công, ngược lại chọc giận môi giới người, bọn hắn đều bị bắt. Hiện tại Ybon Hàn tất cả mọi người bị giam giữ tại trại đà ngôi sao trong ngục giam, nghe nói rồ nạn the ạ cờ ở ngay tại trại đến. Gệ Mộ Dạ, ngươi không phải rồ nạn người sao? Hoặc là nói là thả nổ phái đi rồ nạn người bên cạnh, làm sao lại hất ra rồ nạn, tự mình ra tay cướp đoạt? Ngươi muốn tại thả nổ trước mặt tranh công. Dốc kẹt gấu mèo cách nhà giam hàng rào, tựa như là đang tán gấu. Nói một chút đi, dù sao chúng ta đều đang bị nhốt, cũng coi là bạn tù. Hoặc là chúng ta tâm sự. Nếu như có thể chạy đi, chúng ta nên như thế nào phân phối xong chỗ? Sở Ta Luột nhìn về phía dọc kẹt gấu mèo, ngươi có nắm chắc chạy đi? Không thể nào, mọi người cái gì đều không có, liền nhà giam đều ra không được, chớ nói chi là xông ra trải đà ngôi sao. Đương nhiên, không có cái gì nhà giam có thể vây được ta. Nói một chút đi, cái kia hộp đến cùng là cái gì, bán đi về sau chúng ta làm sao chia? Các ngươi nghe nói qua tạ mèo ở tỷ vạn sao? Hắn còn có một cái tên hiệu. Gọi vũ trụ người thu thập, thích cất giữ một chút đặc thù đồ vật, hắn nguyện ý ra giá 4 tỷ bộ tộc có trí tuệ tinh cầu tư nguyên, hoặc là đồng giá tài vật. Chúng ta bán đi về sau, chia đều thế nào? Mỗi người đều có thể phân đến 1/4 tài vật. Gệ Mộ Dạ nói ra nàng nguồn tiêu thụ. Chờ một chút, 1/4. Chúng ta có 5 người. Dốc kẹt gấu mèo rối ra móng vuốt, nghĩ nghĩ, lại đổi thành chỉ điểm, hắn đem gờ ruột cũng coi như đi vào. Ngươi nói cái kia tiểu bất điểm. Hắn chỉ là sủng vật của ngươi, không thể tính một phần. Trừ phi, Dở Dạt nguyện ý nhường ra chính mình một bộ phận cho ngươi. Sở Ta Luột nhìn xem hủy diệt giả Dở Dạt, dù sao hắn là sẽ không để cho, họ chỉ có hắn biết ở đâu. Ta cũng có thể giới thiệu người mua, mà lại bán khẳng định quý hơn. Người thu thập thanh danh cũng không quá tốt, hắn rất nhiều cất giữ là thế nào đến, các ngươi không biết không nghe nói à. Ngươi có thể tìm tới tốt hơn người mua. Sở Ta Luột cũng không tin tưởng hỏa tiện, gia hỏa này là hồ ly đi. Khẳng định rất giàu hoạt. Đương nhiên, địa cầu các ngươi nghe nói qua chưa? Ô Đỉnh tổng nghe nói qua chứ? Địa cầu thuộc về Ô Đỉnh địa bàn, dồ nản cũng không dám đi. Mà lại ta cam đoan vị kia người mua phi thường công bằng, hắn có thể đưa ra cực kỳ tốt bảng giá. Dốc kẹt gấu mèo bắt đầu lắc lư. Hắn thế nhưng là biết phèn mạn trong tay có đồ tốt, đến lúc đó cần phải có thể cho mấy vị này hài lòng bảng giá a. Liền xem như không hài lòng, bọn hắn khẳng định cũng không dám nói cái gì. Người nói chỗ nào? Địa cầu. Sở ta luột luôn cảm thấy nơi này có chút quen thuộc, thế nhưng là lại nghĩ không ra. Ngươi biết địa cầu. Đừng nói, ngươi cùng người địa cầu dáng dấp còn rất giống. Dốc kẹt nghiêm túc đánh giá sở ta luột, ta nói thật, ngươi sẽ không phải là người địa cầu a. Mấy người thương lượng, mặc kệ cuối cùng bán cho ai, cũng nên chạy trước ra ngoài lại nói. Đáng tiếc bọn hắn đi ra ngoài về sau, phát hiện không chỉ là dồ nạn, còn có tím khoai tinh người cũng đang tìm bọn hắn, bao quát dồ đủ cũng đang tìm sở ta luột, mục tiêu tất cả đều là ông. Cuối cùng mọi người quyết định còn là trước tìm người thu thập đi bán, dù sao vị này tài lực là vũ trụ nghe tiếng. Đáng tiếc giao dịch thất bại, mọi người ý kiến lại một lần xuất hiện khác nhau. Gệ mộ dạ đề nghị bán cho trải đà ngôi sao môi giới người, sờ ta luột lại cảm thấy cần phải bán cho dô đủ, dọc kết y nguyên đề nghị bán cho người địa cầu, hủy diệt giả dở dặt thì đề nghị bán cho dô nạn. Mọi người tranh chấp thời điểm, dô nạn bộ đội cùng dô đủ người đều đến, phát sinh đại hôn chiến, dô nạn chiến thắng, cướp đi họng. Bọn hắn sau đó tốn sức tâm lực, đoạt lại họng, đồng thời đem dô nạn đánh chết. Bất quá dô đủ lại tới, bắt lấy bọn hắn tất cả mọi người, ép buộc sờ ta luột giao ra họng. Sờ ta luột dùng một cái giả lừa qua dô đủ. Cuối cùng đem ông bán cho trải đà ngôi sao, đổi lấy một chiếc phi thuyền cùng trang bị, để bọn hắn có thể rời khỏi, tiếp tục kết bạn sông sáo vũ trụ. Mọi người thương lượng đi chỗ nào thời điểm, dốc kẹt gấu mèo đề nghị đi địa cầu. Những người khác dù sao không có địa phương đi, cũng liền đều đồng ý dốc kẹt gấu mèo tranh thủ thời gian liên hệ phèn mạn, nói là hắn muốn dẫn bằng hưu đến địa cầu, thuận tiện giao dịch một loại kỹ thuật, thuộc về người cờ giờ kỹ thuật. Phèn mạn vừa về tới mạ vẻo vũ trụ, liền đạt được tin tức này, tại trên địa cầu chờ mấy ngày. Một chiếc phi thuyền dừng ở địa cầu trên quỹ đạo, dọc kẹt bọn hắn cưới một cái cỡ nhỏ máy bay, đi vào địa cầu. Ngươi nói các ngươi đem ốp cho trải đà ngôi sao, liền đổi một chiếc phi thuyền. Phẹn mạn cảm giác đau lòng không thôi, hắn có thể ra ba chiếc phi thuyền, thậm chí nhiều hơn. Dọc kẹt, ngươi liền không nghĩ tới đem ốp bán cho ta. Dọc kẹt mở ra tay, ta nói à, đáng tiếc bọn hắn không đồng ý chủ yếu là ngươi tại hệ ngân hà không có danh khí gì, bọn hắn không cho rằng ngươi ra được giá. Dốc kết thế nhưng là nhìn qua gá đi ẩn lít chiếc phi thuyền kia, nhiều xa hoa à, phía trên hệ thống động lực, liền có thể để rất nhiều vũ trụ thế lực lớn nguyện ý trả giá một cái hệ hành tinh làm đại giới. Bất quá ta cũng mang về một cái tốt, hoặc là nói là một loại vũ khí kỹ thuật, bất quá là không trọn vẹn. Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ thích, xem một chút đi. Phèn mạn nhìn xem một chút mảnh vỡ, đây chính là ngươi nói kỹ thuật. Bất quá giảm tỏ quét xuống, lại cho phèn mạn khẳng định ánh mắt, hắn xác thực từ bên trong lấy được nhắc nhở. Phan, cái này có đáng giá hay không một bộ khôi giáp? Dốc kẹt trơ mắt nhìn phèn mắn hỏi. Dốc kẹt, liền xem như cho ngươi một bộ khôi giáp, lấy thân hình của ngươi có thể mặc không? Ngươi còn không phải bán rồi. Phèn mạn phát hiện, dốc kẹt tựa hồ đối với cơ giới loại đồ vật, luôn luôn cảm thấy hứng thú vô cùng. Dốc kẹt vật siêu tập bên trong, cũng bao hàm rất nhiều cơ giới loại sản phẩm, có thể dốc kẹt gấu mèo là tứ chi kiện toàn. Như vậy đi, ta cho các ngươi mỗi người một cái hô hấp máy, tiểu mới. Còn có thể đối với khống chế tinh thần có một ít sức chống cự, so sờ ta luột hô hấp mặt nạ còn tốt hơn. Sờ ta luột hô hấp mặt nạ, cảm giác cùng thiết huyết chiến sĩ mặt nạ có chút giống. Mặc dù cao cấp hơn một chút, lại chỉ có thể dùng để phụ trợ hô hấp, cũng không có cái gì phòng ngự tác dụng. Ê, cái này còn có một số vũ khí cùng trang phục phòng hộ, cũng cho ngươi, đủ chứ. Sờ ta luột bọn người nhìn xem phiền mạn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dốc kẹt gấu mèo liền dùng rô nản vũ khí mảnh vỡ. Liền từ phèn mạn nơi này đổi được nhiều như vậy đồ tốt. Cái này người địa cầu, thật sự chính là siêu cấp có tiền A. Sơ ta luột, để Phan giúp ngươi tra một chút gen, bọn hắn gen kỹ thuật rất mạnh, ta cảm thấy ngươi chính là người địa cầu. Dốc kết cầm tới trang bị về sau, đem sở ta luột kéo đi qua. Không cần tra, ta chính là người địa cầu. Sơ ta luột tự lẩm bẩm, bởi vì hắn tại trong phim ảnh nhìn thấy có người cầm vật mạn, liền nhãn hiệu chữ cái đều giống nhau như lúc, mà lại âm nhạc bên trong ngôn ngữ. Cũng là địa cầu ngôn ngữ. Một chút hồi nhỏ hồi ức xông lên đầu, hắn từ nhỏ đã bị dô đủ bắt đi, bị ép trở thành kẻ cướp đoạt một viên, nhưng xưa nay không có từ bỏ qua tìm kiếm quê hương của mình, không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy trở về quê quán. Sở ta luột, chúc mừng ngươi. Gệ mộ dạ từ đáy lòng chúc mừng, quê hương của nàng sớm đã bị thả nổ hủy đi. Hai người đều là bị bắt đi cô nhi, so sánh dưới, sở ta luột so với nàng hạnh phúc nhiều lắm. Hủy diệt giả giờ giặt chính phẩm nếm lấy địa cầu mỹ thực, hương vị cũng thực không tồi, hắn rất thích cái kia gọi đô nất đồ ăn. Phan, ốc đã bị hủy diệt, bên trong chỉ có một khối nhỏ tảng đá, chúng ta giúp ngươi thu hồi lại, ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Dốc kết lại gần hỏi. Có thể cho hắn một chút khôi giáp sao? Hoặc là cho hắn càng cường đại phi thuyền vũ trụ, mang tàu mẹ cự pháo cao y chu nở dê loa y kia. Không cần, các ngươi lấy không trở lại, vật kia cũng đã rơi vào thả nổ trong tay. Các ngươi coi là giúp trái đà ngôi sao, nhưng lại không biết trái đà ngôi sao biết bởi vì các ngươi bị hủy diệt. Chẳng lẽ các ngươi không biết, dô nạn là nhận thả nổ thuê, đến cướp đoạt tóc sao? Điểm này, gệ mổ ra hẳn là biết đến A. Thả nổ thực lực, ta nghĩ cũng không ai so ngươi rõ ràng hơn. Sơ ta lột bọn người nhìn về phía gệ mổ ra, ngươi làm sao cho tới bây giờ chưa nói qua. Ta nói cho các ngươi biết làm như thế, mang theo tảng đá kia cùng đi. Không nói trước chúng ta phải chăng còn có chiếc phi thuyền này, các ngươi coi là thả nổ là tốt như vậy gây. Địa bàn của hắn, được xưng chỗ tránh nạn, bất kỳ cái gì vũ trụ tội phạm đều có thể đi, lại không người dám đi nơi đó bắt người, người cờ dở lên án người đều muốn nhận hắn thuê, hắn mạnh bao nhiêu các ngươi không tưởng tượng nổi. Chúng ta có thể làm, chỉ có trốn. Đối mặt thả nổ thời điểm, ngươi đều thăng không dậy nổi dũng khí chống cự. Chương 616, không có đầu nào sở ta lột. Thả nổ có đáng sợ như vậy? Sở tạc đi tới, nghe nói con kia nhỏ gấu mèo trở về, hắn cố ý tới xem một chút, bất quá làm sao không thấy cây nhỏ người. Hắn bản danh Thả Nổ, Titan tinh vĩnh hàng tộc, hắn lực lượng cực kỳ cường đại, thân thể cường tráng nhưng lại phi thường linh hoạt. Da của hắn không thể phá vỡ, chiến đấu 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không có bất kỳ mỏi mệt, thậm chí ta chưa thấy qua có chân chính tổn thương đến ma pháp của hắn. Hắn là vô địch, mà lại thích giết chóc, từng diệt vong nhiều cái chủng tộc, cho nên mới được gọi là Thả Nổ. Gệ mộ ra nhìn xem sợ tác, ngươi không có thấy tận mắt, tự nhiên không hiểu loại kia bất lực phản kháng sợ hãi. Hoặc là ngươi càng phản kháng, Thả Nổ liền sẽ càng hưng phấn. Thậm chí Thả Nổ rất nhiều dưới tay, đều đã từng là Thả Nổ tù binh, bị ép thần phục với Thả Nổ, không dám phản kháng. Thật sao? Vậy tại sao chúng ta xử lý người chỉ thua Di A Sua dẫn đầu quân đội, Thả Nổ cũng không đến đâu? Sợ tạc nghĩ đưa tay đi sờ một mùi lửa mũi tên gấu mèo, nhưng lại nhìn thấy đối phương răng nanh, chỉ có thể ngượng ngùng thu về bàn tay. Thật rất giống lông nhung đồ chơi nha. Bởi vì Odin, hắn không biết đã từng cựu giới vô địch Odin còn có bao nhiêu thực lực. Bất quá các ngươi cũng không cần vui vẻ, có lẽ rất nhanh Thả Nổ liền sẽ phái người lại đến. Thổ Dương Dương đắc ý nhìn xem những người khác, nghe không, tại cái kia da xanh trong miệng nữ nhân vô địch Thả Nổ, đều e ngại phụ thân của ta. Phèn mản trận nhìn xô lít mắt, người khác khen ngươi phụ thân, cũng không phải ngươi, ngươi đắc ý cái gì sức lực. Ngươi nếu là có phụ thân ngươi thực lực, ta sẽ còn lo lắng Thả Nổ đến sao? Ngươi liền không có nghe người khác dưới nửa câu, hoài nghi ổ đỉnh đã già sao? Ta nhắc nhở ngươi không muốn làm cái gì truy chi thần, thời gian dài như vậy, làm sao còn là không có tiến bộ? Chẳng lẽ là không có áp lực? Nếu không, tìm một cơ hội hung hăng cạt sổ một trận. Guardian League thành viên đều trở về, chỉ có vẻ bất tở còn tại sở tắc công nghiệp bên kia bận rộn, hạ tí lại bưng tới một chút đồ ăn vặt, đồ uống, để mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Cái kia, nhỏ gấu mèo tiên sinh. Cây nhỏ người cần ta cho tới chút nước sao? Hạ tỷ lớn tiếng hỏi. Ta gọi Rocket. Gơ rột không cần phải để ý đến, ta đã dùng thích hợp hắn nhất dinh dưỡng tể, hắn rất nhanh biết khôi phục. Lần này bọn hắn có thể trốn tới, nhờ có gơ rột, bằng không bọn hắn liền bị dô nạn cho giết chết. Tốt ta biết Thả Nổ sẽ phái người lại đến, hắn nghĩ thu thập ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở đúng hay không? Nếu như Thả Nổ lấy được toàn bộ ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Chỉ cần Thả Nổ không búng ngón tay, liền tương đương với hạch uy hiếp, vũ trụ đỉnh cấp chủ thần sợ rằng cũng phải cho Thả Nổ ba phần mặt mũi. Các ngươi đâu, lần này là chuẩn bị lưu tại địa cầu, còn là tiếp tục tại hệ ngân hà du lịch. Chúng ta đã tổ kiến Guardian of the Galaxy, chuẩn bị thủ hộ hệ ngân hà hòa bình. Sơ ta luôn cầm một bình bia đi tới, thế nào, các ngươi muốn hay không gia nhập đội ngũ của ta? Ha ha, ta mới là đội trưởng. Dốc kẹt gấu mèo tranh đạo. Phèn mạn vô sở ta luột bả vai. Ta cảm thấy các ngươi gọi ngân hà đoàn hải tặc thích hợp hơn. Ngươi một nửa kia huyết mạch vô cùng cường đại, có thể ngươi lúc này lại không gì sánh được nhỏ yếu, ngươi không biết rèn luyện thân thể của mình sao? Ta, nhỏ yếu? Huynh đệ, ngươi tại nói đùa ta sao? Sở ta lột buông xuống địa, để chúng ta dùng nhất truyền thống phương thức là được. Vật tay sao? Ta đi thử một chút. Cơ Lín đi đến sở ta lột trước mặt, hắn luôn cảm thấy người này có chút phách lối. Sở ta lột nên ngang ngồi xuống, đến a. Muốn hay không thêm chút đi tặng thưởng? Có thể, hắn thua, cái này cho ngươi. Phèn mạn lấy ra một môn tăng thêm bạo năng hoàn nguyên tử pháo, làm hạm pháo uy lực là không đủ, nhưng lại cũng không lớn, có thể tay cầm, làm đơn binh vũ khí lực sát thương liền rất khả quan. Sở ta lột ba một cái đánh ra một hình tam giác vũ khí, đây là vật chất hấp thụ máy, cũng không chí mạng, lại có thể dùng để khốn người, giá trị tuyệt đối so với các ngươi cái kia cao. Phèn mạn đi qua vô vô cờ lỉn bả vai, không thể thua. Sở ta lột người này có chút tự đại, mà lại xúc động, dễ dàng xử trí theo cảm tính, hết lần này tới lần khác tình thương cùng trí thông minh đều không quá cao. Hắn cũng không có dự định mời chào sở ta lột, nhưng cũng muốn áp chế thoáng cái sở ta lột nhuệ khí. Rocket, hủy diệt giả, sở tắc bọn người đặt cược, bất quá trừ hủy diệt giả, những người khác là ép cờ lìn thắng, đây càng để sở ta lột bất mãn. Bắt đầu. Phèn mạn vừa dứt lời, tranh tài liền kết thúc. Cờ lìn sử dụng sổ đưa cho hắn hộ chỉ, phần tay lực lượng gấp bội. Nạ tạ xạ cô y ở bên cạnh kích thích, cờ lìn, ngươi làm sao không biết cho khách nhân một điểm mặt mũi, hắn liền ta cũng không là đối thủ. Ngươi dùng phụ trợ trang bị, gian lận, ta cũng muốn dùng. Sở ta lột không phục hô. Nạ tạ xạ vô vô cờ lìn bả vai, mình ngồi ở trên ghế ngồi, tới đi, lúc này thua nhìn ngươi còn có cái gì có thể nói. Lúc này nạ tạ xạ trên tay phủ lấy người máy nạ nổ găng tay, còn có đôi bao cổ tay kia ra chỉ, sở ta lột mặc dù cũng dùng trang bị, lại như cũ thua. Sở ta lột, ngươi biết chính mình vì cái gì thua sao? Phèn mạn cười híp mắt hỏi. Sở ta lột hiện tại có chút ngộng, vừa vặn lại lắc lư thoáng cái. Ngươi cho rằng chỉ là trang bị lên chênh lệch? Không. Còn có ngươi bỏ bê rèn luyện kết quả. Đương nhiên, cùng ngươi thấy không rõ tình thế cũng có quan hệ. Sở ta luật không hiểu nhìn xem phèn mạn, tình thế. Ta vốn là muốn trong tay ngươi tốt trang bị, thế nhưng là không tiện mở miệng, liền thuận tiện kích thích hai ngươi câu, kết quả ngươi liền căn câu, chủ động phải thêm điểm tặng thưởng. Nếu như không có nắm chắc tất thắng, ta biết đánh cược với ngươi sao? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chỉ là chính mình cảm thấy có thể thắng. Giới thiệu cho ngươi một chút, dạp tỏ. Sĩ bở chồng sinh mạng thể, hắn đánh giá ra ngươi về mặt sức mạnh thắng không được chúng ta. Bởi vì chúng ta còn có một cái trên lực lượng vương giả, chỉ bất quá tính tình không tốt lắm. Băng nơ ngồi ở bên cạnh, bưng chai bia uống một ngụm, nếu như tất cả mọi người thua, hắn cũng chỉ có thể ra sân, cũng không biết thời điểm tranh tài, có thể hay không thuận tiện đem đối phương truy một trận. Nếu như không phải dọc kẹt là bằng hữu của chúng ta sẽ thắng đi ngươi toàn bộ đồ vật. Làm sao, nghĩ trở mặt. Ngươi liền không nghĩ tới đây là nơi nào. Sở ta lột mang trên mặt nộ khí, hắn bị tính kế, từ vừa mới bắt đầu liền bị tính kế rồi. Mà lại đối phương còn thẳng thắn nói cho hắn, cái này có ý tứ gì? Sở ta lột, ngươi muốn làm thuyền trưởng, muốn làm thủ lĩnh, có thể một cái xúc động người, là làm không tốt một thủ lĩnh. Phèn mạn nói câu nói này thời điểm, còn mắt nhìn sổ. Rồi nhún nhún vai, thân phận của hắn bây giờ chỉ là một tên chiến sĩ, không phải Asgard vương tử. Cho tới bây giờ đến chúng ta chỗ này, ngươi liền có chút khinh thường. Không sai, ngươi là gặp qua so với chúng ta chiếc phi thuyền này càng lớn, dù sao ngươi dưỡng phụ là kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rồ đủ. Chớ cùng ta xách rồ đủ. Hắn không phải phụ thân ta. Sở ta lột cả giận nói. Nếu như không phải rồ đủ, hắn sẽ rời đi quê hương của mình sao? Rồ đủ bắt hắn, cũng chỉ là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một tên kẻ cướp đoạt. Ngươi đối với rồ đủ, thật cũng chỉ có oán hận sao? Phèn mạn đi lên phía trước một bước, nhìn thẳng sở ta lột ánh mắt, ngắm lại rồ đủ tốt, hắn bởi vì ngươi. Nhưng đắc tội không ít đại nhân vật. Ngươi nói bậy. Hắn chỉ nghĩ ta làm cái kẻ cướp đoạt, vì hắn kiếm lấy lợi ích. Liền xem như lần này hắn đã cứu ta, cũng là muốn tảng đá kia. Sơ ta luôn, thế nhưng là rổ đủ không có giết chúng ta, thả chúng ta đi. Hủy diệt giả nhịn không được nói. Ngươi hiểu do hắn, còn là ta hiểu do hắn. Sơ ta luôn đánh gãy hủy diệt giả, hắn là cảm thấy thực lực của ta mạnh, còn nhớ ta vì hắn bán mạng, thậm chí nghĩ tới chúng ta đều vì hắn bán mạng. Phèn mạn lắc đầu. Ngươi có phải hay không đem năng lực của mình nhìn hơi cao một chút? Trong này ngươi chọn một cái, tay không tấc sắt, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được ai? Nếu không ngươi chọn cái nữ nhân, miễn cho thua quá khó nhìn. Dù đủ thân là kẻ cướp đoạt thủ lĩnh, dưới trướng cũng có thật nhiều thực lực không tệ dưới tay, chính hắn cũng là một vị cao thủ, thổi cái huýt sáo, liền có thể giết ngươi. Mà lại hắn càng cường đại chính là bởi vì hắn có một hạm đội, kẻ cướp đoạt cũng không phải một hai người, mà là hệ ngân hà cấp cao nhất hải tặc vũ trụ đoàn. Hắn không có hài tử, đem ngươi thu làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi cách đấu, thuật bắn súng các loại, cũng viện trợ ngươi không ngừng trưởng thành, những thứ này ngươi đều quên rồi. Đối với người khác đến nói, dù đủ là cái người xấu, nhưng ngươi không thể nói hắn như vậy, ngươi không có tư cách. Ngươi im miệng cho ta. Sở ta lột dơ quả đấm phóng tới phèn mạn, nhưng lại bị phèn mạn nhẹ nhõm tránh ra, cũng bắt giữ. Phẹn mạn đem sở ta lột đặt ở trên vách tường, đây chính là ngươi nói thực lực mạnh. Ngươi so rổ đủ kém xa. Xúc động, tự đại, nếu như không phải rổ đủ bảo bọc ngươi, ngươi đã sớm chết. Từ rổ nản trong tay giật đổ, lá gan ngược lại là thật rất lớn. Guardian of the Galaxy, cái danh xưng này là rổ đủ chưa dùng. Bất quá về sau rổ đủ đem giải thích tán, trở thành kẻ cướp đoạt một viên. Sở ta lột luôn cho là mình rất đặc thù, nhưng lại không biết hắn kỳ thật đi rổ đủ đường xưa. Thậm chí hắn rất nhiều chuyện, đều đang bắt chước lấy rổ đủ, cái này trong lòng hắn phụ thân. Dù sao sở ta lột thở nhỏ liền kết thân cha đẻ hôn không có ấn tượng, rổ đủ xuất hiện, đền bù phụ thân nhân vật thiếu thốn. Người có hay không nghĩ tới, kỳ thật lúc trước rổ đủ bắt ngươi, là tiếp người khác nhiệm vụ. Sở ta lột quay đầu nhìn xem phèn mạn, ngươi biết cái gì? Ngẫm lại ngươi một nửa kia huyết mạch, có lẽ phụ thân của ngươi rất không bình thường. Những việc này, ngươi tốt nhất chính mình tìm rổ đủ hỏi rõ ràng, hắn không hề có lỗi với ngươi. Phèn mạn buông tay ra, hôm nay ngươi uống nhiều, ta tha thứ ngươi, thật tốt ngủ một giấc đi. Sở ta lột nhìn xem phèn mạn bóng lưng, đến cùng rổ đủ giấu giếm hắn cái gì rồi. Hắn cha ruột, đến cùng là ai? Vì cái gì nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện, hắn một nửa khác huyết mạch cường đại như thế, vậy hắn cha ruột cũng hẳn là cái siêu cấp cường giả mới đúng. Phụ thân của hắn, liền cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm hắn sao. Không hiểu, trong óc của hắn xuất hiện rổ đủ hình tượng. Đây mới là cho hắn tình thương của cha người. Hắn cố gắng lắc lắc đầu, chính mình làm sao lại nghĩ lên rổ đủ đâu, nhất định là bị phèn mạn cho tẩy não. Rổ đủ bắt hắn, để hắn trở thành kẻ cướp đoạt, hắn hận rổ đủ. Ngày mai hắn liền đi nhìn xem địa cầu, nhìn xem đã từng quê hương, sau đó rời đi, hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại, tiếp nhận cái kia phèn mạn không dừng tận thuyết giáo. Chương 617, dùng truy đều không có kết cục tốt. Dốc kết bọn hắn đều đi rồi. Sợ ta có chút tiếc nuối. Hắn còn nghĩ tuốt hai lần nhỏ gấu mèo đâu. Mặc vào y rồng man khôi giáp, liền không sợ bị cắn. Phan, ngươi những lời kia nói có đúng không là quá nặng đi chút. Ta có thể cảm giác được, ngươi đối bọn hắn có thưởng thức, làm gì kích thích bọn hắn đâu. Nạ tạ xạ đi tới nói. Bọn hắn chú định cùng chúng ta không phải người một đường, bọn hắn không thích an ổn, thích mạo hiểm. Mà lại ngươi không có phát hiện sao, hôm nay bọn hắn lúc đi, lấy đi hai khối đố lò phản ứng tin. Phèn mạn không cao hứng liếc mắt. Khẳng định là dọc kẹt gấu mèo làm, cái kia hàng xưa nay không đi không. Hắn không có uổng phí cầm, nói với ta, lưu lại một thanh vũ khí mảnh vỡ, là đỉnh cấp vũ khí, uy lực cực mạnh. Dạ to đi tới, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không phòng chế. Phèn mạn nhìn xem dạ to hình chiếu đi ra vũ khí mô hình, đây là ngươi tính toán ra đến vũ khí nguyên hình. Nhìn như vậy đến, dọc kẹt coi như có lương tâm. Cái này vũ khí, hẳn là trước mắt gã đỉ ở North The Galaxy mạnh nhất vũ khí. Cường tử súng tiểu liên, xem như một loại đỉnh phong đơn binh khoa học kỹ thuật vũ khí, xạ tốc nhanh, uy lực lớn, độ chính xác cao, tại vũ trụ, đáy biển nhiều loại hoàn cảnh đều không bị ảnh hưởng. Hắn khi đó tìm dọc kẹt muốn trao đổi, nhưng dọc kẹt liền muốn sở tạc ý rồng màn khôi giáp, sở tạc lại không nguyện ý ngoại nhân nghiên cứu hắn khôi giáp, hắn cũng không phải là duy nhất ý rồng màn, đồng thời dễ dàng bị người tìm tới nhược điểm của mình. Nghiên cứu không rõ cũng không quan hệ, lần sau đến, dọc kẹt khẳng định nhịn không được biết cùng chúng ta làm giao dịch. Hắn đối với cơ giới loại đồ vật chưa từng có sức chống cự. Lớn không được quay đầu phòng chế một đầu bù gỉ cánh tay kim loại đưa cho dọc kẹt, tăng thêm một chút không phải mạ vẹo vũ trụ kim loại tài liệu, dọc kẹt khẳng định nhịn không được. Phan, không có chuyện gì cùng ta luyện một chút. Tô lão đạo đến, hắn khoảng thời gian này có một ít dự cảm xấu, phụ thân thi chính lại biến. Lần trước huyền đảng cho hắn đưa tin, nói là Asgard hiện tại cũng không quá tốt, phụ thân chính lệnh đổi không ít. Lúc đầu lần trước bởi vì thiên thể hội tụ. Mọi người ma sát cũng rất nhiều, hiện tại cần phải trấn an làm chủ, hết lần này tới lần khác phụ thân lại khôi phục cường thế tính cách, bốn phía khai chiến. Nhưng thiếu khuyết tướng lĩnh, để bọn hắn chiến tranh cũng không thuận lợi, rất nhiều người đề nghị phụ thân cùng cái khác quốc gia nói chuyện, nhưng đều bị phụ thân cự tuyệt. Tổ nghĩ mãi mà không rõ, sau đó liền không muốn. Chỉ cần hắn đầy đủ mạnh, về sau liền xem như lại phát sinh đại quy mô chiến tranh, hắn cũng có thể thủ hộ Asgard, để cái khác cựu giới quốc gia không dám lô mãng. Phèn mạn nhìn xem sổ. Vậy liền luyện một chút, bất quá hôm nay ngươi phải làm cho tốt bị đòn chuẩn bị, bởi vì ta tâm tình không tốt lắm. Bành! Phèn mạn một quyền buồn bực tại sổ trên mặt. Ngươi đánh lén. Sổ lập tức phản kích. Nhưng hắn phát hiện hôm nay cùng thường ngày luận bàn không giống, phèn mạn giống như hạ tử thủ, mà lại chuyên môn chọn mặt của hắn đánh. Lúc này mới một lát sau, mặt của hắn liền chịu 6 quyền. Càng làm cho hắn nghĩ không ra chính là, phèn mạn vậy mà là sử dụng liêu âm thối. Phan! Đây không phải một cái dũng sĩ cái kia sử dụng chiêu số. Không, chúng ta muốn làm chính là chiến sĩ, không phải dũng sĩ. Chiến sĩ mục tiêu chính là đánh bại đối thủ, đánh chết địch nhân. Chỉ cần có thể xử lý địch nhân, mặc kệ sử dụng ra sao chiêu thức, chẳng lẽ các ngươi không có một đám người đối phó một mục tiêu thời điểm. Vậy công chính là dũng sĩ. Sau đó phèn mản cho sổ thật tốt bên trên bài học, cái gì cắm mắt, đâm lỗ mũi, tất cả đều bên trên, rồi điểm nộ khí không ngừng mà tăng lên. Rồi thời điểm chiến đấu cũng không phải không bị tổn thương qua, thậm chí bị người đánh bay còn chưa hết lần một lần hai, có thể như thế biệt khuất vẫn còn chưa qua. Lôi thần không có truy, thật là không còn gì khác. Liên ngươi dạng này còn nghĩ thủ hộ Asgard, ta nhìn Asgard sớm muộn hủy trong tay ngươi. Không cho ngươi vũ nhục Asgard. Rồi hai mắt đỏ thẫm, bắp thịt cả người căng cứng. Phèn mạn ánh mắt khinh miệt nhìn xem sổ, biết sao, trong lòng ta ngươi cũng không bằng cái kia sở ta lột. A, rồi một tay giơ lên, đông nhiên một tia chớp xuất hiện trong tay, hắn một quyền đánh về phía phèn mạn. Một quyền này tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi, lực lượng cũng càng mạnh. Phèn mạn đồng dạng một quyền đánh đi ra, lại lui về phía sau một bước, bất quá sổ cũng lui về phía sau một bước. Lúc này sổ hai mắt cũng lóe lôi điện, toàn thân trên dưới bị lôi điện chỗ quấn quanh lấy, sức chiến đấu tại tăng vọt. Lúc đầu đang huấn luyện những người khác, nhìn thấy động tĩnh về sau, cũng đều chạy tới. Rồi sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, ngươi bây giờ có nắm chắc chiến thắng sao? Sở Tạc nhìn xem bên cạnh Cờ Lìn. Cờ Lìn lắc đầu, tay không tấc sắt, ta so ra kém hắn. Nhưng là sử dụng vũ khí, vậy liền chưa hẳn. Hắn ngăn không được sổ truy, có thể sổ cũng chưa chắc chống đỡ được hắn mũi tên. Cờ Lìn cũng không biết, rồi nếu như lấy thêm bên trên chân y, biết so hiện tại còn mạnh hơn mấy lần. Nếu là đổi lại thành gió bao chiến phủ, còn có thể tăng lên. Thần tộc, thật là khiến người ta hao ước. Bọn hắn những thứ này người địa cầu, đi qua gen cải tạo, tố chất thân thể bên trên vẫn là có khoảng cách, càng không có thần lực gia trì. Như vậy, liền chỉ có thể thông qua trang bị cùng kỹ xảo để đền bù. Không nhìn, trở về huấn luyện. Bành! Hai người đồng thời đánh chung đối phương ngực, lần này phèn mạn sử dụng siêu cấp chiến ý tiến hành phòng hộ. Phèn mạn nhìn thoáng qua, rồi đã biến thành LV60. Rốt cục đột phá. Không đánh, ngươi tốt rất quen thuộc mình lực lượng. Hiện tại không có truy, ngươi cũng là một cái cường đại chiến sĩ. Bất quá tiềm lực của ngươi còn không chỉ như thế, triệt để nắm giữ lôi điện lực lượng, ngươi sẽ càng mạnh. Rồi hai mắt cũng khôi phục thanh minh, hiện tại ngươi còn nói ta không phải một cái cường đại chiến sĩ sao. Tốt ta, ngươi so ta tưởng tượng bên trong mạnh lên càng nhanh. Chí ít tại đối mặt hệ là trước đó, rồi liền hoàn thành tiến hóa, đến lúc đó có thể nhiều một ít sức chiến đấu. Dạng này đối với Odin, cũng coi là có bàn giao. Na Uy nơi nào đó đỉnh núi, Odin nhìn về phía New York phương hướng, lộ ra một cái vui mừng mỉm cười. Xem ra hắn không chọn lầm người, dầu cũng không có cô phụ kỳ vọng của hắn, hy vọng chư thần hoàng hôn, thật có thể bị phòng ngừa đi. Thôi, không nghĩ tới đổi một thanh vũ khí sao? Tại sao phải đổi? Nhẫn nhì cùng ta rất nhiều năm, ta dùng đến phi thường thuận tay. Dầu khoát tay, xa xa chân nhì trở lại trong tay hắn, thoáng qua một tia chớp. Có thể chấn nỉ dù sao chỉ là đột khí tổn thương chủ yếu dựa vào lực lượng đập nghe nở người cùng hụt chiến đấu, cầm chấn nỉ, ngươi xác định chính mình liền có thể chiến thắng. Chỉ cần ta lực lượng cũng đủ lớn, bằng vào chấn nỉ trình độ cứng cáp, liền có thể đánh xuyên địch nhân làn da. Rồi nhớ tới chính mình lúc ấy thu thập băng xương cự nhân, chính là làm như vậy đến. Lại nói hắn thực lực bây giờ lại có tăng lên, tại chấn nỉ tăng phúc phía dưới, sẽ trở nên càng mạnh. Không cần cái này, chẳng lẽ đi dùng phụ thân cùng nỉ sao? Hắn am hiểu là dùng lực lượng đánh tan địch nhân, gùng nhỉ căn bản không thuận tay. Lại nói, kia là phụ thân binh khí, hắn cũng không thể để phụ thân hai tay chống chân đi chiến đấu à. Ngươi quên lần trước đối mặt chớ chú chiến sĩ thời điểm rồi. Ngươi truy hữu dụng không? Ngươi xác định thực lực bây giờ mạnh, liền có thể hữu hiệu. Ngươi quên lệ mồ dạ đối với thả nổ hình dung rồi. Ngươi nhìn ta cùng dạ to đều là làm sao chiến đấu, vì cái gì cờ lìn nhiều khi lực sát thương cũng lớn hơn ngươi, cũng bởi vì vũ khí của ngươi là đột khí. Không đủ sắc bén. Vũ khí có thể tăng lên lực chiến đấu của chúng ta, điểm ấy ngươi không phủ nhận a? Còn có kỳ thật truy điểm xấu, thật. Tô, ta cái này thế nhưng là thần khí, ngươi nói với ta điểm xấu. Cái này lại không phải chịu nguyền rủa vũ khí. Dô nạn sử dụng vũ khí cũng là truy, sau đó hắn truy còn khảm nạm vũ trụ nguyên thạch ở sở tồn, kết quả đây, truy nát, hắn cũng chết rồi. Quê nhà ta vũ trụ, từng có một người lực lớn vô song, sử dụng chính là song truy. Thay cha chinh phạt thiên hạ, chưa từng thua trận, sau đó bị sét đánh chết rồi. Còn có một cái cũng là sử dụng song truy, đồng dạng lực lớn vô song, danh xưng cự linh thần, kết quả bị một cái hầu tử đánh nha, chật chật. Dầu cúi đầu nhìn một chút trong tay mình chân y, chiếu ngươi thuyết pháp này, dùng truy đều không có kết cục tốt. Phan, cái chuyện cười này cũng không buồn cười. Ta không có nói đùa, ngươi am hiểu sử dụng loại này cần lực lượng binh khí, như vậy vì cái gì không đổi thành búa đâu? Dạng này đồng dạng có thể phát huy lực lượng của ngươi ưu thế, hơn nữa còn là lưỡi dao. Lại nói chính ngươi nắm giữ lôi đình lực lượng, rất nhanh cũng không cần trở nhỉ phụ trợ đi. Không bằng để vũ khí mới bên trên nhiều một ít cái khác thuộc tính, có thể tốt hơn tăng cường lực lượng của ngươi. Tôi lắc đầu, ta vẫn là thích truy, ta kỹ xảo chiến đấu đều tại truy bên trên, muốn đổi vũ khí, còn phải một lần nữa mài giũa kỹ xảo, sức chiến đấu sẽ hạ xuống. Hảo ý của ngươi ta minh bạch, ta đi quen thuộc mình lực lượng. Ta biết cùng ngươi chứng minh, cho dù là đột khí, cũng là không thể ngăn cản. Asgard nhưng không có thể cùng chấn nỉ sánh ngang đúa binh khí, binh lính bình thường ngược lại là có dùng đúa, nhưng hắn dùng truy vừa gõ liền nát. Chẳng lẽ hắn đem chấn nỉ, đổi thành một cái không rắn chắc binh khí chính là đúng. Thời điểm chiến đấu thoáng cái nát, đây không phải là thảm hại hơn. Lại nói chấn nỉ là hắn tiêu chí, cựu giới cường giả đều biết, rất nhiều người vừa nhìn thấy truy liền sẽ sợ hãi. Đổi binh khí, nhưng là không còn cái hiệu quả này, còn phải một lần nữa đánh ra tên tuổi. Muốn đổi một cái không kém gì chấn nỉ bữa. Chỉ có thể đi tìm được công tượng, còn phải là cấp cao nhất cao y chú nở dê loa y kia, phải bỏ ra đại giới cũng không thấp. Bây giờ Asgard còn chưa đủ an ổn đâu, muốn chi tiêu địa phương rất nhiều, hắn cũng không bỏ được lãng phí. Trở lại gian phòng của mình, tôi nhìn chằm chằm trên tay Mjolnir, thấy thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu. Phèn mạn vừa rồi những lời kia, thật là kể chuyện xưa sao. Sẽ không dùng truy đều không có gì tốt hạ chẳng a. Hắn mơ hồ nhớ kỹ tại chính mình tuổi nhỏ thời điểm. Phụ thân đem chân nỉ chuyển cho hắn, trước khi nói sử dụng chân nỉ chính là Asgard một vị cường đại chiến sĩ. Có thể hắn truy vấn cái kia cường đại chiến sĩ là ai, phụ thân nhưng không có trả lời, chỉ là nói cho hắn cái kia chiến sĩ đã chết rồi. Như thế xem xét, giống như dùng truy thật điểm xấu a. Đã từng mình thích không được, thậm chí đi ngủ đều muốn ôm chân nỉ, đông nhiên liền không thơm. Chương 618, đây là muốn làm ung trọng. Phan, ngươi vừa rồi cùng Xô nói những lời kia, là thật sao? Sợ tạc va vào một phát phèn mạn bả vai. Phèn mạn, cái gì? Chính là ngươi nói dùng truy đều tương đối không may. Ngươi lại không cần truy, hỏi nhiều như vậy làm gì? Làm sao, cho mọi người vòng tay đều làm tốt rồi. Còn không có, chủ yếu là phụ trợ chìm không dễ kiếm lắm. Ta có giả vịt, bọn hắn không có. Băng nở nói với ta, có thể lại khai phá một cái mới trí năng điều khiển hệ thống, trở thành chúng ta gá đi ẩn lít tất cả thành viên phụ trợ trí tuệ nhân tạo. Dạng này về sau có thể phái khôi giáp người máy đi chấp hành một chút cứu viện cái gì nhiệm vụ, mọi người có nhiều thời gian hơn đi huấn luyện, đi qua cuộc sống của người bình thường. Người cũng đã nói, chúng ta đều là người, không muốn thoát ly xã hội, nhân sinh của chúng ta không chỉ có siêu cấp anh hùng, còn có những phương diện khác. Không được. Phèn mạn lập tức bác bỏ sở tạc ý nghĩ, cái này mẹ nó là muốn nghiên cứu ra ủn trồng A. Vì cái gì? Sở tạc 10 phần không hiểu. Chúng ta chỉ là suy nghĩ nhiều một chút thời gian làm nghiên cứu phát minh, nhiều một ít thời gian của mình có thể phân phối, ngươi không tin chúng ta có thể thiết kế ra tốt trí tuệ nhân tạo. Mặc dù nói giả vịt so ra kém giảm tỏ, thế nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo, mà lại trí năng hóa mức độ một mực tại tăng lên, thậm chí đã có nhất định bản thân năng lực suy tính. Gặp qua hí giả dỗ là tiến sĩ về sau, sở tặc vẫn tại cân nhờ ở cờ cái này khả thi, cũng nhận được bằng nờ duy trì. Lại có giả vịt cùng giảm tỏ phụ trợ. Thành công khả năng cực cao. Sở tặc muốn cùng tệp tờ muốn đứa bé, không muốn lấy dây sau hải tử thời điểm, đống nhiên muốn làm nhiệm vụ, khi đó hắn có đi hay là không. Sở tặc, ta cho ngươi cũng kể chuyện xưa đi, cố sự này tên là chung kết giả. Sau 10 phút, sở tặc nhìn xem phèn mạn lắc đầu, không có khả năng, ta sẽ làm ra một chút thiết lập, sẽ không xuất hiện những vấn đề kia. Không, thiết lập là có thể sửa đổi, tựa như là pháp luật, không phải một mực tại biến hóa. Bọn hắn cũng làm qua thiết lập. Người máy không chính xác tổn thương nhân loại, không chính xác tại nhân loại gặp được tổn thương thời điểm thờ ơ, nhất định phải phục tùng nhân loại chỉ lệnh chờ chút. Có thể ta hỏi ngươi, chúng ta gá đi ẩn lít chức trách là cái gì? Là bắt trên địa cầu mỗi một cái tội phạm, đả kích tất cả hành vi phạm tội sao? Cũng không phải là. Chúng ta chỉ có mấy người, căn bản bận không qua nổi nhiều chuyện như vậy. Chúng ta chỉ là đả kích người bình thường khó mà đả kích tội phạm, cứu viện nặng thai nạn lớn, còn có chính là đối kháng người ngoài hành tinh, bảo hộ địa cầu. Chúng ta có thể phân tích cái gì là nặng thai nạn lớn, sự tình gì nhất định phải xuất thủ tương trợ, sự tình gì không cần nhúng tay, người máy như thế nào làm ra rõ ràng giới định. Ngươi chủ tính một bộ phép tính sao? Sợ ta gấp, đúng a, ta làm sao liền không thể chủ tính một bộ phép tính? Lớn không được cho trí tuệ nhân tạo làm ra một chút hạn chế, mỗi ngày an bài một hai người trừ cờ ban là được. Sợ tạc. Phèn mạn đệ lại sợ tạc bả vai, để hắn ngồi xuống, không nói trước ngươi cái này phép tính căn bản không có tiền lệ, liền nói ngươi như thế nào cam đoan không xuất hiện bút. Bình thường hệ thống xuất hiện bút, nhiều lắm thì một điểm tài vật tổn thất. Cái này phép tính xảy ra vấn đề, tổn thất có thể là mạng người. Tỷ như ngươi cần trí tuệ nhân tạo tính toán như thế nào tiêu diệt tội phạm, biện pháp đơn giản nhất ngươi biết là cái gì sao? Tiêu diệt tất cả nhân loại. Không có người, cũng không có nhân loại văn minh bên trong định nghĩa hành vi phạm tội, cũng không có tội phạm. Ngươi khẳng định sẽ để cho trí tuệ nhân tạo đi lục soát mạng lưới tin tức đúng không? Trên mạng hiện tại có thật nhiều người dùng một chút nói chuyện giật gân thuyết pháp, nói nhân loại ngay tại hủy diệt chính mình, nhân loại hủy diệt thiên nhiên, nhân loại hủy diệt những sinh vật khác chờ một chút, chúng ta biết đó bất quá là một chút cảnh báo, vì để chúng ta bảo hộ tự nhiên, cam đoan có thể tiếp tục phát triển, thế nhưng là người máy có thể vòng qua cái này con sao? Nếu như trí tuệ nhân tạo phạm sai lầm, hắn biết sẽ bị chúng ta trừng phạt, thậm chí hủy diệt. Hắn có thể hay không nghĩ biện pháp làm một chút trốn tránh hành vi, thậm chí là lừa gạt chúng ta. Ngươi nghe nói qua hoàn cảnh ảnh hưởng người tính cách loại này lý luận A. Nếu như các ngươi nghiên cứu ra được trí tuệ nhân tạo xuất hiện xấu tư tưởng, ngươi có thể bảo chứng giả vịt không bị ảnh hưởng sao? Sợ tắc nhìn xem phèn mạn ánh mắt có chút sợ hãi, ngươi những ý nghĩ này cũng quá đáng sợ, ta làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Giả vịt có thể từng hại qua chúng ta. Tiêu diệt phạm tội, làm sao liền nghĩ đến hủy diệt nhân loại rồi? Chúng ta cũng là loài người, ta biết chế tạo ra một đài hủy diệt chính ta trí tuệ nhân tạo sao? Sơ tác, ngươi lại nghĩ trí tuệ nhân tạo đầy đủ phát đạt, có chính mình năng lực suy tính, còn nghĩ trí tuệ nhân tạo không thể vi phạm mệnh lệnh của ngươi, như vậy đây không phải nghịch lý sao? Người bình thường, có ai là tuyệt đối nghe lệnh của những người khác, không có tư tưởng của mình đâu? Ngươi có hay không nghĩ tới, ở trong mắt trí tuệ nhân tạo, chúng ta khả năng đã không tính là nhân loại? Sơ tác ngơ ngẩn, hắn không tính là nhân loại sao? Có lẽ tại rất nhiều trong mắt người bình thường, bọn hắn gá đi ẩn lít người, cũng không tính là nhân loại. Nếu như ta có thể giải quyết cái này tệ nạn đâu? Nếu như ngươi có thể, ta đương nhiên không phản đối, nhưng ngươi xác định có thể làm đến sao? Ta giới thiệu cho ngươi một chút xí bở chồng sinh mạng thể chiến tranh đi, dạp tỏ nên tính là trong mắt ngươi thành công nhất trí tuệ nhân tạo đi. Một cái sinh mệnh có trí tuệ thể, khẳng định sẽ cân nhở ảo cờ bảo vệ mình, sau đó lại cân nhở ảo cờ sinh mệnh kéo dài các loại. Ai sẽ nguyện ý đem sinh mệnh của mình hoàn toàn giao cho người khác trưởng không đâu. Một khi sinh ra tâm tư phản kháng, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Phèn mạn cũng không hy vọng thật xuất hiện đủ trồng, chính mình cho mình sáng tạo một cái địch nhân cường đại, kém chút có thể hủy đi địa cầu cao y chu nở dê loa y kia. Cùng sở tạc nói chuyện, tan rã trong không vui. Sở tạc nổi giận đùng đùng đi tìm băng nở, hắn liền không tin, hắn giải quyết không được loại vấn đề này. Nhìn xem sở tạc rời khỏi, hạp tì mới dám xuất hiện tại phèn mạn cửa. Phan, các ngươi cãi nhau rồi. Không có, chỉ là đối với một vài vấn đề có chút tranh luận. Phan, sợ tạc tính cách, không nguyện ý bị người phủ định, kỳ thật ngươi có thể đổi một cái thuyết pháp, hắn là thật coi ngươi là bằng hữu, nguyện ý tín nhiệm ngươi. Hạ thì khuyên, chúng ta quan hệ không biết bởi vì lần này tranh luận mà sinh ra vết rách, ta cũng hy vọng hắn có thể thành công, nhưng trên lý luận rất không có khả năng, trừ phi hắn bỏ được dạ vịt, nhưng dạ vịt kỳ thật cũng không đủ trí năng, bởi vì không có linh hồn. Thiếu khuyết nhân loại tình cảm. Lý tính cùng cảm tính đều muốn có, chỉ có tuyệt đối lý tính, cái kia mang tới khẳng định là tai nạn. Ngươi qua đây, là có chuyện. Ách có việc. CN bên kia lại sai lầm, nghe nói là có CN đặc công công kích một vị nào đó tranh cử nghị viên. Còn có gần nhất CN bên trong có cái nữ đặc công cất nhắc tốc độ rất nhanh, gọi là Sở Thai, là một cái hacker, nhưng nàng thân thể giống như xảy ra vấn đề. Ngươi nói Sở Thai xảy ra vấn đề rồi. Vấn đề gì? Nàng thức tỉnh dị năng. Hạ tỷ kinh ngạc nhìn phèn mạn, ngươi là thế nào biết đến? Bất quá ta không xác định, chỉ là có khả năng. CN ngay tại toàn cầu bốn phía thanh lý hí giả cứ điểm, cái kia công kích nghị viên CN đặc công, hẳn là hí giả giả mạo. Mặc dù tỷ ở sở chết rồi, dỗ lạ cũng chết rồi, nhưng hí giả còn có cao tầng. Bất quá bây giờ CN đau đầu nhất khả năng không phải hí giả, mà là bọn hắn tìm kiếm khắp nơi nắm giữ siêu năng lực người, giống như đá trúng thiết bản bên trên. Thật sao? Phèn mạn có chút hưng phấn nhìn xem hạp đi. Bọn hắn giống như phát hiện một chủng tộc, nghe nói là ngoài hành tinh chủng tộc, CN giống như muốn giám thị cái kia chủng tộc, không thể tránh né xuất hiện mâu thuẫn xung đột. Dị nhân tộc sao? Phèn mạn đối với cái chủng tộc này không có cảm tình gì, nhưng tạm thời cũng không có gì ác cảm. Chỉ cần không đến treo chọc gá đi ẩn lít, không đi tổn thương phổ thông người địa cầu, hắn cũng lười để ý tới. Những thứ này dị nhân tộc, xem như mặt trăng những dị nhân tộc đó đã từng vứt bỏ tộc nhân. Cũng không biết Blackburn có biết hay không. Phan, trước đó cái kia ịt lộc ngươi còn nhớ rõ sao? Đi qua gen cải tạo, nhưng lại cũng không ổn định cái kia. Hắn lại thế nào rồi? Hắn bị lần thứ hai cải tạo, thay đổi kim loại tứ chi, thực lực bây giờ tăng lên rất nhiều, đoán chừng tại lực lượng cùng phương diện tốc độ vượt qua cả Pen America. Vượt qua cả Pen America. Cái này có cái gì à? Cả Pen America mạnh nhất là sức chịu đựng, phương diện khác chỉ có thể nói là bình thường. Nói trắng ra, cả Pen America cũng thuộc về hành hạ người mới cao thủ, gặp gỡ cường giả chân chính, không chịu nổi một kích. Được, ta biết ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm điểm CN. Nếu như bọn hắn không giải quyết được dị nhân tộc, hoặc là dị nhân tộc làm cái gì tương đối nghiêm trọng sự tình, ngươi liền nói cho ta hoặc là những người khác đi xử lý một chút. Trọng điểm nhìn chằm chằm điểm cái kia sơ thai, còn có khác xem nhẹ Nít Fuji. Mặc dù lúc này Cùn Sần mới là người phụ trách, nhưng sau khi giả chết Nít Fuji có thể làm càng nhiều chuyện hơn, lại còn không nhận người khác chú ý. Ta biết Phan, thì dạ, chúng ta thật mặc kệ sao. Tùy tiện, ngươi muốn nói cái gì? Thì dạ cái kia tổ chức. Theo phèn mản chính là chuyện Tiếu Lâm. Mục tiêu rất lớn, nhưng thực tế năng lực rất bình thường ở dê. Tại đi qua có lẽ xem như tương đối mạnh, đối với sỉ ẹn uy hiếp cũng rất lớn, có thể đối mặt gá đi ẩn lít, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ta phát hiện bạ rồng sở chủ cỡ tung tích, hắn là cùng Z sở cùng lúc trước cùng một chỗ thành lập hỉ dạ tổ chức. Bất quá Z sở cùng tử vong về sau, hắn liền biến mất. Ban sơ tất cả mọi người cho là hắn tại một lần nào đó trong chiến tranh chết đi, có thể ta mượn dùng sỉ ẹn vệ tinh. Phát hiện hắn tại châu Âu có một cái căn cứ thí nghiệm, nhiều năm như vậy một mực tại dốc lòng nghiên cứu như thế nào sáng tạo siêu nhân loại. Hắn cũng bắt rất nhiều người, vẫn đang làm nhân thể thí nghiệm, nếu như không phải thẩm tra tỉ ở sở bí mật hồng thư, khả năng cũng không biết bọn hắn có liên hệ. Bà rồng sở chủ cờ từng xin nhờ tỉ ở sở đem xỉ ẻn kẻ xệ giặc đưa qua, đáng tiếc tỉ ở sở lúc ấy cũng không có cầm tới, cái kia một mực là Nít Fuji trưởng quản lấy. Ngươi tìm được trụ sở của hắn. Đem địa chỉ cho ta. Thuận tiện thông báo một chút sơ tạc, hỏi một chút hắn có muốn hay không đi. Khi dạ cao tầng, đều là sơ tạc chỗ thống hận người. Chỉ chốc lát sau, sơ tạc liền xuất hiện, Phan, ngươi cũng muốn đi sao? Ừm, đi xem một chút, thuận tiện giải cứu một chút con tin. Phèn mạn muốn nhìn một chút, không có tâm linh quyền trượng, cái kia hai huynh muội còn tại bên kia sao? Chương 619, Mạ Sị Mọ Phi huynh muội. Hai người các ngươi khẳng định muốn tiếp nhận ta cải tạo. Bạ rồng sở chủ cơ nhìn trước mắt hai huynh muội. Cái khác bị người mang tới, đều rất sợ hãi, thậm chí trốn về sau, nhưng này hai huynh muội lại rất tích cực. Phải, chúng ta hy vọng tiếp nhận cải tạo, mặc kệ lớn bao nhiêu phong hiểm, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi hy vọng thành công, chúng ta đều phải tiến hành, chúng ta phải vì phụ mẫu báo thù. Tì ẹ tô mạ xì mọc nói. Hắn còn nhìn thoáng qua muội muội, lúc đầu không muốn cho muội muội cũng cải tạo, nhưng muội muội nói qua, nếu như không chủ động tiếp nhận cải tạo, cuối cùng liền nhất định có thể trốn qua đi sao. Đám người này cũng không phải cái gì người tốt, chủ động một chút, còn có thể mì hệ nở bị tội. Mà lại vạn nhất thành công, hai huynh muội cũng có thể cùng một chỗ báo thù cho cha mẹ, xác suất thành công cao hơn. Có dũng khí, trong tổ chức liền cần các ngươi dạng này có dũng khí người trẻ tuổi. Bà rồng sở chủ cờ đối với hai người rất hài lòng, lúc đầu ta có một cái ý nghĩ, dùng một loại cường đại bảo vật bên trong năng lượng, cải tạo các ngươi, thậm chí thiết bị ta đều làm tốt, nhưng là bảo vật lại không có thể được đến. Nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng, ta có thể dùng điện cao thế làm nguồn năng lượng, nếm thử giúp các ngươi hoàn thành biến dị, nhưng quá trình biết thống khổ hơn nhiều mà lại các ngươi cũng cần tiêm vào thuốc biến đổi gen, kích thích các ngươi tế bào biến dị. Phần này dược tề bên trong, ta còn tăng thêm một loại đặc thù đồ vật, đến từ ngoài hành tinh. Ta hy vọng các ngươi có thể thành công, có thể hoàn thành giấc mộng của các ngươi. Này hai huynh muội bởi vì cha mẹ bị đạn đạo nổ chết, cho nên hận lên chế tạo đạo đạn người, nói là muốn giết chết người kia. Mà người kia, vừa lúc là ý rồng Man Tony Sở Tạc, đây là Sở Tạc súng ống đạn được công ty tại Sở Tạc trở thành ý rồng Man trước, sinh sản cuối cùng một nhóm đạn đạo. Cho nên hai huynh muội này hai muốn mạnh lên, muốn xử lý Sở Tạc, báo thủ cho cha mẹ. Bọn hắn biết Sở Tạc không chỉ là ý rồng Man, còn là gá đi ẩn lít thành viên, muốn giết Sở Tạc, khó như lên trời, cho nên mới muốn biến đến dị, để cho mình nắm giữ vượt qua thường nhân lực lượng, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi thành công. Sẽ rất đau. Các ngươi nhất định phải chịu đựng, nếu không thì tinh thần của các ngươi khả năng sụp đổ. Trước đó mỗi một cái tiếp nhận cải tạo người, đều đổ vào một bước này bên trên, hy vọng các ngươi có thể thành công. Bà rồng sở chủ cờ rất thưởng thức hai huynh muội này, hắn nhiều năm như vậy không chút giúp hỷ dạ làm việc, chỉ là tại làm chính mình nghiên cứu, bởi vì hắn biết hỷ dạ khi đó chỉ có thể ẩn nút. Nhưng là bây giờ xì ẹn bốn phía càn quét hỷ dạ địa bàn, từng cái cứ điểm đều bị trừ bỏ, nơi này chỉ sợ cũng ẩn tàng không được bao lâu. Hắn cần một chút cường đại dưới tay, hoặc là nói là giúp đỡ. Hai huynh muội liếc nhau, trùng điệp gật đầu. Hai người nằm tại thiết bị trên ghế, thiết bị chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu tiêm vào đặc thù dược tề. Bành! Phòng thí nghiệm cửa đống nhiên bị đá văng, một cái đỏ vàng sắc thân ảnh nên ngang đi tới tới. Nơi này là hỉ dạ phòng thí nghiệm sao? Hoa A, quả nhiên đang tiến hành thí nghiệm, xem ra không có tìm nhầm. Ta cũng không cần tự giới thiệu đi, hiện tại tất cả mọi người nhấc tay đầu hàng. Tony Stark. Bà rồng sở chủ cỡ sắc mặt dữ tợn, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có chủ động trêu chọc qua gá đi ẩn lít, ngươi muốn làm gì? Phụ thân ta bị hỉ dạ người hại chết rồi, mặc dù ta không biết giết chết tất cả hỉ dạ người, nhưng cốt cán vẫn là muốn xử lý, hỉ dạ cũng nên giải tán. Ngươi là sở chủ cỡ. Ngươi cùng Z sở cun là một thời đại, thế mà còn chưa có chết. Ngươi muốn cuối cùng nhìn một chút mặt trời sao? Hoặc là ngươi có gì ngôn gì? Ngươi muốn khởi động bảo an hệ thống? Đừng đùa, ngươi thật sự cho rằng ta là một người đến. Phan đã đều xử lý, hiện tại không ai có thể tới cứu ngươi. Bà rồng sở chủ cờ đứng phía sau mấy người, đều cầm súng, nhắm ngay sở tạc, nhưng lại không ai dám nổ súng. Ai không biết, liên loại này phổ thông đạn, căn bản đánh không thủng y rồng màn khôi giáp. Ha ha, các ngươi đối tượng thí nghiệm xem ra muốn xảy ra vấn đề, căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ta vẫn là trước giải quyết ngươi, lại cứu thoáng cái bọn hắn. Sở tạc đống nhiên khởi động. Bà rồng sở chủ cờ dưới tay còn không có thấy rõ ràng tình huống đâu, liền cảm giác súng trong tay đều biến mất. Bà rồng sở chủ cờ mạnh mà đối bên trái đá ra một cước, lại bị sở tạc nhẹ nhõm bắt lấy, ngươi tốc độ phản ứng cũng không tệ lắm, nhưng là lực lượng không được a. Liền các ngươi dạng này, còn nghĩ lấy thống trị thế giới, ai cho các ngươi dũng khí? Ẩm. Sở tạc lòng bàn tay lóe lên một cái, bà rồng sở chủ cờ ngực xuất hiện một đạo vết thương, nhưng lại cũng không chết. Sở tạc hơi có một chút ngoài ý muốn, sau đó bổ một quyền. Quả nhiên, còn là dùng nắm đấm đánh người thoải mái hơn. Khi ra loại này tổ chức liền không nên tồn tại, các ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, không phải vì thủ hộ, mà là vì tổn thương người khác. Không phải nói chém dụng một cái đầu, giải ra hai cái đầu sao. Đầu của ngươi rơi, có thể hay không giải ra lại hai cái. Sở tắc một bên nói, một bên đánh tơi bởi bạ rồng sở chủ cơ, cuối cùng một kiếm chém dụng bạ rồng sở chủ cơ đầu, đứng tại thi thể của hắn bên cạnh. Xem ra là không được, các ngươi cơ bom thổi mìn quá lớn. À, đừng núp đích, ta còn không có cho phép các ngươi rời khỏi, một hồi sẽ có người tới tiếp các ngươi. Sở tạc khoát tay, thả ra một chút dòng điện, những hì dạ đó thành viên toàn bộ sủi lơ trên mặt đất. Phan, ngươi xong việc rồi. Hai người kia giống như tình huống không tốt lắm, ta khôi giáp bên trong chữa bệnh phụ trợ công năng có thể giải quyết không được. Phẹn mạn đi đến trên ghế trước mặt hai người, nhìn xem trong ánh mắt của bọn hắn mang theo cừu hận, gân xanh trên trán đều tránh ra đến, rõ ràng thống khổ, lại chịu đựng không có kêu đi ra. Dạp tỏ, bọn hắn bị tiêm vào cái gì dược tề, có thể cứu bọn hắn sao? Dạp tỏ quét hình hoàn tất, chủ nhân, trong cơ thể của bọn hắn có rất đặc thù vật chất, tế bào ngay tại biến dị, nếu như lúc này cung cấp lượng lớn năng lượng, bọn hắn khả năng thành công, đồng thời biết nắm giữ siêu năng lực. Nếu như không có, như vậy bọn hắn tế bào sẽ bị nhanh chóng lùi bại, gen đổ sụp. Ta phân tích bọn hắn vốn là dự định sử dụng điện cao thế lưu, có thể những cái kia không đủ để cam đoan hoàn thành. Thậm chí khả năng đối bọn hắn tạo thành tổn thương lớn hơn. Ta đề nghị, sử dụng siêu cấp nguồn năng lượng. Dạp tỏ, ngươi không có tính sai a. Hai người bọn họ có thể tiếp nhận siêu cấp nguồn năng lượng. Ngươi nói là mất thờ buộc, còn là kẻ xê rắc. Sơ tắc cảm thấy quá mạo hiểm. Ta biết là cái gì, tâm linh quyền trượng. Phẹn mạn nhìn chằm chằm thí nghiệm trên ghế hai huynh muội, hai cái vị này thể chất, có lẽ cùng tâm linh quyền trượng tương đối thân cận đi. Đến nỗi có thể thành công hay không? Liền xem bọn hắn hai tạo hóa. Ta hiện tại sử dụng tâm linh quyền trượng viện trợ các ngươi hoàn thành tiến hóa, không biết có thể thành công hay không, nhưng đây là các ngươi cơ hội cuối cùng. Một hồi sẽ dùng cái này để thay thế điện cao thế, nhưng vẫn là lấy dòng điện đến làm dẫn đạo, sẽ rất đau, các ngươi nhịn xuống đi. Đem tâm linh quyền trượng cắm ở trên bàn, Dạp Tỏ bắt đầu liên tiếp tuyến đường, sợ ta không hiểu nhìn xem phèn mạn, ngươi xác định. Cái này chứ có thể khống chế tư tưởng của người khác, viện trợ người khác tăng lên tinh thần kháng lực, còn có thể để dùng cho người cải tạo. Hai người kia không biết là thân phận gì, có thể là bị hỉ dạ bắt tới người vô tội, cũng có khả năng vốn chính là hỉ dạ người. Nếu như bọn hắn là người vô tội, thật cải tạo thành công cũng không quan trọng, hấp thu vào tổ chức là được. Nếu như bọn hắn vốn chính là hỉ dạ người, ngươi coi như sáng tạo hai địch nhân, thậm chí có thể là ác ma. Phèn mạn nhìn xem sợ tác, ngươi muốn cứu bọn họ sao? Đã ngươi nghĩ, vậy thì chờ thoáng cái, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì. Bọn hắn hiện tại cũng là cần cứu chữa người. Phun ra. Dạp tỏ bên kia bắt đầu mở điện, điện cao thế đem tâm linh quyền trượng phía trên mịn sở tổn lực lượng dẫn đạo đi ra một kia, có thể hay không hấp thu, hấp thu về sau pha y chăng có thể chịu được, liền nhìn hiện tại. Mạ sĩ mọc hai huynh muội bỗng nhiên cảm giác trên thân truyền đến thấu xương đau đớn, thân thể của bọn hắn đều run rẩy, nhưng là ánh mắt lại đều nhìn chằm chằm Sơ Tác. Phan, tại sao ta cảm giác bọn hắn xem ta ánh mắt không thích hợp? Ta cùng bọn hắn có thủ. Bọn hắn chẳng lẽ chính là hí giả người A? Sẽ là tên kia nhi nữ sao? Sơ Tác liếc mắt đầu rơi bạ rồng Sở Chủ Cơ, nếu là như vậy, hắn một hồi cũng phải hạ sát thủ. Có thể là sùng bái ngươi đi. Phèn Mạn thuận miệng địa chuyện. Thật sao? Sở Tạc hồ nghi nhìn xem hai huynh muội, kia là sùng bái ánh mắt. Sao? Không đúng, cái kia quyền trượng bên trong xác thực có năng lượng rất cường đại chuyển vào đến hai huynh muội trong cơ thể. Đây là tình huống như thế nào, bọn hắn thật có thể hấp thu. Bành! Đông nhiên thí nghiệm thiết bị bạo tạc, dạp tò hóa thành một mặt kim loại tường, bảo vệ hai huynh muội. Phèn Mạn thì đem năng lượng quán thâu cắt ra tâm linh quyền trượng thu vào. Hắn nhìn xem hai huynh muội, các ngươi đừng từ từ nhắm hai mắt, các ngươi tốc độ tim đập lại tăng tốc, mà lại hủy hệ tờ di cờ hờ lưu động tốc độ cũng đang tăng nhanh, hô hấp cũng không bình ổn, các ngươi cũng không có hôn mê. Hai huynh muội lúc này mới mở to mắt, nhìn trước mắt Phèn Mạn, lại nhìn về phía Sơ Tác, ngươi là Tony Sơ Tác. Cái này còn có nghi vấn sao? Sơ Tác giang hai cánh tay, ta cái này một thân khôi giáp không đủ dễ thấy sao? Cái này hai huynh muội lại là hắn fan hâm mộ sao? Không có cách, hắn là gá đi ẩn lít bên trong fan hâm mộ nhiều nhất, trừ USA so ra kém cả Pan America, quốc gia khác hắn fan hâm mộ số lượng có thể viễn siêu cả Pan America. Tuổi nhỏ tiền nhiều, thiên tài nhà phát minh, nhà từ thiện, ý rồng man, những thứ này nhãn hiệu đều đầy đủ hấp dẫn người. Thậm chí rất nhiều tiểu hài tử đều coi hắn là thành thần tượng. Sở Tạc công nghiệp tân thu mua cái kia đồ chơi công ty. Sinh sản các loại gá đi ẩn lít thành viên con rối, ý rồng man cũng là bán tốt nhất. Ngươi là Sở Tạc công nghiệp lão bản, Tony Sở Tạc. Hoàn Đạ Mạ Si Mọc hỏi lần nữa. Đúng, kia chính là ta, cũng là người người yêu quý ý rồng man. Làm sao, hai người các ngươi muốn cùng ta chụp ảnh chung sao? Cũng là bởi vì ngươi, quê hương của chúng ta mới bị hủy diệt, cha mẹ của chúng ta mới chết rồi. Ngươi căn bản không phải siêu cấp anh hùng, ngươi chính là cái ác ma. Hoàn Đạ giống giận. Đống nhiên đối Sở Tạc vung ra một quyền. Sở Tạc đang muốn tránh thoát thời điểm, lại cảm thấy não hải có chút u ám, nếu như không phải Dạ Vịt kịp thời kích thích hắn, hắn đều muốn lâm vào huyễn cảnh. Nhưng tỉnh lại cũng đã không kịp, lồng ngực của hắn bị một quyền đánh trúng, cả người bay lên, đâm vào phòng thí nghiệm trên vách tường. Chương 620, cực đoan huynh muội. Sở Cắt Lệ bạch xuất thủ, lần thứ nhất xuất thủ, liền làm lật ý rồng man. Còn bên cạnh quỷ sĩ vợ cũng xuất thủ, hắn giống như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Vọt tới đụng vào vách tường Sở Tạc trước mặt, nhanh chóng đánh hai quyền, sau đó yên lặng lui ra phía sau. Mẹ nó cái này khôi giáp cũng quá cứng rắn, ngón tay hắn kém chút gãy xương. Phèn Mạn nhìn thấy quỷ sĩ vợ thời điểm, lờ mờ nhìn thấy giờ Sở Lít bên trong bạ dị cái bóng. Mặc dù lúc này quỷ sĩ vợ tốc độ vô pháp cùng đỉnh phong the Flash bạ dị so sánh, nhưng cũng đạt tới á quang nhanh, vượt qua Phèn Mạn tốc độ. Nhưng cùng bạ dị đồng dạng, thuộc về loại kia chỉ có tốc độ, nhưng không có lực lượng tuyển thủ. Gặp gỡ da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi. Dạp Tỏ cùng Phèn Mạn đã sớm nghiên cứu qua, như thế nào đối phó loại này loẹ loẹt đối thủ. Phòng thí nghiệm cửa bị Dạp Tỏ ngăn trở, thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, hóa thành một cái tám chân quái, tùy thời có thể đưa tay hỗ trợ. Sở Tạc bị liên tục đập nghe nở cũng giận, hai người này quả nhiên là hí giả người, mà lại thế mà mạnh như vậy. Hắn vừa rồi liền đã cảnh cáo Phèn Mạn, làm rõ ràng lại cứu, hiện tại hối hận đi. Tay hất lên. Một cái roi xuất hiện trong lòng bàn tay. Nhưng là mắt thấy muốn cuốn lấy nữ nhân kia thời điểm, lại bị một cỗ màu đỏ lực lượng ngăn trở. Đây là chiêu thức gì? Phèn Mạn hướng về phía Sở Cắt Lệ bạch vọt tới, nhìn thấy nữ vu phất tay, hắn cấp tốc tránh ra, nhưng là trên lưng lại bị đánh một quyền, là quỷ sĩ vợ. Dạp Tỏ, dẫn lực tràng. Ban đầu ở Pacific Gym thế giới kỹ thuật, nhân tạo dẫn lực tràng, dùng để lôi kéo quái thú hoặc là binh khí. Bây giờ bị Dạp Tỏ xuất ra. Cấp tốc ảnh hưởng quỷ sĩ vợ động tác. Một cái tiểu cầu bị Phèn Mạn ném ra bên ngoài, quỷ sĩ vợ muốn né tránh, nhưng là tiểu cầu lại tại bên cạnh hắn bạo tạc, thả ra ánh sáng mạnh. Chờ quỷ sĩ vợ còn không có mở to mắt thời điểm, liền cảm giác trên thân nhiều một chút chói buộc. Phèn Mạn một tay dẫn theo quỷ sĩ vợ, Hoàn Đạ, dừng tay. Hoàn Đạ hai mắt đỏ thẫm, vung hắn ra, các ngươi những thứ này ác ma. Chúng ta, ác ma, là chúng ta cứu ngươi, ngươi quay đầu lại công kích chúng ta. Hiện tại còn như thế nói xấu chúng ta. Sở Tạc thật là giận, các ngươi tốc độ là rất nhanh, nhưng ta có thể đổi thành laser vũ khí, dày đặc công kích, thật sự cho rằng các ngươi có thể toàn né tránh. Một trận này đánh không hiểu thấu, bọn hắn cứu người, lại bị lấy oán trả ơn. Ác ma. cái này hình dung ta cũng không tiếp nhận. Hai người các ngươi là bị chúng ta cứu a. Các ngươi có thể có hiện tại siêu năng lực, cũng là bởi vì chúng ta viện trợ, kết quả các ngươi chính là báo đáp như vậy chúng ta. Phẹn mạn nhìn thấy quỷ sĩ vợ còn tại dãy rua, dùng sức vung thoáng cái tay, quỷ sĩ vợ cảm nhận được phẹn mạn lực lượng. Tốt, vậy liền để ta đến vạch trần các ngươi giả nhân giả nghĩa mặt nạ. Hoàn đã căm tức nhìn Sở Tạc, quê hương của chúng ta là bị Sở Tạc công nghiệp súng ống đạn được hủy đi, cha mẹ của chúng ta là bị Sở Tạc công nghiệp sản xuất đạn đạo nổ chết, ỷ rồng man. Ngươi chính là cái chiến tranh ác ma. Ngươi bây giờ tới, là muốn chạm cỏ trừ tận gốc, phòng ngừa chúng ta tìm ngươi báo thù sao. Sở Tạc mở ra hai tay, ngươi nói là lúc nào sự tình. Sở Tạc công nghiệp sớm đã đem súng ống đạn được công ty bán đi. Mà lại ta súng ống đạn được chỉ bán cho quân đội, quê hương của các ngươi là chỗ nào. Phèn mạn giơ tay lên, chờ một chút, các ngươi cái này logic không đúng, chúng ta đến vuốt một vuốt ta. Là Sở Tạc công ty phát xạ đạn đạo, hủy đi các ngươi quê quán, sát hại các ngươi phụ mẫu sao. Là Sở Tạc hạ lệnh công kích các ngươi quê quán sao. Các ngươi không đi tìm chân chính phát động chiến tranh, hủy đi các ngươi quê quán người, tìm Sở Tạc báo thủ tính chuyện gì xảy ra. Không có Sở Tạc súng ống đạn được công ty, toàn cầu cũng có mấy ngàn nhà cái khác súng ống đạn được công ty, các ngươi cần phải tìm sử dụng người, mà không phải sinh sản người. Súng ống đạn được không chỉ là có thể dùng để tổn thương, cũng có thể thủ hộ. Lại nói Sở Tạc công nghiệp đã sớm bán đi súng ống đạn được công ty, chuyện này lúc ấy bên trên tin tức, toàn cầu người đều biết, vì thế Sở Tạc công nghiệp kém chút phá sản. Cũng bởi vì Sở Tạc cũng không muốn sinh sản súng ống đạn được, hắn không muốn lại có chiến tranh phát sinh. Chuyện này, các ngươi không nên tìm Sở Tạc tính sổ sách. Nếu như hắn thật là các ngươi trong tưởng tượng hư hỏng như vậy người, các ngươi cho là mình có thể sống đến bây giờ. Nói bậy. Quỷ sĩ vợ phản bác, đã hắn cho rằng sinh sản súng ống đạn được không sai, vì cái gì không làm rồi. Đừng cho là chúng ta không biết, hắn kém chút cũng bị công ty mình súng ống đạn được giết chết, đây chính là báo ứng. Sở Tạc mũ giáp tan biến, hắn đi hướng hoàn đạ, các ngươi nói không sai, ta xác thực cho rằng sinh sản súng ống đạn được có vấn đề, sẽ cho người khác mang đến tổn thương, cho nên mới dừng hết cái này sinh ý. Các ngươi phụ mẫu chết đi, ta rất xin lỗi, nhưng đây không phải các ngươi gia nhập hí dạ, muốn hủy đi toàn cầu lý do. Ngẫm lại cha mẹ của các ngươi, bọn hắn hy vọng các ngươi làm như vậy sao? Im ngay. Hoàn đã giận dữ hét, ngươi không xứng nâng lên chúng ta phụ mẫu. Phèn mản cũng sinh khí, vậy các ngươi muốn làm gì? Giết Sở Tạc. Giết mới vừa cứu ân nhân của các ngươi. Không nói trước các ngươi phụ mẫu chết cùng Sở Tạc lớn bao nhiêu quan hệ, không có Sở Tạc đến, các ngươi vừa rồi cải tạo liền sẽ thất bại, hai người các ngươi đều sẽ chết, chớ nói chi là giống bây giờ đồng dạng, có siêu năng lực. Chúng ta siêu năng lực là thông qua thuốc biến đổi gen đến, không có quan hệ gì với các ngươi. Quỷ sĩ vờ hô. Thuốc biến đổi gen. Ngươi nghe nói qua cái nào sử dụng thuốc biến đổi gen cải tạo người, có thể đạt tới như ngươi loại này tốc độ, có thể ảnh hưởng người khác tâm linh. Sở Tạc là phản chiến, mà lại thủ hộ lấy địa cầu an toàn, hắn tại hai lần người ngoài hành tinh xâm lấn thời điểm đánh chết người ngoài hành tinh, các ngươi không biết sao. Hắn cứu nhiều người như vậy, bảo hộ nhiều người như vậy, các ngươi cũng không biết sao. Các ngươi là muốn làm một cái có thể viện trợ cùng bảo hộ những người khác siêu cấp anh hùng, còn là biến thành các ngươi ghét nhất đạo phủ. Phèn mản tay hất lên, đem quỷ sĩ vợ ném tới Sở Cắt Lệ vặt trước mặt, lúc đầu nhìn thấy các ngươi có siêu năng lực, còn nghĩ lấy để các ngươi cũng trở thành gá đi ẩn lít đoàn đội một viên, giống như chúng ta là một người người yêu mến siêu cấp anh hùng, nhưng ta đối với các ngươi rất thất vọng. Phối hợp với phèn mản một bộ giận hắn không tranh biểu lộ, quỷ sĩ vợ cùng Sở Cắt Lệ vặt đều rất lúng túng. Kỳ thật bọn hắn đối với phèn mạn cũng không có ác cảm. Dạp Thỏ đống nhiên tránh ra ngăn chặn cửa, các ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Biết gần nhất đều chuyện gì phát sinh sao? Biết hí dạ đều làm qua cái gì sự tình sao? Hai huynh muội nhìn xem Dạp Thỏ, có ý tứ gì? Các ngươi có thể nhìn một chút, đây là hí dạ từng làm qua sự tình, bọn hắn hại qua rất nhiều người. Mà lại ra hương ngươi chiến tranh, phía sau cũng có bóng của bọn hắn. Bọn hắn chế tạo khủng hoảng cùng hỗn loạn, trong chiến tranh thu hoạch được lợi ích. Bọn hắn mới là muốn hủy đi hòa bình, hủy đi thế giới người. Bọn hắn làm bao nhiêu cực kỳ tàn ác thí nghiệm, các ngươi chỉ sợ cũng không rõ ràng, các ngươi nhìn thấy, chỉ là một góc của băng sơn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Quỷ sĩ vợ đã giải khai dây thừng, lại đã có lực lượng. Bất quá lúc nói chuyện, hắn còn liếc cửa phòng, nghĩ đến làm sao lôi kéo muội muội cùng một chỗ chạy. Ở đây, bọn hắn nghĩ kiên cường đều kiên cường không dậy, thực tế là đánh không lại. Hắn cảm thấy người khác động tác đều là động tác chậm. Tốc độ của mình hẳn là vô địch, có thể làm sao gặp gỡ người máy kia, chính mình liền cảm giác có cái gì nằm kéo hắn đâu. Dựa vào chúng ta so ngươi biết hơn nhiều, ta nhìn ngươi thật giống như không phục, vậy liền để ngươi biết, ta có thể để ngươi nắm giữ siêu năng lực, cũng có thể nhẹ nhõm chế phục ngươi. Phèn mạn đông nhiên phóng tới quỷ sĩ vợ cũng không có khẩn trương, dù chỉ là tại trong một gian phòng, hắn cũng có thể lóe chuyển xê dịch, đối phương căn bản bắt không được hắn. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác được váng đầu thoáng cái, chờ tỉnh táo lại thời điểm, hắn lại một lần bị phèn mạn xách tại trên tay. Hắn liều mạng dãy rua, muốn công kích phèn mạn yếu hại, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác chơ ý đất quay cụ ONG. Sơ cắt lệ hoạch nhìn thấy ca ca của mình giống như là cái túi con rối đồng dạng, bị phèn mạn vừa đi vừa về trên mặt đất đập, tranh thủ thời gian đưa tay hỗ trợ. Sơ tắc muốn xuất thủ, lại bị dạp tỏ ngăn lại, sơ tắc, tin tưởng chủ nhân có thể làm được. Phèn mạn nhìn thấy một cô năng lượng màu đỏ đánh tới, hắn trực tiếp nắm lấy quỷ sỉ vờ đập tới. Sơ cắt lệ hoạch tranh thủ thời gian đưa tay, để năng lượng đánh vào phòng thí nghiệm trên trần nhà. Nhưng phèn mạn cũng đã thư A cơ vọt tới trước người nàng. Đem quỷ sĩ vợ xem như vũ khí đánh tới hướng sở cắt lệ hoạch. Một chút năng lượng màu đỏ quấn quanh lấy phèn mạn động tác ngừng lại, sở tắc nhìn xem dạp tỏ, cái này còn không giúp đỡ sao. Hắn vừa rồi thế nhưng là cảm thụ qua những thứ này, nếu không phải dạ vịt tỉnh lại hắn, hắn có thể một mực đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Sở cắt lệ hoạch muốn để phèn mạn buông tay, đưa nàng ca ca bung ra, nhưng lại bỗng nhiên cảm giác chính mình khống chế phèn mạn lực lượng bị bắn trở về, sau đó liền thấy ca ca thân ảnh ở trước mắt phóng đại. Bành. Hai huynh muội đụng vào nhau, hai người đều có chút ngộng, phèn mạn cũng bắt lấy sở cắt lệ vạch cổ. Ngươi năng lực là phóng thích năng lượng, có thể công kích thân thể của đối phương, cũng có thể công kích tâm linh. Đáng tiếc là, ngươi đối với năng lực khống chế còn quá yếu, đối với ta căn bản vô hiệu. Các ngươi muốn học được làm sao khống chế mình lực lượng sao? Nghĩ không ngừng mạnh lên sao? Gia nhập Guardian League, vì liên minh làm việc, thủ hộ địa cầu, ta có thể dạy các ngươi. Có siêu năng lực. Không có nghĩa là các ngươi liền có thể tùy ý làm vậy. Nếu như ta muốn giết các ngươi chết sớm 100 lần. Nếu như không phải nhìn hai người thiên phú cũng không tệ lắm, tương lai có thể trở thành một cái trợ lực, phèn mạn đã sớm đánh bọn hắn dậy không nổi. Liền hai người này lúc này thực lực, phèn mạn một chọi hai không phải cũng thắng sao. Lúc ấy các ngươi phụ mẫu tử vong thời điểm, các ngươi số tuổi còn rất nhỏ, ta có thể tha thứ các ngươi cực đoan tư tưởng một lần. Các ngươi cho tới nay cửu hận, che đậy cặp mắt của các ngươi. Đi bên ngoài xem một chút đi, nhìn xem hiện tại thế giới là dạng gì. Không nên tùy tiện tin tưởng người khác, không muốn tùy ý sử dụng mình lực lượng. Nếu như các ngươi dùng mình lực lượng làm chuyện ác, ta sẽ đến giết các ngươi. Hiện tại các ngươi tốt nhất lập tức rời đi, CN người đã muốn tới. Phèn mạn tiện tay ném một cái, hai huynh muội đứng tại cửa, bọn hắn nhìn nhau một cái, thật thả bọn họ đi rồi. Chẳng lẽ nói, bọn hắn những năm này cựu hận, đều sai lầm rồi sao? Không, sợ ta không phải người tốt, đây đều là giả. Bọn hắn muốn tận mắt đi xem một chút, muốn nghe những người khác nói thế nào. Chương 621, tốt 33, xấu 33. Ngươi rất xem trọng huynh muội bọn họ, muốn mời chào. Sở tạc do dự một chút, thế nhưng là tính cách của bọn hắn, chỉ sợ khó mà cùng mọi người chụp hình chung. Sở tạc thừa nhận, hai huynh muội này hai sức chiến đấu không tầm thường. Quỷ sĩ vợ tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo tia chớp màu bạc. Muội muội có thể phóng xuất ra năng lượng màu đỏ, thế mà còn có thể ảnh hưởng tâm linh. Sở tạc thế nhưng là chịu qua tâm linh quyền trượng khống chế, cũng tìm nạ tạ xạ học qua chống cự khống chế phương pháp, nhưng trong nháy mắt đó, hắn thật một điểm sức phản kháng đều không có. Nếu như bị dạng này người tiến vào đoàn đội đoàn kết khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Sở tạc, hai người bọn hắn 10 tuổi thời điểm phụ mẫu liền chết rồi, tâm tính không đủ thành thục, tư tưởng quả thật có chút cực đoan. Nhưng ta là một cái chuyên gia giáo dục, ta có thể giáo dục tốt bọn hắn. Ngươi liền nói. Bọn hắn thực lực pha y trang đầy đủ gia nhập chúng ta gá đi ẩn lít đi. Sở tạc khỏe miệng co quắp động hai lần, chuyên gia giáo dục, ngươi thật đúng là có thể thổi. Bất quá trong lòng hắn cũng vì cái kia hai huynh muội mặc niệm, đoán chừng khoảng thời gian này cái kia hai huynh muội muốn một mực bị dạp tỏ giám thị. Hai huynh muội thiếu khuyết xã hội lịch luyện, nhưng trên bản chất cũng không phải là người xấu, trước mắt cũng chưa làm qua chuyện gì xấu. Có hai người này gia nhập, gá đi ẩn lít sức chiến đấu nhất định có thể tăng lên một bậc thang. Lúc này hí dạ liền lại không có cao tầng đi. CN đám người kia cần phải có thể đều giải quyết. Những cái kia phổ thông tiểu binh, không có tư cách tham dự lúc trước đối phó cha mẹ của hắn sự tình, sở tắc cũng lười đều xử lý. Chưa hẳn, có lẽ còn có một cái hạch tâm thành viên. Ta tìm một chút đi, tìm được liền nói cho ngươi biết, hắn hẳn là lúc trước hí dạ cao tầng đời thứ hai. Phèn mạn nhớ tới bà rồng dẹ mò, vị này biết khống chế và tờ xô đi ở chú ngữ, mặc dù nói rồi cơ đã tự sát. Có thể và tờ số đi ở cũng không phải là chỉ có bù ghi một cái, còn có mấy cái, chỉ là bù ghi là trong đó mạnh nhất. Sở tắc cũng không có hỏi phèn mạn vì cái gì biết, có lẽ là dạp tỏ tra được, lại hoặc là nguyên nhân gì khác, đến lúc đó hắn đi xử lý thế là được. Tối về thời điểm, Sở Tạc nhìn xem phụ thân Hà Bột ảnh chụp, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng dùng tay lau sạch lấy, dù cho phía trên căn bản không có cái gì cho bụi. Phèn mạn bọn người tập hợp một chỗ, uống vào bia, trò chuyện. Nạ Tạ Sa biểu lộ có chút thương cảm, nàng đã nhớ không nổi cha mẹ mình ra sao. Băng Nở nói xong cha mình cũng là thiên tài nhà khoa học, Rhodes cùng Cờ Lín đều không lên tiếng, phèn mạn cũng có chút trầm mặc, hắn cũng không biết cha mẹ của mình hiện tại ra sao. Chính mình trở thành chân chính địa cầu vệ sĩ về sau, cần phải có thể trở lại lúc trước thế giới đi. Trải đa ngôi sao, Thà Nộ nhìn trước mắt phế tích, một mặt vui mừng. Nợ tu lạ, ngươi làm không tệ. Bất quá ngươi làm còn chưa đủ nhiều, phi thuyền của chúng ta cần kiểu mới tin, nghe nói sổ về dịch tộc tin kỹ thuật là vũ trụ đỉnh tiêm, ngươi có thể giúp ta cầm về sao. Nợ tu lạ nhìn xem dưỡng phụ Thà Nộ ánh mắt, tràn ngập sùng bái, phụ thân, xin tin tưởng ta nhất định có thể hoàn thành. Ta cũng không phải ghệ mồ giả cái loại người này, tuyệt đối sẽ không phản bội phụ thân. Thà Nộ một bàn tay đem Nở Tù Lạ quất bay, không muốn ở trước mặt ta nói ghệ mồ giả nói xấu, ngươi có thể không sánh bằng nàng. Nếu như không phải ngươi cùng dồ nản thất bại, ta cần lại tới đây sao? Nếu như ngươi đầy đủ cố gắng, để cho mình trở nên đủ cường đại, liền có thể giúp ta cầm về càng nhiều bảo thạch, mà không phải chỉ có thể đi giúp ta cầm một khối tin. Nở Tù Lạ lau đi vết máu ở khoe miệng, nàng mỗi lần cùng ghệ mồ giả chiến đấu đều thất bại. Chính mình gãy tay gãy chân, sau đó đều thay đổi kim loại tứ chi, chính là vì để cho mình không ngừng mạnh lên, đánh bại ghệ mồ dạ, để phụ thân nhìn xem, chính mình không thể so tỷ tỷ kém. Thế nhưng là vì cái gì phụ thân thích nhất còn là tỷ tỷ, không phải nàng. Nàng không đủ cố gắng sao. Ghệ mồ dạ cũng không có cầm tới ở sở tổn, hơn nữa còn thoát đi, thậm chí có thể nói là làm phản, vì cái gì phụ thân còn là thích ghệ mồ dạ. Nợ tú là hướng về phía Thạ Nổ lần nữa một chân quỳ xuống, phụ thân. Là ta sai, ta cái này đi lấy gửi điện trả lời hồ. Em tấn ý mà xuất hiện tại Thạ Nổ bên người, đại nhân, xem ra tìm người hỗ trợ thu thập ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở cũng không rất dễ dàng, mà lại ta điều tra qua, trừ xã hồ sờ tổn, cái khác bảo thạch hiện tại cũng tại địa cầu, chúng ta là trước lấy xã hồ sờ tổn, còn là trước đem cái kia bốn cái ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở đều nắm bắt tới tay. Thạ Nổ nghĩ nghĩ, trước lấy xã hồ sờ tổn, phòng ngừa có người phát hiện ý đồ của chúng ta tiến hành ngăn cản. Cái kia bốn cái bảo thạch dù sao đều tại địa cầu, chúng ta cùng một chỗ lấy tới là được. Bất quá điều tra thật lâu, có vẻ như chỉ có ghệ mổ giả có sở hồ sở tổn tin tức, liền hắn cũng không biết ở đâu, hắn phải làm cho cái kia nữ nhi mến yêu minh bạch, không muốn chống lại mệnh lệnh của phụ thân. Ô Đình bên kia điều tra thế nào, lao ra hỏa kia, còn có bao nhiêu lực lượng. Ý gì anh nguyên vô pháp xác định, nhưng Ô Đình xuất thủ là càng ngày càng ít. Bây giờ Asgard bên kia tương đối hỗn loạn, lần trước cửu giới thiên thể hội tụ. Asgard xử lý đặc kẹo Vest, nhưng tục truyền là Odin sần sổ cùng bằng hữu của hắn làm. Từ đó về sau, Asgard một lần nữa trở nên cường thế, cựu giới ma sát ý nguyên rất nhiều. Em tấn ý mà không người báo cáo, hắn vô pháp xác định tin tức, sẽ không nói quá nhiều. Tiếp tục điều tra, lúc tất yếu, để cỏ vở gờ lại bọn hắn xuất thủ, trước thăm dò thoang cái địa cầu bên kia hư thực. Thả nổ xác thực đối với Odin có một ít lo lắng, nghe nói năm đó Odin cũng đang thu thập ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở. Nhưng sau đó lại dừng tay, không biết nguyên nhân. Nếu như hắn mang theo ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở đi qua, có thể hay không bị Odin đánh lén. Cái kia mấy khoảng ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở nói là tại trên địa cầu, nhưng mà ai biết có phải hay không Odin cái bấy. Odin liền xem như suy yếu, nhưng tăng thêm ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở lực lượng, cũng tất nhiên cực mạnh. Odin những năm này ẩn nhẫn, có lẽ là giả tượng đâu. Bất quá hắn sẽ không bỏ rơi mục tiêu, hắn nhất định muốn cầm tới tất cả ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở. Tiêu diệt vũ trụ một nửa nhân khẩu. Dạng này liền có thể triệt để giải quyết vũ trụ tài nguyên thiếu khuyết nguy cơ, cũng có thể làm cho tử vong nữ thần lễ vật, có lẽ hắn bởi vậy có thể được đến tử vong nữ thần cảm mến. Địa cầu, khoảng cách đã từng quê hương của hắn Titan ngôi sao cũng không xa. Nợ tú là rất nhanh đuổi tới sổ về dịch tộc tinh cầu, đáng tiếc trộm cắp tin thất bại, bị bắt lại. Nợ tú là rất là tuyệt vọng, chính mình làm việc, thật cứ như vậy kém sao. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng thế mà được cứu vớt. Có thể cứu nàng người nàng cũng không thích, là ghệ mồ dạ cùng sở ta lột bọn hắn. Mà những người kia cứu nàng, đồng thời cũng đưa nàng cầm tù. Đến gã đi ẩn óc the Galaxy trên phi thuyền, nợ tù là bị tinh lực còng tay khóa lại hai tay, căn bản để không nổi lực lượng. Ghệ mồ dạ nói với nàng những lời kia, nàng cũng căn bản nghe không vào, nàng chỉ là không ngừng để ghệ mồ dạ buông nàng ra, nàng muốn cùng ghệ mồ dạ đơn đấu, chứng minh chính mình mạnh hơn ghệ mồ dạ. Bất quá rất nhanh nàng liền vui vẻ. Bởi vì gã đi ẩn óc the Galaxy phi thuyền bị đánh lén, kém chút rơi vỡ. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, có cái cường giả xuất hiện, cứu tất cả mọi người. Để nở tủ là không vui hơn sự tình phát sinh, cái này cường giả tuyệt thế, vậy mà là phụ thân của sở ta luật. Ngươi nói cái gì? Ngươi là phụ thân ta. Hai tử, ngươi không cảm giác được huyết mạch của chúng ta tương liên sao? Ngươi có một nửa người địa cầu huyết thống, ngươi còn có thể cường đại như thế, cũng là bởi vì ngươi kế thừa huyết mạch của ta, kế thừa thân lực, ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Y gõ nhìn xem sở ta luật, đầy mắt từ ái chi sắc, đây là hắn phát hiện, cái thứ nhất kế thừa hắn thần lực dòng dõi, chứng minh hắn lúc trước kế hoạch cũng không phải là toàn bộ thất bại, hắn cũng có tiến thêm một bước hy vọng. Bất quá đương sơ hắn xin nhờ kẻ cướp đoạt thủ lĩnh rỗ đủ hỗ trợ đem đứa bé này mang cho hắn, có thể rỗ đủ lại lừa gạt hắn, nói cái gì hài tử đã sớm chết, còn tốt, hắn tìm được. Nếu như ta không phải phụ thân ngươi, ta vì sao lại cứu ngươi? Bằng vào ta thực lực, cần lừa gạt các ngươi cái gì sao? Câu nói này nói ra, tất cả mọi người tin tưởng. Y gò thực lực tuyệt đối là vũ trụ đỉnh tiêm, thậm chí sở ta lột chưa thấy qua mạnh hơn y gò người. Gệ mộ dạ thậm chí cảm thấy đến, tại y gò trên thân cảm nhận được thạ nổ đồng dạng uy áp. Hai tử, ta mang ngươi về nhà, đi tinh cầu của ta, cũng là tinh cầu của ngươi. Sở ta lột đáp ứng, hủy diệt giả, gệ mộ dạ cũng thật cao hứng, đi theo cùng nhau đi. Nhưng dọc kẹt gấu mèo lại lấy muốn nhìn thủ nở tủ lạ vì lấy cớ, tạm thời lưu lại. Chờ sở ta lột sau khi bọn hắn rời đi, dọc kẹt xoa cằm, chuyện này thế mà bị Phan đoán được. Trước đó Phan liền từng đã nói với hắn, có một ngày phụ thân của sở ta lột nhất định sẽ tới tìm sở ta lột, mà thực lực của người kia phi thường cường đại, lại đối với sở ta lột không có hảo ý, tốt nhất đừng cùng người kia có quá nhiều tiếp xúc. Cho nên dọc kẹt gấu mèo lựa chọn không đi cùng, hắn cũng lặng lẽ nhắc nhở gệ mồ ra. Đến nỗi nói đến tỉnh sở ta lột, vẫn là thôi đi, tên kia đầu góc nóng lên. Chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Ngươi làm sao không đi? Ngươi không tin ỷ gò. Nợ tu là nhìn xem dọc kẹt gấu mèo, ta nhìn quan hệ của các ngươi cũng không có gì đặc biệt, căn bản không nguyện ý cùng một chỗ mạo hiểm. Ngài tốt nhất ngậm miệng, ta không phải gệ mồ ra, không biết đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Dọc kẹt trận nhìn nợ tu là liếc mắt, nếu như là địch nhân của hắn, hắn đã sớm xử lý, làm sao lại bắt sống? Thật sao? Chỉ sợ ngươi phiền phức cũng tới, ngươi xem một chút bên ngoài là cái gì. Nợ tù là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Dốc kết nhìn về phía phi thuyền ngoài cửa sổ, hỏng bét, là kẻ cướp đoạt đội tàu, rồi đủ đến rồi. Sơ ta luôn, ta đến, ngươi cũng không thấy một mặt sao. Dô đu đứng tại phía ngoài phi thuyền. Dô đu, sơ ta luật không ở chỗ này, hắn đi, cùng cha ruột của mình đi. Dốc kết hô. Ngươi nói cái gì? Dô đu gấp, y gõ mang đi sơ ta luật, cái kia sơ ta luật sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Người khác không biết. Hắn thế nhưng là rõ ràng, ỷ gọ giết chết qua dòng dõi hàng ngàn hàng vạn. Hắn bị cha ruột ỷ gọ mang đi, bất quá ta hoài nghi hắn không có hảo ý, ngươi muốn đi cứu hắn sao? Dốc kết hỏi. Hắn là con của ta, ta nuôi lớn nhi tử, ta đương nhiên sẽ đi cứu hắn. Dô đu không chút do dự nói. Quả nhiên, Phan nói đúng, ngươi xác thực đem sở ta lột xem như con của mình. Ta mặc dù cùng sở ta lột không tính là bạn tốt, nhưng cũng là một tiểu đội chiến hữu, ta đi theo ngươi cứu hắn. Đúng. Ta chỗ này còn có một món lễ vật có thể tặng cho ngươi, nợ tụ lạ, trước đó cùng dỗ nản the ạ cờ ở một đám, kém chút giết sở ta lột, bất quá hắn là sở ta lột bạn gái muội muội, làm như thế chính ngươi quyết định đi. Dốc kết rất vui vẻ đem khoai lang bỏng tay nộp ra, rốt cục có thể thở phào. Mà lúc này sở ta lột, chính vui vẻ chính mình nắm giữ một cái cường đại phụ thân, hắn cũng trở thành cao y tinh cầu này vương tử, người thừa kế duy nhất. Đống nhiên từ một cái nghèo túng hải tặc vũ trụ biến thành cường đại tinh cầu vương tử. Sở ta lột bị hạnh phúc nền choáng. Phèn mạn nhìn chằm chằm bầu trời đêm, lần tiếp theo gã đi ở North Galaxy người tới thời điểm, chỉ sợ sẽ là bọn hắn thành viên xảy ra chuyện thời điểm. Hắn cho dọc kẹt gấu mèo nhắc nhở, cũng không biết cái kia gấu nhỏ nhớ chưa. Chủ nhân, ta tìm tới người kia. Dạp tỏ đống nhiên xuất hiện sau lưng phèn mạn. Phèn mạn quay đầu, ai? Uli Sekel. Chương 622, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Uli Sekel. Một vị nghiên cứu thanh âm vật lý học chuyên gia, hắn mới vừa phát minh một loại mới vũ khí, sóng âm chuyển đổi máy, có thể lợi dụng sóng âm chấn động, tạo thành phá hoại cực lớn. Bất quá hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn, sóng âm chấn động, đối với vũ khí thiết bị cũng sẽ sinh ra cực lớn phụ tải, muốn tăng lên cái này vũ khí uy lực, liền cần đặc thù tài liệu, càng cứng rắn càng tốt. Vừa lúc tại lúc này, hắn ngẫu nhiên từ một người bạn trong miệng biết được một loại kim loại tài liệu, gọi là hút âm thép, nghe một chút danh tự này. Giống như là chuyên môn dùng để chế tạo cái này vũ khí đồng dạng. Cái này hút âm thép là tại họa cạn đạ, hắn bắt đầu còn có chút hiếu kỳ, nghèo như vậy một quốc gia, lại có chân quý như vậy kim loại, còn không có bị quốc gia khác cướp đi. Nhưng khi hắn thật đi vào Họa Cạn Đạ về sau, phát hiện Họa Cạn Đạ lại có hai cái bộ dáng. Một cái là rất nhiều người hiểu qua nghèo khó, lạc hậu nông nghiệp tiểu quốc, còn có một cái là trên địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất quốc gia, dẫn trước quốc gia khác mấy trăm năm. Nhưng hắn rốt cục dùng tiền mua thông một cái Họa Cạn Đạ nào đó bộ lạc vương tử, vị kia đáp ứng cho hắn làm ra lượng lớn vịt dạ nỉ ủm, cung cấp hắn nghiên cứu. Mà hắn chẳng những phải bỏ ra tiền tài, còn muốn viện trợ cái kia vương tử trở thành Họa Cạn Đạ quốc vương. Khoản tiền thứ nhất đã giao, Ulysses nhìn xem tài khoản toàn không, có chút thất vọng mất mát, hắn chỗ nào còn có tiền làm chính mình nghiên cứu đâu. Đương đương đương. Phòng thí nghiệm cửa bỗng nhiên vang dội, Ulysses sửng sốt một chút, thuộc hạ của hắn cái gì không đều rời khỏi sao, ai còn sẽ đến nơi này. Ngươi là Ulysses Cơ, ta là bạn của Sở Tác, hắn đã nói với ta, ngươi là một thiên tài. Phèn mạn mang trên mặt kính râm, nghiêm túc thận trọng. Sở Tác. Tony Sở Tác. Hắn hiện tại đã là vĩ đại y dòng man, mà ta đã biến thành lẻ loi, ta những cái kia cấp dưới đều đã rời khỏi ta, cũng đã không còn người cho ta phòng thí nghiệm đầu tư. Ulysses tránh ra cửa, mời phèn mạn tiến đến, ngươi tìm đến ta là đầu tư. Mau mời vào. Ulysses nháy mắt trở nên nhiệt tình, hắn hiện tại thiếu chính là tiền. Tiên sinh xưng hô như thế nào? Phan. Phạm tiên sinh, ngươi chuẩn bị làm sao đầu tư, đối ta phòng thí nghiệm có yêu cầu gì không? Trên tay của ta có một loại kỹ thuật mới, ta tất cả tinh lực đều đặt ở hạng kỹ thuật này bên trên, hạng kỹ thuật này sau khi hoàn thành, nhất định có thể kiếm nhiều tiền. Không không không, ta không phải tìm tới tư kỹ thuật của ngươi, ta càng cảm thấy hứng thú trong tay ngươi một loại kim loại, nghe nói là từ Họa Cạn đã làm được. Ulysses lui ra phía sau hai bước, quan sát tỉ mỉ lấy phèn mạn, ngươi không phải bạn của Sở Tắc đi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn vịt dạ nỉ ủm, cũng có người quản nó gọi hút âm thép. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mời ngươi rời khỏi. Ulysses đẩy ra phòng thí nghiệm cửa. Hắn làm đến hút âm thép, cái này thế nhưng là một cái bí mật, hắn không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, bao quát cái kia nói cho hắn Họa Cạn đã có hút âm thép người, cái này Phan là thế nào biết đến. Lại nói, hắn muốn hút âm thép là chính mình dùng, làm sao có thể bán cho người khác. Một khác ta có thể ra $10,000 giá trên trời, cái này giá cả, chỉ có ta có thể cho nổi. Phèn mạn dựng thẳng lên một ngón tay. Một khắc $10,000. Ulysses cảm giác hô hấp của mình đều trở nên gấp rút, làm sao có thể có cao như vậy giá cả. Hắn cho nở rộ bủ giá cả, chỉ có cái này 1/10. Cũng liền biểu thị, hắn xoay tay một cái, liền có thể thu hoạch được chi nở lần thuần lợi nhuận. Ta không có hút âm thép. Ulysses chật vật nói, đồng thời nhìn xem phèn mạn ánh mắt, ngươi còn có thể tăng giá sao? Ulysses, cái này giá cả đã là toàn cầu tối cao, ngươi rất rõ ràng. Không ai có thể so sánh ta ra giá cao hơn. Mà lại ta có thể tìm tới ngươi, cũng liền có thể tìm tới người khác, tỉ như giúp ngươi làm tới hút âm thép người Họa Cạn Đạ. Ta hiện tại cần ngươi cho ta một cái khẳng định trả lời chắc chắn, giao dịch này, ngươi làm còn là không làm? Làm. Ulysses không do dự nữa, không làm là kẻ ngu. Phạm tiên sinh, xin hỏi ngươi là làm cái gì? Ngươi không cần biết ta là làm cái gì, mà lại ngươi có thể yên tâm. Ta không phải dùng hút âm thép đi làm ra cái gì phá hư tính vũ khí, ý đồ thống trị địa cầu cái gì. Đến nỗi nói tiền phương diện này, ngươi càng không cần lo lắng, nếu như ta nghĩ công khai, ta chính là thế giới nhà giàu nhất. Lấy giả tỏ kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem một chút ngân hàng chết sổ sách đều lặng lẽ chuyển rời đến phèn mạn tài khoản bên trong, nhẹ nhõm gom góp mấy ngàn ước đô là không thành vấn đề. Thậm chí lấy giả tỏ năng lực, chính mình in tiền cũng có thể làm đến, cam đoan nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. Đương nhiên, cũng có thể dùng một chút thủ đoạn hợp pháp, tỉ như bán ra một chút kỹ thuật, mỗi một hạng đều có thể thu hoạch trên $10 tỷ, cam đoan cũng đều có người cấp mua. Ulysses lần nữa dò xét phèn mạn, vị này tài chính có thể vượt qua thế giới nhà giàu nhất. Như vậy tất cả liền tốt nói. Ngươi muốn bao nhiêu hút âm thép? Ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu? Cái kế hoạch cản đa bộ lạc vương tử cũng lấy không được bao nhiêu hút âm thép, phèn mạn đoán chừng có cái mấy trăm ký lỗ gệm liền đỉnh thiên, sợ tắc bên kia chuẩn bị tài chính đều đầy đủ dùng. 100 kg, ta có thể cho ngươi làm đến 100 kg hút âm thép. Ulysses cắn răng, nhìn chòng chọc vào phèn mạn hai mắt, $1 tỷ, sẽ để cho Phan cảm thấy làm khó sao. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phèn mạn như mày, cái này Phan là đang khoác lác, hắn căn bản không có nhiều tiền như vậy. Chỉ có ngần ấy. Như thế. Điểm. Ulysses kinh ngạc đến ngây người, $1 tỷ à, đối phương ánh mắt đều không nháy mắt thoáng cái, tựa hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng giống như. Ngươi muốn bao nhiêu? 1 tấn chê ít, nửa tấn không chê ít, 100 kg, ngươi năng lực cũng không có gì đặc biệt ta nếu không ngươi đem đoạ cạn đà người bạn kia phương thức liên lạc nói cho ta, ta cho ngươi 1 tỷ đô la, sau đó ta cùng hắn liên hệ là được, nói tài khoản đi. Phẹn mạn một bộ trước cho ngươi thu tiền tư thế, lần nữa đem U Lì Sẹt chấn trụ. Hắn thể chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này kẻ có tiền, vì một tin tức, liền nguyện ý trả giá 1 tỷ đô la. Rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi, đây là ta hứa hẹn đối với hắn. Bất quá ta có thể cùng vị kia nói chuyện, tận lực nhiều vì ngươi tranh thủ đến hút tấm thép. U Lì Sẹt quyết định khi một lần lòng dạ hiểm độc môi giới, ở giữa kiếm lời đi 90% trên lệch giá. Chỉ cần hắn có thể cho fan cung cấp 110 kg, hắn thu nhập liền đem đạt tới 1 tỷ đô la. Mà hắn tính qua, hắn ít nhất có thể từ vị kia họa cạn đạ vương tử trong tay lấy được 200 kg trở lên hút tấm thép, dù là chỉ bán 150 kg, hắn cũng có thể kiếm được so 1 tỷ càng nhiều tiền. Có thể nhiều kiếm lời mấy ức, tại sao phải từ bỏ đâu? Phạm Tiên Sinh, xin ngươi tin tưởng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ít nhất 150 kg, thậm chí khả năng gấp bội. Phẹn mạn một bộ cố mà làm dáng vẻ, tài khoản, ta cho ngươi đánh 200 triệu đô la làm tiền đặt cọc. Ghi nhớ, cầm tiền của ta, liền muốn tuân thủ hứa hẹn, nếu không thì ngươi nhất định sẽ hối hận. Phẹn mạn rời đi về sau, U Lì Sẹt lập tức thẩm tra ngân hàng của mình tài khoản, thật nhiều 200 triệu đô la. Có số tiền kia, nghiên cứu của hắn có thể tốt hơn khai triển, hắn nhất định có thể nghiên cứu ra cường đại nhất sóng âm vũ khí, hắn sẽ trở thành vĩ đại nhất thanh âm vật lý chuyên gia. U Lì Sẹt lập tức liên hệ Nờ Dô Bù, nói cho đối phương biết chính mình muốn càng nhiều hút âm thép. Kỳ thật hắn nơi này vốn là có một ít, bất quá số lượng quá ít, vô pháp thỏa mãn phèn mạn yêu cầu. U Lì Sẹt, ngươi có phải hay không điên, ta nói qua cho ngươi, không muốn lại tìm ta liên hệ, ta chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy. Nờ Dô Bù tức hồn hển nói. Lần này giá cả gấp bội, ta cần càng nhiều hút âm thép, ta muốn 1 tấn. U Lì Sẹt khí định thần nhàn. Không có khả năng. Ta không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy. Chỉ là vận chuyển liền muốn bước lên bao lớn phong hiểm ngươi biết không? 1 tấn, vậy sẽ bị quốc vương phát hiện. Thế nhưng là ngươi không muốn kiếm càng nhiều tiền, để càng nhiều người ủng hộ ngươi sao? Các ngươi cái kia có nhiều như vậy, thân phận của ngươi, muốn lấy ra 1 tấn cũng không khó a. Hay là nói, ngươi cũng không muốn ta tưởng tượng bên trong có địa vị như vậy. U Lì Sẹt cố ý nói, mà lại ngươi đã bán cho ta 1 lần không phải sao? Im ngay. Ngươi là đang uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, mà là tại trần thuật sự thật. Chúng ta hợp tác, cả hai cùng có lợi. Đây là 1 lần cuối cùng, ta cam đoan. Chỉ cần ta nhìn thấy hút âm thép, liền cho ngươi trả tiền, vô luận ngươi muốn cái gì trả tiền phương thức đều có thể. Tiền mặt, tài khoản, hoàng kim, kim cương. Nờ Dô Bù trầm mặc một hồi, 1 tấn không có khả năng, ta không có năng lượng lớn như vậy, dễ dàng để ta bại lộ. Nhiều nhất nửa tấn, cứ như vậy, sau 3 ngày sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, U Lì Sẹt miệng đều muốn cười nở hoa. 500 kg, hắn có thể bán cho fan 400 kg, sau đó còn lại 100 kg đầy đủ hắn làm nhiều lần thí nghiệm, thậm chí còn có thể có còn lại. Lần này, hắn chí ít có thể kiếm lời vài tỷ đô la. Đương đương đương. Cửa phòng lại 1 lần gõ vang, U Lì Sẹt sửng sốt một chút, fan lại trở về rồi sao? Hắn mở ra phòng thí nghiệm cửa phòng, nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ, mặc áo khoác dài người đi tới. Thời tiết này, mặc cái gì áo khoác cờ? Người là ai? U Lì Sẹt. Chúng ta cũng coi là bằng hữu, không có ta, ngươi có thể biết hút âm thép loại tài liệu này sao? Lần này tới, là cùng ngươi làm ăn. 1 khắc 1 vạn đô la, ta muốn 300 khắc hút âm thép, đương nhiên, có càng nhiều liền tốt nhất. Là ngươi. U Lì Sẹt biết họa cạn đã có hút âm thép, chính là tại trên mạng có người nói cho hắn, không nghĩ tới là trước mắt người này. Bất quá đã đối phương biết họa cạn đã có hút âm thép, vì cái gì không tự mình đi làm, hết lần này tới lần khác thông qua hắn đâu. Thật có lỗi. Ta cũng chỉ có 1 điểm, vô pháp bán cho ngươi. Ngươi có thể tra một chút tài khoản của ngươi, 3 tỷ đô la đã tại trương mục của ngươi, cuối tuần ta tới lấy hàng. Nếu như ngươi có càng nhiều, ta cũng sẽ cho ngươi càng nhiều tiền. U Lì Sẹt há to miệng, đây là một cái so fan càng thêm hào phóng người. Hàng còn không có nhìn thấy đâu, liền đem tất cả tiền hàng đều trả nợ, cái này thế nhưng là 3 tỷ đô la a. Bất quá đối phương cũng không cho hắn cơ hội cự tuyệt, xoay người rời đi. Thậm chí liền lấy hàng thời gian đều quy định chết rồi. Mặc dù để hắn có chút không thoải mái, nhưng hắn tra thoáng cái tài khoản, thật lại nhiều 3 tỷ đô la, tất cả lời oán giận liền đều biến mất. Có thể hay không đem hai người này đến lúc đó đều hẹn đến cùng một chỗ, đến cái người trả giá cao được. Chương 623, rộ lạ kế hoạch. Phan, ngươi trở về, xem ngươi biểu lộ, gặp gỡ cái gì chuyện cao hứng rồi. Sở Tạc cầm trong tay một bao quả hạt nhân, một bên ăn vừa đi tới. Ta nhìn ngươi mới là gặp gỡ công việc tốt đi, cái gì kỹ thuật lại có đột phá? Trí tuệ nhân tạo. Sở Tạc đem đồ ăn vặt đưa cho Phèn Mạn, ta đã thành công nghiên cứu ra một cái cường đại bảo an loại hình trí tuệ nhân tạo, Bằng Nở cũng giúp một điểm bận điệu. Chính đi tới Bằng Nở liếc mắt, cái gì gọi là ta giúp một chút bận điệu, không có ta, ngươi có thể nhanh như vậy thành công. Đừng nhìn Sở Tạc là thiên tài, nhưng cũng không phải là toàn tài, rất nhiều tri thức nhưng không có đọc lướt qua qua. Bất quá đối với lần này nghiên cứu phát minh thành công trí tuệ nhân tạo, Bằng Nở cũng tương đối đắc ý, hắn cho rằng cái này mới trí tuệ nhân tạo tại một số phương diện, so dạ vịt còn tân tiến hơn một mảng lớn. Đến nỗi nói cùng dạ tỏ so sánh, vẫn là thôi đi, dạ tỏ trí thông minh so hai người bọn họ đều cao. Ngươi cho cái kia trí tuệ nhân tạo nệ vừa rồi. Phèn Mạn nhìn chằm chằm Sở Tạc. Còn không có đâu. Làm sao, ngươi đối với chúng ta nghiên cứu rất không tin. Sở Tạc có chút không cao hứng, đánh nhau ngươi tương đối lợi hại, nhưng nghiên cứu khoa học phương diện ngươi kém xa, nếu là dạ tỏ đến chất vấn chúng ta còn tạm được. Không, ta chỉ là để dạ tỏ đến giúp đỡ kiểm tra một chút. Nhưng ta cảm thấy có dạ vịt liền đầy đủ, hoặc là nói ngươi cái kia làm một cái thiết lập, không thể để cho cái này trí tuệ nhân tạo quyền hạn quá cao, phải có đủ nhiều hạn chế, mới có thể bảo đảm an toàn. Nguyên bản điện ảnh thời không, Sở Tạc là cảm thấy trở lại liên mỗi ngày sự tình quá nhiều, cho nên cần một cái trí tuệ nhân tạo đến hiệp trợ. Nhưng bây giờ gá đi ẩn lít, mọi người là thay phiên nghỉ ngơi chế độ, một tuần chỉ cần chư cờ ban một ngày, còn có thể cùng người khác thay ca, cũng không mệt mỏi. Thêm một cái trí tuệ nhân tạo phụ trợ, xác thực cũng không tệ, có thể tuyệt đối không thể để cho cái này trí tuệ nhân tạo đi chệch. Ta minh bạch sự lo lắng của ngươi, ngươi là lo lắng xuất hiện một cái cùng rỗ là tiến sĩ đồng dạng tà ác phân tử. Nhưng rỗ là tiến sĩ chỉ có một cái, chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Dạp tỏ, ngươi cảm thấy ta nói chính là không phải càng có đạo lý. Sơ tác, ta trước kiểm tra các ngươi một chút nghiên cứu cái này trí tuệ nhân tạo lại nói. Rất nhanh, dạp tỏ làm một chút phức tạp chỉ lệnh về sau, đối với cái này trí tuệ nhân tạo có phán đoán. Sơ tác, ta rất xin lỗi nói cho các ngươi biết, cái này trí tuệ nhân tạo có khả năng cho chúng ta mang đến uy hiếp. Sơ tác không cao hứng, dạp tỏ, cái gì gọi là khả năng mang đến uy hiếp? Ngươi cùng Bằng Nở tiến sĩ thiết lập rất có ý nghĩ. Các ngươi để cái này trí tuệ nhân tạo có bản thân thăng cấp công năng, cái này đã là ưu điểm, cũng là khuyết điểm. Ưu điểm ta liền không nói nhiều, các ngươi làm như thế, cũng là cân nhờ ở cờ thật lâu, nhưng là khuyết điểm ta không thể không nói. Một khi trí tuệ nhân tạo có bản thân thăng cấp tiến hóa, liền nhất định sẽ trở nên càng thêm bản thân, chúng ta đem vô pháp lần nữa khống chế. Tin tức trên Internet thiên kỳ bách quái, cũng không nhất định càng nhiều người cho rằng là đúng, liền nhất định là đúng, khi hắn chương trình xuất hiện xung đột mệnh lệnh thời điểm. Nó hoặc là đứng máy, hoặc là liền sẽ làm trái chỉ lệnh. Ta nhìn ngươi muốn đem khôi giáp người máy giao cho nó đến trường khống, ta phản đối điểm này. Khôi giáp người máy là ngươi, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể trao quyền cho những người khác, nhưng không muốn giao cho loại này trí tuệ nhân tạo. Sở Tạc cau mày, ngươi nói đều là suy đoán của ngươi, mà lại đều là đáng sợ nhất cao y chu nở dê loa y kia tình huống. Nếu như chúng ta lúc lái xe trước hết cân nhở ở cờ tai nạn xe cộ, còn có thể lái xe sao? Không. Trên thực tế mỗi một cái ô tô nhà sản xuất đều cân nhờ ở cờ đến tai nạn xe cộ vấn đề, cho nên ô tô mới có dây an toàn, mới có an toàn khí năng, mới có phòng báng đâm ca cờ loa y. Nếu như những thứ này không nói trước cân nhờ ở cờ đến, ô tô tuyệt đối sẽ không phát triển nhanh như vậy. Sở Tạc, người giao phó cái kia trí tuệ nhân tạo quá lớn quyền lực, lại không cách nào trưởng khống nội tâm của hắn. Tại cái gì đều không hiểu rõ thời điểm, cấp cho hắn lớn như thế quyền lực cùng năng lực, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? Phèn Mạn phủi tay, cái này quả hạch nhân hương vị cũng không tệ lắm. Vậy liền trước cho hắn bộ phận quyền hạn, ta xem một chút về sau mới quyết định. Sở Tạc còn là muốn thử xem, làm được sản phẩm, không thông qua khảo thí, làm sao biết thành công hay là thất bại. Nếu như thất bại, vậy liền lại cải tiến, hắn liền không tin, còn không giải quyết được. Sở Tạc, ngươi muốn qua vật này liền xem như thành công, cũng có một cái rất lớn khuyết điểm sao. Ngươi suy nghĩ một chút rỗ là tiến sĩ là thế nào bị ngươi xử lý. Sở Tạc trầm mặc một hồi, ngươi chỉ là di động năng lực. Dỗ là tiến sĩ chính là tại cái kia căn cứ, vô pháp di động, bị hắn nhẹ nhõm tiêu diệt. Thế nhưng là không giống à, hắn có thể đem cái này trí tuệ nhân tạo hạch tâm chip đặt ở trong nhà, còn có người có thể tiến đánh nhà của hắn hay sao? Hắn thế nhưng là y dòng man, là gá đi ẩn lít y dòng man. Nếu như chúng ta cho hắn chế tạo một cái cơ giới thân thể đâu? Tựa như là người máy đồng dạng, dạng này hắn liền có thể di động, cũng biến thành càng thêm an toàn. Hoặc là còn có thể trở thành một cái siêu cấp anh hùng đâu. Sở Tạc hưng phấn nói. Đúng, còn có thể sử dụng mô phỏng sinh vật làn da, hắn nhớ kỹ Dạ Tỏ đã nói với hắn loại kỹ thuật này. Đến lúc đó từ vẻ ngoài bên trên nhìn, ai cũng không biết là người máy, đều tưởng rằng người bình thường. Một cái không biết ra rời, hung hãn không sợ chết người nhân tạo, còn có thể câu thông toàn cầu hệ thống điện tử, dạng này bảo an nhân viên nhiều hoàn mỹ a. Sách. Phèn màn mút lấy lợi, thế nào liền lại trở lại trên con đường này đây? Sơ tác, ngươi không biết đã nghi kỹ đánh như thế nào tạo thân thể đi. Tại không có giải quyết cái này vấn đề an toàn trước đó, ta không đề nghị đánh trước tạo thân thể. Chúng ta là thủ hộ địa cầu, ta không muốn một ngày nào đó là chúng ta sáng tạo ra đến đồ vật, hủy địa cầu. Là được, nói một điểm chuyện vui đi, qua mấy ngày, ta biết lại mang về một chút vịt da nỉ ủm, đu mò y người sử dụng, ngươi siêu cấp trang giáp cũng có thể chế tạo. Mấy trăm ký lô gệm vịt da nỉ ủm, hỗn hợp sắt chờ nguyên vật liệu, có thể chế tạo ra càng nhiều adamantium. Đến lúc đó mỗi người người máy nạ nổ vòng tay, sở tạc cả adamantium ngoại giáp, siêu cấp trang giáp, còn có Dạ Tỏ tự thân tăng lên cần thiết đều đủ. Nếu như còn có một số thiếu thốn, đến lúc đó hắn biết lại đi tìm họa cản đã muốn. Họa cản đã có hơn 10.000 tấn đâu, nhiều san ra đến 1-2 tấn rất khó sao. Lớn không được, dùng kỹ thuật đi trao đổi. Họa cản đã bên kia trừ vịt dạ nỉ ủm, còn có hai dạng đồ vật phèn mạn tương đối cảm thấy hứng thú. Một cái là Black bắn thẻ khôi giáp kỹ thuật, còn có chính là lồng phòng ngự kỹ thuật. Black bắn thẻ khôi giáp cũng có chút cùng loại người máy nano, có thể toàn thân bao trùm, mà lại tăng lên cực lớn tính linh hoạt cùng tốc độ. Lực phòng ngự cũng không thấp, móng vuốt càng là vô cùng sắc bén. Lồng phòng ngự kỹ thuật thì là có thể ngăn cản thả nổ đại quân, để chỉ có chút ít cường giả có thể đi vào, có thể rất tốt nước bị bảo hộ dân. Đến nơi nói cái khác, phèn mạn cũng không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao họa cản đã cũng chỉ phát triển hơn nghìn năm, so phèn mạn thấy qua rất nhiều khoa học kỹ thuật còn là có vẻ không bằng. Cần ta đi chung với ngươi sao? Sơ tắc hỏi. Không cần, Dạm Tỏ đi với ta là được. Một cái kim loại người máy từ một cái bí mật trong phòng thí nghiệm đi tới, hắn đối với cỗ thân thể này vẫn còn bất mãn ý nếu có vịt dạ nỉ ủm, thân thể của hắn cường độ sẽ tăng lên một mảng lớn, dạng này mới có nắm chắc cùng gá đi ẩn lít người một trận chiến. Nếu không thì lấy hiện tại sức chiến đấu, đi chính là chịu chết. Hắn lần trước may mắn giả chết trốn qua một kiếp, cũng không muốn lần này thật chết rồi. Bất quá hắn cũng không phải không có chuẩn bị, một bên tại mua vịt dạ nỉ ủm, một bên khác, cũng chế tạo rất nhiều người máy quân đoàn. Đơn thể sức chiến đấu không đủ, hắn quyết định dùng số lượng thủ thắng. Đến lúc đó một đám người máy nhào tới, lớn không được liền tự bạo, còn không tin không giải quyết được. Đương nhiên, trên tay hắn còn có thật nhiều kỹ thuật. Lần trước mặc dù bị cái kia lớn người máy đều hủy đi, có thể hắn cũng không phải là không có danh trước. Lúc đầu hắn là muốn đi tìm hí giả cái khác cốt cán, mọi người lần nữa hội tụ vào một chỗ, cộng đồng đối phó gá đi ẩn lít. Nhưng hắn chợt phát hiện hí giả có vẻ như ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn đi tìm cũng không có tác dụng gì, ngược lại càng có thể đem chính mình bộc lộ ra đi, lần nữa dẫn tới họa sát thân. Tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, dỗ là cũng không muốn lại mạo hiểm. Hắn thiên tân vạn khổ mới sống tiếp được, còn không có sống đủ đâu, không muốn cứ như vậy chết rồi. Hắn mới vừa tìm thấy được một loại kỹ thuật, tại Nam Hàn bên kia, có cái nữ nhà khoa học nghiên cứu thành công một loại kiểu mới mô phỏng sinh vật kỹ thuật, nói là muốn tạo ra người nhân tạo. Mà cái này người nhân tạo, chuẩn bị áp dụng tiên tiến nhất kỹ thuật. Thân thể các hạng tố chất viễn siêu người địa cầu. Nếu như lại phối hợp adamantium xương cốt, thực lực biết càng mạnh. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, sẽ đi cướp đoạt cái này người nhân tạo, hoặc là bắt lấy cái kia nữ nhà khoa học, làm cho đối phương cho hắn chế tạo một cái thân thể mới, phù hợp hắn yêu cầu thân thể. Một cái là thân thể muốn đủ cứng rắn, mặt khác chính là đại não nếu có thể chứa đựng đủ nhiều chip, còn có chính là cần đủ cường đại nguồn năng lượng. Chip chính hắn giải quyết, hắn thiết kế chip đầy đủ để hắn vượt qua trên địa cầu tất cả siêu máy tính, dù là tương lai bị đuổi kịp, hắn cũng có thể tiến hành thăng cấp. Cường độ thân thể cũng có thể dùng vịt dạ nỉ ủm đến giải quyết, tiền đều đã giao, đối phương cũng không dám trái với điều ước. Cuối cùng cái này nguồn năng lượng, chính hắn nghiên cứu phát minh một cái nhỏ lò phản ứng, nhưng căn cứ lý luận suy luận, có vẻ như so với sở tạc gạc dễ ạt tỏ còn kém một đoạn. Không quan hệ, hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý sở tạc, cầm tới ý rồng màn kỹ thuật. Tương lai hắn sẽ trở thành trên địa cầu duy nhất siêu cấp anh hùng, hắn biết thống trị địa cầu. Lần này hắn mặc dù không có liên hệ hỉ dạ trước đó cao tầng, lại phát hiện hai cái nhân loại bị biến dị, còn là từ hỉ dạ phòng thí nghiệm đi ra. Vậy hắn có thể tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn đã liên hệ với cái kia hai huynh muội, hắn sẽ để cho hai huynh muội gia nhập hắn dưới trướng, mọi người cùng nhau trọng trấn hỉ dạ. CN đám người kia coi là hỉ dạ đã sớm xong đời, thật tình không biết hỉ dạ trừ hắn, còn có rất nhiều người tại hoạt động. Mà lại những năm này hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị, không chỉ là tại CN nội bộ thẩm thấu, hắn còn tại toàn cầu nhiều cái địa phương làm chuẩn bị. Vừa vặn lần này đôi huynh muội kia vị trí, chính là hắn đã từng kế hoạch qua địa phương. Hắn biết cùng đôi huynh muội kia thật tốt nói chuyện, mọi người trước tiên có thể hợp tác, tỉ như cùng lúc làm sạch dị dòng man. Chương 624, lần này ngươi thật muốn chết. Sau 3 ngày, Phèn Mạn tiếp vào hú lì xét điện thoại, xác định giao dịch địa điểm, bất quá địa điểm này, để hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Sô cổ vì ạ, đây không phải quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch quê hương sao. Rất nhanh, Phèn Mạn đuổi tới sổ cổ vì ạ, nhưng lại không thấy hú lì xét. Giạm tỏ, khóa chặt hú lì xét cờ. Chủ nhân, tìm được, bất quá hú lì xét đang chạy, hắn đoạn mất một đầu cánh tay. Phèn Mạn, ai làm, không có ủn trong A, hú lì xét còn đắc tội ai. Cùng họa cản đã cái kia vương tử Na Ho tách ra rồi. Cái kia vịt ra ni ủn đâu? Hắn đem vịt ra ni ủn đặt ở chỗ nào rồi? U lì xét thương thế, Phèn Mạn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là vịt ra ni ủn ở đâu? Đây là thứ then chốt. Tạm thời không có kiểm tra đến, khả năng giấu địa phương tương đối sâu, lại hoặc là có phòng thăm dò cách ly tầng. Bất quá ta phát hiện hai người quen, là Mạ Si Mọc Huynh Mội. Dạp tỏ đang nói đây, liền thấy một bạc đỏ lên hai cái thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Ngươi tới làm gì? Là muốn bắt chúng ta đúng không? Quỷ sĩ vợ chất vấn. Ai nói với các ngươi? Ta nếu là muốn bắt các ngươi, ngươi cảm thấy có thể như thế bị các ngươi phát hiện. U lì xe cơ là các ngươi tổn thương sao? Ai? Chưa nghe nói qua. Quỷ sĩ vợ cao mày, nơi này là quê hương của chúng ta, không hoan nghênh ngươi, mời ngươi lập tức rời đi. Hai huynh muội bọn họ rời khỏi cái kia hỉ dạ căn cứ về sau, liền trở về quê quán. Bây giờ viện trợ quê quán kiến thiết. Ở quê hương lên làm siêu cấp anh hùng. Tì ẹ tô bị người trở thành quỷ sĩ vợ, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu bạc tuyến. Hoàn đạ thì là được xưng sở cắt lệ hoạch, không chỉ là bởi vì nàng thích mặc áo đo, cũng bởi vì năng lượng của nàng là màu đỏ, đồng thời năng lượng cực kỳ thần kỳ, giống trong truyền thuyết nữ vu đồng dạng. Bây giờ hai huynh muội bọn họ rất thụ quê quán người tôn trọng cùng yêu thích, bọn hắn cũng rất thích loại cảm giác này. Bọn hắn cũng không muốn lại đi tìm sở tạc báo thù, cũng thông qua rất nhiều người miệng biết được. Lúc trước sai cũng không tại sở tạc. Bất quá dù là biết, hai huynh muội bọn họ cũng sẽ không đi cho sở tạc xin lỗi, càng sẽ không đi chủ động gia nhập gá đi ẩn lít. Hôm nay kỳ quái hơn, còn có một cái không hiểu thấu người tới, nói là muốn giúp bọn hắn cùng lúc làm sạch thị dòng man. Người kia liền diện mục cũng không dám gặp người, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Mà lại cái kia kế sách, càng là âm tàn, muốn hy sinh rất nhiều hai huynh muội quê hương người, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng. Có người hẹn ta tới, nhưng là hắn lại bị người khác tổn thương, hai huynh muội các ngươi không biết sao. Phèn Mạn cũng đang quan sát chung quanh, không có phát hiện cái gì đặc thù người. Không biết, ngươi nhanh lên rời khỏi, chúng ta cũng không phải ngươi khi đó nhìn thấy bộ dáng, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta. Quỷ sĩ vợ khoảng thời gian này tốc độ lại có gia tăng, lòng tự tin cũng chưa từng có bành trướng. Nơi này là một cái trống trải địa phương, cũng không phải nhỏ hẹp phòng thí nghiệm không gian, hắn muốn đi, liền không tin Phèn Mạn cùng Dạm Tỏ có thể ngăn được. Mà lại muội muội thực lực cũng tăng lên rất nhiều, đối với tinh thần năng lực khống chế mạnh hơn, Phèn Mạn cũng chưa chắc gánh vác được. Phèn Mạn lỗ thai bỗng nhiên động hai lần, hắn hoạt động một chút tay chân, xem ra các ngươi cảm thấy thực lực tăng lên, có chút thấy không rõ chính mình á, vậy ta liền sau đó giáo huấn các ngươi một lần, để các ngươi minh bạch cái gì gọi là khiêm tốn. Sở Cắt Lệ Hoạch cảm thấy có chút kỳ quái, Phèn Mạn lần trước thả bọn họ đi, là nghĩ giảng đạo lý, lần này làm sao bị ca ca một câu liền mọc ra lửa rồi. Phèn Mạn bỗng nhiên xuất thủ, quỷ sĩ vợ nhẹ nhõm né tránh, đồng thời hơi kinh ngạc nhìn Phèn Mạn liếc mắt. Phèn Mạn tốc độ giống như trở nên chậm đây. Không đúng, Phèn Mạn không có đem hết toàn lực, đây là lại có âm mưu gì quỷ kế. Hắn có thể qua nở không được nhiều như vậy, tốc độ của mình dù sao trở nên càng nhanh, đánh không lại tuyệt đối có thể chạy. Lại nói lần này cũng không có ý rồng man ở bên cạnh, hai huynh muội bọn họ phần thắng rất cao. Bành! Phèn Mạn bay ra về phía sau đi. Tung bay rất xa mới rơi xuống mặt đất, thực lực của ngươi tăng lên không ít, nhưng còn chưa đủ. Ngươi đây là tự mình tìm tòi A, ta có hệ thống liên quan tới tốc độ huấn luyện phương pháp. Đem theo Flash bạ gì huấn luyện bộ kia phương pháp lấy tới, có lẽ có thể viện trợ quỷ sĩ vợ tốc độ tiến thêm một bước. Liền xem như không đạt được theo Flash vượt tốc độ ánh sáng, cũng nhất định có viện trợ. Sở Cắt Lệ Hoạch đống nhiên vung tay lên, một cỗ khí lưu màu đỏ cuốn lấy Phèn Mạn, hai chúng ta sự tình, không cần ngươi quan tâm. Dạp to một mực tại bầu trời tung bay, không có mảy may xuống tới hỗ trợ ý tứ, hắn còn đang không ngừng quét hình, tìm kiếm cái kia tổn thương u lì xẹt thân ảnh. Phèn Mạn bộ dáng tựa hồ rất chật vật, không ngừng lui lại, bị hai huynh muội này hai hoàn toàn áp chế. Xa xa trong rừng, có người hai mắt chính lóe ánh sáng màu đỏ, nhìn bọn hắn chằm chằm chiến đấu. Đôi huynh muội kia thực lực thật rất mạnh, một cái tốc độ cực nhanh, một cái hội năng lượng công kích. Đáng tiếc hắn mời chào thời điểm, đối phương tựa hồ cũng không nể tình, mà lại cũng không niệm hỉ dạ tốt. Cũng không biết sở chủ cỡ tên ngu xuẩn kia là thế nào giáo dục, muốn lấy được tổ chức viện trợ, trọng yếu nhất chính là đối với tổ chức trung thành. Dỗ là bồi dưỡng những người kia, đối với tổ chức đều là không gì sánh được trung thành. Dù là dỗ là đã chết, những người kia cũng không có phản bội, ngược lại là tiếp tục phát triển, tất cả vì hỉ dạ phục hưng. Nhưng không quan hệ, hắn biết phèn mạn thực lực không yếu, đợi đến hai người bại câu thương thời điểm, hắn sẽ phái ra người máy đại quân, chẳng những xử lý phèn mạn, cũng bắt lấy hai huynh muội này, bức bách bọn hắn thần phục. Đợi đến sử dụng vịt dạ nỉ ủn cải tạo thân thể về sau, hắn liền sẽ trở thành trên địa cầu thần, khi đó không có người nào lại có thể ngăn cản hắn, cũng không ai có thể ngăn cản hỉ dạ phục hưng. A. Giống như Phan hướng phía hắn cái phương hướng này bay tới. Không đúng, chính là hướng về phía hắn bay tới. Phèn mạn tốc độ đống nhiên tăng tốc, trong tay xuất hiện một môn nguyên tử pháo, nhắm ngay rổ là ẩn thân địa phương khai hỏa. Vâng! Trung quanh cây cối đều biến mất, một cái màu đen bạc thân ảnh nhảy dựng lên, hướng về nơi xa thoát đi. Phèn mạn sửng sốt một chút, thế mà là cái người máy. Không có ủng trồng, chỗ nào đến tân tiến như vậy người máy. Trên địa cầu, chứ họa can đạ. Còn có chỗ nào có thể có kỹ thuật tốt như vậy sao? Siêu. Một cái thân ảnh màu bạc ngăn tại rổ lạ trước mặt, ngươi một mực trốn ở nơi đó, muốn làm gì? Đánh lén chúng ta sao? Tì ẹ tổ, ta cũng không có ra tay với ngươi, ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta sao? Rổ lạ hai tay đang nhanh chóng biến ảo, đã biến thành hai cái đao. Ngươi muốn chúng ta huynh muội vì ngươi làm việc, cũng không dám lộ diện sao? Nếu như không phải Phan nói ngươi núp trong bóng tối, chúng ta thật đúng là không có phát hiện. Hoàn đạ cũng bay tới. Hai tay đều có năng lượng màu đỏ tại hội tụ. Các ngươi vừa rồi liền biết ta ở chỗ này. Dỗ là cảm thấy không thích hợp, chính mình ẩn núp rất tốt, làm sao bị phát hiện? Ta phát hiện, làm sao rồi? Phèn mạn nhìn trước mắt người máy, ngươi là ai, chúng ta trước đó gặp qua sao? Ngươi có thể phát hiện ta? Không có khả năng, Guardian Elite tuyệt đối không có loại thiết bị này. Dỗ là không tin, hắn rõ ràng sử dụng kỹ thuật mới, liền xem như bị tia hồng ngoại quét hình đến, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một cái cây. Tại sao lại bị phát hiện? Ngươi còn biết ta là Guardian Elite? Xem ra ngươi biết ta. Vậy ngươi biết, phàm là muốn tính toán ta người, đều chết sao? Phèn mạn lúc đầu cười hì hì sắc mặt đống nhiên trở nên lạnh lùng. Ngươi dám núp trong bóng tối chuẩn bị mai phục ta, lá gan thật rất lớn. Nhưng thực lực của ngươi cùng ngươi lá gan so ra, trên lệch có thể nhiều lắm. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta đánh lên, ngươi có thể nhặt cái tiện nghi? Chẳng lẽ không biết hai người bọn họ đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ta? Phèn mạn vừa rồi lặng lẽ nói cho quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ hoạch, đối phương liền chủ động phối hợp, ba người nửa thật nửa giả đánh một trận, liền đem cái người máy này vây quanh. Chủ nhân, có rất nhiều tín hiệu nguyên ngay tại nhanh chóng chạy đến, tựa hồ có chút giống như là sở tạc khôi giáp người máy. Dạp tỏ rơi xuống từ trên không, nói cho phèn mạn một tin tức. Ngươi còn có giúp đỡ? Không đúng, ngươi trí năng mức độ, không phải phổ thông người máy. Dạng này điện tử trí năng, ta giống như trước không lâu còn gặp qua một cái. Ta đoán đúng không, Dỗ là tiến sĩ. Dỗ là nhìn xem phèn mạn, người máy của ta bộ đội đã tới, ngươi cho là mình có thể thắng. Phèn mạn gật gật đầu, nếu như là cái gì khác bộ đội, có lẽ còn sẽ có chút phiền phức, nhưng là người máy bộ đội, ngươi có phải hay không quên dạp tỏ. Hắn có thể áp chế ngươi, liền có thể áp chế ngươi khống chế những người máy khác. Mà lại thực lực của ngươi cũng rất bình thường NG, nếu như ngươi không lộ diện, có lẽ còn có thể sống tạm xuống dưới, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn đứng ra. Nói như vậy, lần này cùng ta đoạt vịt ra nì ủm, cũng là ngươi. Nói đi, vịt ra nì ủm bị ngươi giấu ở chỗ nào, giao ra, ta cho ngươi một thông khoái. Ha ha ha. Dỗ là thanh âm rất chói tai, ta một cái người máy thân thể, sẽ sợ chết sao. Mà lại lần trước ta có thể chạy thoát, ngươi xác định lần này liền có thể giết ta. Ngươi muốn vịt ra nì ủm, ngươi muốn chế tạo ạ đà mèn sủn đúng không? Ta hết lần này tới lần kha cờ không để ngươi như ý ta còn nói cho ngươi. Hỏa cạn đã có rất nhiều vịt dạ nỉ ủm, ngươi có bản lĩnh chính mình đi lấy à. Quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vật đều nhìn rổ lạ không ra tiếng, bọn hắn không biết cái gì vịt dạ nỉ ủm, nhưng lại biết rổ lạ là hí giả người, mà lại là cao tầng cốt cán. Nhưng bọn hắn đã quyết tâm triệt để thoát ly hí giả, trên thực tế lúc trước bọn hắn cũng không tính gia nhập, chỉ là tự nguyện trở thành bị cải tạo người, muốn để cho mình mạnh lên, có năng lực tự tay báo thủ. Hai người các ngươi, hí giả nuôi dưỡng các ngươi, cho các ngươi siêu năng lực. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem hỉ dạ địch nhân ngông cuồng như thế. Sở cắt lệ hoạch nhắm ngay rổ là đầu phẩy tay, đừng cho là chúng ta không biết hỉ dạ là người xấu, mà lại quê hương của chúng ta chiến tranh, chính là Hy Dạ ở sau lưng duy trì, bọn hắn dùng cái này thu lợi. Vì lợi ích, hại nhiều người như vậy, Hy Dạ đáng chết. Bành! Dỗ là tiến sĩ té ngã trên đất. Vừa rồi rời đi dạp tỏ trở về, chủ nhân, tất cả người máy đều đã tiêu diệt. Những người máy kia sức chiến đấu không đáng giá nhắc tới, ta chỉ là hơi động động tay, bọn chúng liền đều bại liệt. Dỗ là tiến sĩ, làm sao xử lý? Làm sao xử lý? Đương nhiên là trực tiếp xử lý. Quấy nhiễu chung quanh tín hiệu, đừng để hắn có cơ hội lần nữa chạy mất. Dỗ là tiến sĩ, lần này ngươi là thật muốn chết. Chương 625, tìm họa can đã muốn chỗ tốt phí. Dạp tỏ mở bàn tay, lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hấp lực, dỗ là tiến sĩ muốn trốn, lại trực tiếp bị hút vào dạp tỏ lòng bàn tay, sau đó hóa thành một cái quả cầu sát. Quỷ sĩ vờ lui về sau một bước, cái này lớn người máy cho hắn rất lớn áp lực. Hai người các ngươi có muốn gia nhập hay không gá đi ẩn lít? Phan, mặc dù chúng ta từ bỏ đối với sở tạc trả thù, cũng không đại biểu chúng ta nguyện ý một mực cùng hắn cộng sự. Chúng ta biết thủ hộ quê hương của chúng ta, địa phương khác không muốn để ý tới. Quỷ sĩ vờ đem mội mội ngăn ở phía sau. Hoàn đã nhìn thấy phèn mạn sắc mặt khó coi, vội vàng bổ sung một câu, chúng ta cũng biết ngươi lên lần đã cứu chúng ta, nếu như ngươi có rất khó đối phó địch nhân, cần chúng ta viện trợ thời điểm, chúng ta tùy thời hỗ trợ. Phèn mạn lúc này mới hài lòng gật đầu, dạp tỏ, cho hai người bọn họ đơ ý cũ thông tin vòng tay. Nếu như các ngươi gia nhập gá đi ẩn lít, mỗi tuần chỉ cần một ngày đi làm, sẽ có nguyên bộ trang bị cung cấp cho các ngươi. Ngày nào hối hận, tùy thời thông qua cái này liên hệ ta. Đã các ngươi muốn làm thủ hộ quê quán anh hùng, như vậy cũng đừng để ta biết các ngươi làm cái gì chuyện ác. Nếu có khó khăn, cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ. Phèn mạn cùng dạp tỏ bay đi, hai huynh muội liếc nhau một cái, chuyển thân về đến nhà. Bọn hắn đối với cái lựa chọn này cũng không hối hận, bọn hắn chỉ nghĩ thủ hộ quê quán. Dạp tỏ tại tầng trời thấp phi hành, nhanh chóng đối mặt đất tiến hành quét hình, liên tục vòng quanh sổ cổ vì ạ bay 3 lần về sau, rốt cục xác định một cái địa điểm. Chủ nhân, nơi này có 500 kg lỗ gẹm vịt ra nị ủm, đầy đủ chúng ta sử dụng. Đi, chúng ta đi trước một chuyến họa cạn đạ, ta cảm thấy tin tức này, đầy đủ chúng ta đổi lại đi ra một chút vịt ra nị ủm. Phan, ngươi lại tới làm gì? Ta nói qua, vịt ra nị ủm ta chỉ biết cùng ngươi giao dịch một lần. Mà lại ngươi giao dịch cho chúng ta gen cường hóa dược tề, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng tốt như vậy. Tờ trạ cả sắc mặt có chút không cao hứng. Ngươi còn muốn tốt bao nhiêu? Để các ngươi họa cạn đã mỗi người tố chất thân thể đều có thể tăng lên gấp 10. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi không thể phủ nhận ta để các ngươi họa cạn đã tuyệt đại bộ phận người thân thể tố chất đều chiếm được rõ ràng tăng lên, thậm chí kéo dài tuổi thọ, để các ngươi thực lực tổng hợp đều mạnh lên. Mà lại lần này tới, ta cũng không phải nghe ngươi phàn nàn, ta có một tin tức bán cho ngươi, liên quan tới các ngươi họa cạn đã phản đồ tin tức, ta muốn một tấn vịt dạ nì làm tạ ơn. Lại là một tấn. Tờ trạ cả nhìn hầm phèn mạn. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta vịt dạ nì là lấy không? Tốt ta, mặc dù thật là lấy không, nhưng chỉ có chúng ta có, số lượng cũng không nhiều. Nếu như là mấy trăm khắc, tờ trạ cả cũng liền đáp ứng, có thể một tấn, số lượng nhiều lắm. Phan, ta nghĩ không ra cái gì phản đồ giá trị một tấn vịt dạ nì đây là chỉ có chúng ta hỏa cản đã có đặc thù kim loại. Một khối thiên thạch rơi vào địa cầu, ở trong vũ trụ đi qua nhiều năm diễn biến, lại tăng thêm tầng khí quyển địa cầu ma sát. Mới hình thành đặc thù vịt dạ nỉ ủm, nó là như thế chân quý, đến trong miệng ngươi liền biến thành phổ thông kim loại. Nếu như tên phản đồ này là các ngươi họa cạn đã hạch tâm nhân viên đâu? Nếu như hắn tại đầu cơ trục lợi vịt dạ nỉ ủm đâu? Tờ trạ cả sắc mặt kỳ biến, đầu cơ trục lợi vịt dạ nỉ ủm. Nếu như vịt dạ nỉ ủm bị đầu cơ trục lợi ra ngoài, như vậy liền không còn là bọn hắn họa cạn đã đặc hữu. Mà lại đầu cơ trục lợi, giá cả chắc chắn sẽ không quá cao, tổn thất này chính là toàn bộ họa cạn đã lợi ích. Là ai? Tờ trạ cạ để ép nộ khí. Phèn mản xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cái này thủ thế ngươi xem không hiểu. Tốt ta, ta tạ ơn đâu? Một tấn vịt dạ nỉ ủm. Nếu không thì ta tìm người này đi mua, ta nghĩ dù cho các ngươi nghiêm tra, cũng vô pháp điều tra ra là ai. Họa cản đã nội bộ, có thể cũng không phải là ngươi cái này quốc vương một người định đoạt. Mỗi một cái bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn đều có phần phối trong tộc vịt dạ nỉ ủm quyền lực, ngươi làm sao cam đoan bọn hắn không bán cho ta? Như vậy đi, ta cũng không làm người khó xử. Họa cạn đã cũng cần tiền, các ngươi bảo thủ, những năm này khoa học kỹ thuật phát triển phi thường tốt, lại không cách nào lấy đi ra đổi tiền, chủ yếu quốc tế thu nhập còn là nông nghiệp. Mặc dù các ngươi thông qua khoa học kỹ thuật thiết bị cam đoan mưa thuận gió hòa, nhưng lại có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Quốc gia các ngươi người, không muốn càng nhiều tiền, mua được càng nhiều đồ tốt sao? Ta cho ngươi thêm 5 tỷ đô la, số tiền kia ngươi có thể dùng tìm tới tư, cam đoan hàng năm có một bút chia hoa hồng, cũng có thể chính mình tổ kiến một cái công ty, hoặc là dứt khoát trực tiếp tốn, mua một chút vật tư, tăng lên toàn bộ quốc gia sinh hoạt điều kiện. Điều kiện này, đầy đủ ngươi đối với tất cả bộ lạc thủ lĩnh có bàn giao đi. Hoặc là ngươi muốn thử một chút chính mình có thể hay không tìm ra phản đồ. Tờ trạ cả sắc mặt tâm trầm, phẹn mạn đây là tại uy hiếp hắn. Ta muốn 10 tỷ đô la. 7 tỷ, cái này đã đầy đủ không phải sao? Ta ở chỗ này chờ ngươi, cầm tới vịt dạ nỉ ủm, ta liền nói cho ngươi biết phản đồ là ai, đồng thời đem tiền cho ngươi. Chờ ta một giờ. Tờ trạ cả chuyển thân đi trở về bên trong lồng bảo hộ. Phẹn mạn lấy ra một cái ghế, ngồi tại dưới một thân cây, trên mặt bàn còn đặt vào đồ uống. Hoa quả cái gì, tựa như là tới đây nghỉ phép đồng dạng nhàn nhã. Dạm thỏ, đem ú lì xét cùng dỗ là nắm giữ tài khoản tài chính chuẩn bị kỹ càng, một hồi cho tờ trả cả chuyển khoản. Thông báo tiếp thoáng cái sở tặc bọn hắn, vịt gian y ủn hôm nay liền có thể mang về. Lúc này họa cạn đã nội bộ, tờ trả cả chính nhìn xem những cái kia bộ lạc thủ lĩnh, có thể lặng yên không một tiếng động trộm lấy vịt gian y ủn, khẳng định là những người này, hoặc là cũng cùng những người này cái nào đó có rất lớn quan hệ. Hắn biết rất nhiều người đối với hắn không quá chịu phục, cũng có người nói qua hắn dẫn đầu họa cạn đảng nghèo quá. Nhưng những thứ này phát triển kế hoạch là tất cả mọi người cùng một chỗ chế định. Hắn là bán vịt dạ nỉ ủm, nhưng vì tất cả mọi người đổi lại gen thăng cấp dược tề, mà lại cùng gá đi ẩn lít giao hảo, cũng không có chỗ xấu. Trong chúng ta, có người phản bội họa cạn đạ, là ai chính mình đứng ra đi. Tất cả bộ lạc thủ lĩnh lập tức nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều không hiểu nhìn xem tờ trạc cả, tất cả mọi người là họa cạn đạ người. Làm sao lại phản bội tổ quốc đâu? Quốc vương, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Nếu như ngươi có chứng cứ, trực tiếp lấy ra là được, dự á theo quy củ xử lý. Có người đề nghị. Tờ trạ cả nhìn xem tất cả mọi người, không ai thừa nhận là sao. Tốt, một hồi không nên hối hận. Tự mình đầu cơ trục lợi vịt dạ nghị ủm, uổng chú ý họa can đã lợi ích, đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy xong, vẫn không có ai thừa nhận, biểu tình của tất cả mọi người tựa hồ cũng rất nghi hoặc. Tờ trạ cả cũng không quá xác định, đến cùng có hay không phản đồ. Nhưng phèn mạn không nên dùng cái này đến lừa gạt hắn, họa cạn đã cũng không phải quả hồng mềm. Đừng nhìn gá đi ẩn lít có ngoài hành tinh phi thuyền, họa cạn đã cũng có phi thuyền vũ trụ, mà lại có thể đánh rơi phi thuyền vũ trụ vũ khí. Họa cạn đã chiến sĩ số lượng, viễn siêu gá đi ẩn lít, dựa vào vịt dạ nì ủn vũ khí, thực lực tổng hợp cần phải càng mạnh. Chỉ là cường giả tối đỉnh số lượng, so ra kém gá đi ẩn lít. Ta cho ngươi một giờ cân nhở ở cờ thời gian. Hiện tại ta nói chuyện thứ hai. Ta chuẩn bị bán cho fan một tấn vịt dạ nỉ ủm, 7 tỷ đô la, dùng để cải thiện chúng ta họa cạn đã sinh hoạt điều kiện. Ai tán thành, ai phản đối? Mọi người lại một lần nghị luận ầm ĩ, có người nói đã sớm cần phải bán vịt dạ nỉ ủm, hoặc là bán vịt dạ nỉ ủm chế tác binh khí, đổi lấy họa cạn đã cuộc sống tốt hơn điều kiện. Cũng có người không đồng ý, vịt dạ nỉ ủm là họa cạn đã cường đại cơ sở, một khi có nhiều người hơn nắm giữ, đối với họa cạn đã cũng không phải chuyện tốt. Cho dù là gá đi ẩn lít, ai biết đối phương khẩu vị lớn bao nhiêu. Vạn nhất đem đến thực lực vượt qua họa cạn đạ, trái lại muốn càng nhiều vịt dạ nỉ ủm, bọn hắn làm sao bây giờ? Đều im ngay, bỏ phiếu biểu quyết. Ta đồng ý, chúng ta họa cạn đạ cần càng nhiều tiền, chúng ta không thể chỉ có khoa học kỹ thuật, nhưng không có càng có ưu thế chất sinh hoạt điều kiện. Câu nói này đã động rất nhiều thủ lĩnh, bỏ phiếu cuối cùng kết quả sau khi đi ra, thờ trạ cả đứng lên, tất cả mọi người không muốn đi. Một hồi thương lượng xử lý phản đồ sự tình. Tờ trạ cả lúc đi ra, nhìn thấy phèn mạn ngay tại vẽ tranh, từ bóng lưng đến xem, cực giống nghệ thuật gia tại vẽ vật thực, có thể đi vào xem xét, vẽ còn mẹ nó không bằng học sinh tiểu học đâu. Phèn mạn nhìn thấy tờ trạ cả, cũng nhanh lên đem đại tác thu lại, mặt không đỏ tâm không hoảng hốt, thế nào, suy nghĩ kỹ càng rồi. Phan, ta tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi xứng đáng ta đối với ngươi tín nhiệm. Hắn phủi tay, có người mang theo một tấn vịt da ni ủm đi ra. Dạp tỏ hóa thành một cái máy bay, đem vịt dạ nghi ủm đều nuốt trong cửa vào, số lượng không sai. Tài khoản, ta cho ngươi chuyển khoản. Tờ trạ cả nhìn thấy tài khoản tới sổ 7 tỷ đô la về sau, trên mặt cũng nhẹ nhàng thở ra, cái kia phản đồ tin tức đâu. Ta là thông qua một cái thương nhân phát hiện bí mật, cái kia thương nhân gọi Uli Sekel, cũng là một thanh âm vật lý chuyên gia, hắn tại bán ra vịt dạ nghi ủm. Từ hắn nơi đó hiểu do đến. Hắn là từ họa cạn đạ vương tử Nở Dỗ Bụ trong tay lấy được vịt dạ nỉ ủm, cái tên này ngươi rất quen thuộc à? Nở Dỗ Bụ. Tờ trạ cả đương nhiên biết, hắn còn phải qua nở vị này kêu một tiếng thúc thúc, lúc trước vị này cũng là cạnh tranh bờ lách ăn thẻ người. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thế mà vị này thúc thúc sẽ phản bội họa cạn đạ. Không chỉ là hắn, có lẽ cùng con của hắn cũng có một chút quan hệ. Tóm lại chính ngươi xử lý đi, đừng quên Uli Sekel, đó cũng không phải là một cái dễ đối phó ra hỏa. Tờ trạ cả ngẩng cao lên đầu lâu, Black Panther xưa nay không e ngại bất cứ địch nhân nào. Cảm ơn ngươi tin tức, ta biết điều tra rõ ràng. Mời ngươi ghi nhớ lời hứa của mình, không muốn đối với họa cản đã có bất hảo tâm tư. Phèn mạn nhìn xem tờ trạ cả, ta đối với các ngươi loại này bảo thủ quốc gia, cũng không có gì hứng thú. Bất quá có thể cho ngươi một điểm kiến nghị nhỏ, ngươi có thể thật tốt bồi dưỡng con của mình, sớm một chút tiếp ban đối với hắn không phải chuyện xấu, ngươi còn có thể tiện hắn một đoạn. Hắn còn có câu nói không nói, đừng đợi đến ngươi treo, lại để cho nhi tử kinh lịch những cái kia nguy hiểm chuyện đau khổ. Đây là hắn từ một cái phụ thân góc độ lời khuyên, có nghe hay không là tờ trả cả sự tình. Phèn mạn đối với Black bắn thẻ sức chiến đấu cũng có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không cho rằng đối phương có thể mạnh bao nhiêu. Ta sẽ cân nhắc, cảm ơn. Chúc các ngươi gá đi ẩn lít càng ngày càng tốt. Ta muốn trở về xử lý phản đồ, tạm biệt. Chờ tờ trạ cả rời khỏi, phèn mạn cùng dạp tỏ cũng rời khỏi. Dạp tỏ, lần này quét hình, có bao nhiêu thu hoạch? Đối với vòng phòng hộ kỹ thuật nhiều một chút xíu lý giải, nhưng muốn phục chế còn làm không được. Chủ nhân, cái này chúng ta vịt ra nghi ủn có thể đầy đủ dùng. Chương 626, hụt bụt tờ trang giáp. Ngươi không phải nói vịt dạ nỉ ùm là họa cạn đã đặc hữu kim loại sao, bọn hắn biết bán cho ngươi nhiều như vậy. Còn có ngươi chỗ nào đến tiền? Sở tạc tay mò lấy vịt dạ nỉ ùm khối, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, hụt bụt tờ trang giáp có thể chính thức sinh sản. Lần trước rổ là tiến sĩ không chết, hắn nhập thân vào một cái người máy trên thân chạy, bất quá mới vừa bị dạ tỏ giết chết, đây là thi thể của hắn. Len ken một tiếng, phèn mạn ném một cái lớn khối kim khí. Sơ tác. Cái này thi thể thật đúng là độc đáo a. Bất quá lần trước thế mà bị rô lạ chạy, cũng làm cho hắn có chút tức giận. Nói như vậy, dạp tỏ là cầm rô lạ tài chính. U lì xét cần ngươi còn nhớ rõ sao? Hắn liên hệ họa cạn đã phản đồ, mua một chút vịt ra nghỉ ủm, bất quá bây giờ cũng ở ta nơi này. Tóm lại chúng ta bây giờ lại có một tấn nhiều vịt ra nghỉ ủm, đầy đủ ngươi sinh sản kiểu mới khôi giáp cùng siêu cấp trang giáp, tất cả mọi người người máy nạ nổ vòng tay cũng có thể sinh sản. Dạp tỏ cũng hấp thu một chút vịt da nị ủm, tăng lên thân thể linh kiện cường độ. Đồng thời đem rất nhiều linh kiện đều làm một lần nữa biến hóa, cũng hình thành người máy nano. Hiện tại dạp tỏ có thể biến hóa biên độ, so trước đó càng lớn, sức chiến đấu cũng lại một lần tăng trưởng 7%. Đến dạp tỏ trình độ này, còn có thể có như thế đại phúc tăng trưởng, đúng là không dễ. Lần này dố là tiến sĩ còn sinh sản rất nhiều người máy, muốn khống chế một khối lục địa bay lên, biến thành thiên thạch va chạm địa cầu. Dạng này liền có thể phá hư địa cầu sinh thái hoàn cảnh, để tuyệt đại bộ phận người tử vong. Bất quá hắn kế hoạch còn chưa bắt đầu áp dụng, liền đã bị giết. Ngươi cùng bằng nở xác định còn muốn sinh sản mới trí tuệ nhân tạo sao? Các ngươi giải quyết những cái kia tai họa ngầm sao? Sở tặc nhún nhún vai, chúng ta cảm thấy ngươi nói đúng, không thể để cho trí tuệ nhân tạo nắm giữ bản thân thăng cấp năng lực, cho nên làm một chút cắt giảm. Chúng ta đem cái này trí tuệ nhân tạo chia 3 phần, một phần là khống chế siêu cấp trang giáp, để siêu cấp trang giáp tại địa cầu quỹ đạo trôi nổi, tùy thời có thể tiến hành chi viện. Một phần khống chế khôi giáp người máy, chủ yếu chịu ta thao khống, có thể tiến hành toàn cầu cứu viện, cũng có thể đối phó số lượng nhiều người ngoài hành tinh. Còn có một phần dùng cho phụ trợ điều khiển mọi người người máy nạ nổ vòng tay, viện trợ mọi người liên lạc. Ta còn phục chế một bộ phận dạ vịt công năng cho Vẹp Tở cùng Zodes, để bọn hắn có chính mình hệ thống phụ trợ, có thể tốt hơn chiến đấu. Mặc dù tạm thời là từ bỏ. Nhưng sở tác lại quyết định đem trí tuệ nhân tạo làm cả đời sự nghiệp phân đấu, hắn tin tưởng mình sớm muộn có một ngày có thể tìm tới một cái tốt biện pháp, làm ra một cái hoàn mỹ trí tuệ nhân tạo, thủ hộ địa cầu. Đáng tiếc cho dù là dạ to đều để hắn nghiên cứu ngực hỏa chủng, hắn lại cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Nếu như dạ vịt có thể biến thành dạ to như thế, thật là tốt biết bao a. Vậy thì tốt, ta chờ ngươi trang bị mới giáp chế tạo ra, nhìn xem đến cùng có thể hay không giải quyết hụt. Băng nở từ cửa đi tới. Ý rồng man vĩnh viễn đánh không lại hút. Cái kia siêu cấp trang giáp, tối đa cũng chính là thời gian ngắn thế hòa. Băng nở, ngươi cùng hụt câu thông thế nào, nguyện ý cùng ngươi nhân cách dùng hợp sao? Băng nở thở dài, còn không được. Ta đối với gẻ mạ xạ tuyến nghiên cứu lại có đột phá, nhưng cái kia chủ yếu là nhằm vào tế bào thân thể các loại, đối với nhân cách không có viện trợ. Ta tham khảo rất nhiều nhân cách phân liệt phương pháp trị liệu, lại đối với ta hoàn toàn vô hiệu, dù sao người khác chia ra đến nhân cách, nhưng không có hụt loại này sức chiến đấu. Phèn mạn không có lại thúc giục, có lẽ không chỉ là hụt không đồng ý, bằng nở cũng tại do dự. Một khi dung hợp, biến thành tờ giỏ phẹ số hút, bằng nở liền vĩnh viễn cố định hụt hình thái. Cái kia hình thái mặc dù cường đại, có thể làm sao yêu đương đâu. Đến lúc đó bờ lách vãi đảo đều chỉ có hắn một cái chân to, kích thước hoàn toàn không thích hợp a. Hắn muốn không phải tinh thần yêu đương, đồ chơi kia còn không bằng thầm mến đâu, tối thiểu thầm mến còn mẹ nó tỷ hệ tờ kỳ hệ mở tỷ hệ nở. Bằng nở, nếu như ta nói có biện pháp cải biến thân thể của ngươi lớn nhỏ, ngươi nguyện ý thử một chút sao? Bằng nở nhìn chằm chằm Phiên Mạn, ngươi xác định, chuyện này cũng không thể nói đùa. Nếu như ngươi có thể làm đến, ta tin tưởng ta có thể thuyết phục hút, cùng ta dung hợp. Ta không có nói đùa, chờ các ngươi siêu cấp trang giáp nghiên cứu phát minh hoàn thành, ta liền đi tìm người kia. Có lẽ người này ngươi cũng nghe qua, hắn gọi Hạp Tỉm, là một vị tại vật lý, hóa học chờ nhiều cái lĩnh vực đều có thành tích khoa học cự đầu. Bằng nơ lập tức biết Phèn Mạn nói tới ai, kia là hắn đã từng học tập vật lý lúc thần tượng một trong, có thể người này có thể có cải biến nhân thể lớn nhỏ kỹ thuật. Bằng nơ, đi trước sinh sản khôi giáp đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết khốn cảnh. Sở Tạc đi tới, ngươi nói như thế mê người kỹ thuật, ngươi cảm thấy hắn còn có tâm tư chế tạo khôi giáp sao? Ngươi cũng đối bọn ta thiết kế khôi giáp cảm thấy hứng thú đúng không? Cái kia cho ngươi xem một chút mô phỏng là được. Ngươi nhìn, đây chính là ta cùng Bằng Nở cùng một chỗ thiết kế siêu cấp trang giáp hệ điều hành, ta quản nó gọi vợ giờ nỉ cả. Nó bao quát trang giáp bộ phận, vũ khí bộ phận, lồng giam bộ phận cùng vũ trụ bộ phận tứ đại mô đủ lệ. Trang giáp bộ phận, cái này siêu cấp trang giáp nắm giữ dày nhất trang giáp, cho dù là đạn hạt nhân bạo tạc cũng vô pháp tạo thành tổn thương, hút lực lượng cũng không thể làm hỏng. Đương nhiên, cái này cần phối hợp Adamensum. Bởi vì nặng nề, cho nên phương diện tốc độ khó tránh khỏi sẽ có một chút thế yếu, nhưng là lực lượng biết cực mạnh, có thể vượt qua hụt. Bằng nở ở bên cạnh đũa môi, vượt qua hụt, cái kia không có khả năng. Hắn đối với hụt hiện tại cũng hiểu rõ vô cùng, hụt phẫn nộ giá trị tăng lên, lực lượng liền sẽ tăng lên, trước mắt còn chưa phát hiện hạn mức cao nhất đâu. Mà cái này trang giáp, lực lượng là có hạn mức cao nhất. Lấy trước đó hụt biểu hiện đến xem, cái này trang giáp có thể vượt qua hụt, nhưng hụt lực lượng có thể tiếp tục tăng lên, cuối cùng chiến thắng nhất định là hụt. Sở Tạc không để ý Bằng nở khinh thường, tiếp tục nói ra, cái này trang giáp bình thường biết phiêu phù ở địa cầu trên quỹ đạo, giống như là một cái vệ tinh đồng dạng, nhận triệu hoán thời điểm, biết bằng nhanh nhất tốc độ đi vào mục tiêu địa điểm, cũng lắp ráp thành siêu cấp trang giáp. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp tại vũ trụ tiến hành tấn công từ xa, pháo laser, nguyên tử pháo, hạt xạ tuyến pháo, đều có thể xuyên qua tầng khí quyển, đối với mục tiêu tiến hành tinh chuẩn đả kích, sai sót sẽ không vượt qua 1 mét. Loại này sai sót, để Sở Tạc vô cùng kiêu ngạo. Dù sao đây là dùng để đối phó một chút tên to xác, một mét sai sót, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Còn có một chút, cái này có thể đối ta ỷ rồng man khôi giáp tiến hành chữa trị, nó bên trong bao hàm một chút ỷ rồng man khôi giáp bộ kiện, có thể tùy thời đối ta khôi giáp bộ kiện tiến hành thay thế cùng chữa trị. Dạng này liền có thể tăng lên ta khôi giáp tiếp tục chuyển vận, cũng có thể đối tự thân tiến hành linh kiện thay thế cùng chữa trị, thậm chí có thể giúp khôi giáp người máy cùng rổ đẻ sổ mẹ chịt bộ phận linh kiện tiến hành thay thế cùng chữa trị. Trong này còn bao gồm một cái chữa bệnh hệ thống, cỡ lìn bọn người nếu như nhận trọng thương, cũng có thể tiến vào bên trong tiến hành trị liệu, không cần mỗi lần đều trở lại tổng bộ trên phi thuyền. Ngươi nhìn cái này lồng giam chú tính, là dùng đến bắt sống một chút địch nhân, cũng có thể vây khốn địch nhân, để chúng ta tiến hành tinh chuẩn đả kích. Đứng ở nơi đó vô pháp động đậy địch nhân, giết vẫn tương đối dễ dàng a. Đúng, muốn hay không nhìn một chút mô phỏng biểu thị. Sở Tạc chọn dưới lông mày. Phèn Mạn nhìn thấy mô phỏng hình chiếu bên trên. Cái này siêu cấp trang giáp địch nhân, chính là hụt. Mà siêu cấp trang giáp chỉ dùng mấy cái đối mặt liền tóm lấy hụt, cũng đối hụt đầu điên cuồng công kích, không đến một phút đồng hồ, hụt liền ngất đi. Đây quả thực là nói đùa, hụt sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại, hắn sẽ dùng ném qua vai, để cái này trang giáp tan ra thành từng mảnh. Bằng nở tranh luận no y. Có lẽ vậy, đây chỉ là một mô phỏng. Sở Tạc lần này không có tranh luận, nhưng trên mặt biểu lộ, rõ ràng tràn ngập đắc ý. Cái này trang giáp còn có thể hóa thành một cái vệ tinh, phối hợp địa cầu cái khác vệ tinh, có thể định vị toàn cầu. Dạng này dù là dạ tỏ không tại, lấy cái này trang giáp cùng dạ vịt viện trợ, cũng có thể làm đến toàn cầu giám sát, nhanh chóng tinh chuẩn định vị chi viện. Cái này trang giáp còn có một cái ẩn tàng công năng, chính là có thể cùng hắn ý rồng man khôi giáp tiến hành kết hợp, bất quá điểm ấy hắn không nói. Hoa à, các ngươi đang nhìn hụt bụt tờ trang giáp mô phỏng biểu thị sao, cái này quá tuyệt đúng không? Hạ thì bỗng nhiên xuất hiện. Một bộ rất dáng vẻ hưng phấn. Nhưng hắn nhìn thấy dạ tỏ sau lưng Bằng nở thân ảnh về sau, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cái kia, ta chợt nhớ tới, ta còn có việc muốn đi làm, gặp lại. Phèn Mạn nhìn xem Sở Tạc, cho nên ngươi cái này trang giáp thật gọi là hụt bụt tờ trang giáp. Thế mà con mẹ nó là Bằng nở giúp ngươi cùng một chỗ nghiên cứu. Ta chỉ nói là cái này có thể đối phó hụt. Bằng nở, muốn cùng ta cùng một chỗ sản xuất ra sao? Có lẽ có thể để hụt cùng nó luyện một chút. nhìn xem chúng ta nghiên cứu phát minh thành công không có. Tốt, hủy đi xấu cũng đừng đau lòng. Hai người đều là thiên tài, tại lĩnh vực của mình đều có cực cao thành tích, lại ai cũng không phục ai. Rõ ràng tại làm lúc nghiên cứu phối hợp phi thường tốt, nhưng lại cuối cùng sẽ cùng cái tiểu hài tử đồng dạng cãi lộn. Phèn màn đối với một bụt tờ trang giáp cũng có hứng thú, cái này tham khảo dạp tỏ cung cấp cơ giáp kỹ thuật, kết hợp ý rồng màn khôi giáp kỹ thuật, còn tăng thêm phi thuyền vũ trụ một chút kỹ thuật. Chờ sản xuất ra về sau, phèn màn cũng dự định điều khiển một lần qua đã quyển, dù sao rất lâu không có điều khiển qua cơ giáp. Thôi, hôm nay không rảnh cùng ngươi đối luyện. Ngươi nếu là nhàm chán, có thể đi Bắc Âu chơi hai vòng. Đi xem một chút bên kia phong quang, có lẽ có thể có cơ duyên của ngươi đâu. Rồi lúc đầu mang theo truy đến tìm phèn mạn đơn đấu, nghe được phèn mạn, rất là thất vọng. Sợ ta không nguyện ý chiến đấu, những người khác không phải là đối thủ của hắn, hụt biến thân về sau ngược lại là rất mạnh, nhưng bằng nơ lại không nguyện ý đều khiến hụt xuất hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, còn là phèn mạn thích hợp nhất, đáng tiếc lại một lần bị cự tuyệt. Ta không muốn chơi, ta chỉ nghĩ cố gắng để cho mình tăng lên, để cho mình trở nên càng mạnh, có thể thủ hộ địa cầu, thủ hộ Asgard. Ngươi cũng nói, Thả Nổ khả năng rất nhanh sẽ tới. Kia là một cái địch nhân cực kỳ cường đại, chúng ta phải cố gắng tăng lên lực chiến đấu của mình mới được. Ta biết, cho nên chính ngươi thử nghiệm khống chế trong cơ thể lôi thần lực lượng, để cho mình trở nên càng mạnh. Ta đi tìm một vài thứ, viện trợ tất cả mọi người có thể trở nên càng mạnh. Chuyện này, ta cũng là đáp ứng băng nở, quan hệ đến hắn tính phúc. Chương 627, Lão Hàn Mạn. Tìm khoa học kỹ thuật công ty, Hạ Tìm phẫn nộ nhìn xem học sinh của mình cùng nữ nhi, hai người này vậy mà liên thủ đem hắn ra không. Để hắn chỉ có thể làm một cái nhàn tản cổ đông, không còn nắm giữ bất luận cái gì quản lý chức vị. Tìm khoa học kỹ thuật là hắn một tay sáng lập, nhu cầu nghiên cứu phát minh một chút công nghệ cao trang bị, nhưng hắn lại đem trọng yếu nhất tìm hạt kỹ thuật ẩn tàng lên, không có chuyển cho bất luận kẻ nào. Thế là hắn tốt nhất học sinh đã rèn ruột cùng nữ nhi hổ vệ cùng nhau nghiên cứu hắn tìm công thức, ý đồ phòng chế ra tìm hạt, cũng dùng cái này thu lợi. Công ty nhiều năm nghiên cứu, hao phí lượng lớn tài chính, cho nên cũng không ngư nở dê đầu tư bao vốn. Hạ Tỉm cổ phần bị không ngừng pha loãng, đến bây giờ hoàn toàn bị đá ra hội đồng quản trị. Đa Rèn ruột nhìn xem hộp tệ, đây là hắn rất sớm đã thích nữ hài, lão sư nữ nhi, dáng dấp rất xinh đẹp, năng lực làm việc cũng cực mạnh. Đáng tiếc hắn đối với hộp tệ thổ lộ mấy lần, hộp tệ đều không có đáp ứng, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Đương nhiên trừ những cái kia ưu điểm, hộp tệ còn có một cái ưu điểm lớn nhất, chính là Hạ Tỉm nữ nhi, người thừa kế duy nhất. Nếu như hắn cưới hộp tệ, tương lai tìm khoa học kỹ thuật liền sẽ hoàn toàn trưởng khống trong tay hắn, có lẽ có thể đổi tên là Ruột khoa học kỹ thuật công ty. Hắn cùng một vị phụ trách quân sự nghị viên quan hệ rất tốt, chuẩn bị sinh sản một loại kiểu mới vũ khí, có thể đem một vài thứ nhỏ bé hóa. Dạng này không chỉ là có thể làm đặc công vũ khí, giết người ở vô hình, còn có thể phóng đại về sau, làm lớn uy lực tính sát thương vũ khí. Hồ Bệ, lão sư lớn tuổi, một mực bởi vì Jenny chết mà tự trách, nhưng hắn không nên sống ở đi qua. Hồ Bệ biến sắc. Đừng đề cập chuyện này. Cũng là bởi vì mẫu thân tàn biến, mới khiến cho hổ tệ cùng quan hệ của cha cấp tốc chuyển biến xấu, mới có thể khắp nơi cùng phụ thân đối nghịch. Rốt nhìn xem hổ tệ, muốn nhìn ta nghiên cứu kỹ thuật mới sao. Ta cam đoan cái này sẽ khiếp sợ thế nhân. Mà lại liền xem như đối đầu gá đi ẩn lít, chúng ta cũng có thể thắng lợi. Làm ý rồng man biến thành một con kiến lớn nhỏ thời điểm, hắn một bàn tay liền có thể trục chết. Hút lại biến thành một viên lớn trừng hạt đậu, dạp tỏ cũng sẽ biến thành đồ chơi xe. Còn có ai là đối thủ của hắn? Tìm thất lạc về đến nhà, phát hiện trong nhà mình thế mà vào kẻ cắp. Hắn rất nhẹ nhàng thông qua giám sát tìm được kẻ cắp, cũng nghĩ đến một cái đối phó ruột biện pháp. Hắn biết ruột một mực tại phục chế hắn tìm công thức, muốn tìm được tìm hạt, có thể hắn không muốn làm như vậy, không hy vọng lại có người bị cuốn vào lượng tử lĩnh vực. Lúc trước hắn cũng là xì ẹn cao tầng, cùng hợp sở tạc mấy người cũng là đồng sự, coi như bởi vì xì ẹn có người tự mình muốn phục chế tìm hạt, muốn dùng để làm vũ khí chiến tranh. Cho nên hắn tức giận lui ra khỏi. Không có hắn tìm hạt, người khác cũng đừng nghĩ tạo ra án mạn khôi giáp, càng đừng nghĩ dùng cái này trở thành siêu cấp anh hùng. Hắn biết hiện tại toàn cầu siêu cấp anh hùng so năm đó nhiều hơn rất nhiều, nhưng hắn đối với những người kia cũng không tin, cho dù là con trai của Howard cũng giống vậy. Hắn cái tin tưởng mình, hắn muốn ngăn cản ruột, không muốn dâm vào hắn lúc trước vết xe đổ. Hồ Tệ trở về, nàng nhìn ruột biểu thị về sau, cảm giác rất không thoải mái. Mà lại nàng từ ruột ánh mắt bên trong nhìn thấy một chút điên cuồng. Nàng là muốn hảo hảo nghiên cứu tìm hạt, nghiên cứu hạng kỹ thuật này, đem mất tích mẫu thân tìm trở về. Nàng biết mẫu thân là đánh rơi tại lượng tử lĩnh vực, phụ thân cũng muốn tìm trở về, nhưng không có cái kia thể lực có thể làm đến. Cho nên nàng mới lựa chọn cùng ruột hợp tác, nhưng ruột là muốn dùng tới làm vũ khí, đây cũng là nàng chỗ không muốn. Hai tử, ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi không thể cùng ruột hợp tác. Hắn đối với có dối kỹ thuật lợi dụng phương hướng sai, đây không phải dùng để làm giết người vũ khí, mà là dùng để thủ hộ. Hồ Tệ lần này không có phản bác phụ thân, ta nghĩ biện pháp trộm ra hắn bộ kia chiến y, cũng tiêu hủy những cái kia kỹ thuật, dạng này ruột liền sẽ không đi nhầm đường. Hạ tìm lắc đầu, không, dạng này quá nguy hiểm, ta có một cái nhân tuyển tốt hơn, hắn vừa lúc ở phương diện này cũng là chuyên nghiệp. Ân, tên kia hẳn là một cái chuyên nghiệp kẻ cắp A. Sở Cốt Lang, một cái xui xẻo điện tử học chuyên gia, từng cùng đồng bạn cùng một chỗ sinh sản điện tử bảo an hệ thống, bán cũng không tệ lắm. Nhưng sau đó phạm sai lầm vào tù, thậm chí thê tử đều cùng hắn ly hôn. Hắn không muốn tái phạm tội, nếu không thì liền sẽ mất đi nữ nhi quyền giám hộ, nhưng nữ nhi lại có trái tim bệnh, hắn cần một số tiền lớn kiếm tiền giải phẫu, bởi vậy lần nữa trộm cướp, đáng tiếc bị chủ hộ giám sát ghi lại. Sở Cốt, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, ta báo động đưa ngươi lần nữa đưa vào ngục giam, ngươi có tiền khoa, lần này sẽ bị quan thời gian dài hơn. Mà lại ta là một người có tiền, ta sẽ để cho ngươi cân nhắc mức hình phạt càng nặng nề dê. Ngươi cũng sẽ mất đi nữ nhi quyền giám hộ, ta nghĩ tiểu cô nương mẫu thân cũng sẽ nguyện ý đánh với ngươi kiện cáo, quan tòa cũng nhất định sẽ duy trì nàng mẫu thân. Tiên sinh, ta chọn cái thứ hai, xin nhờ, ta chỉ là vì cứu nữ nhi, nàng rất cần tiền làm giải phẫu. Sở Cốt cầu khẩn nói, lựa chọn thứ hai, chính là tiếp nhận huấn luyện của ta, giúp ta từ tìm khoa học kỹ thuật trộm ít đồ đi ra. Sở Cốt ngộng, hợp lấy ngươi uy hiếp ta, chính là vì để ta giúp ngươi trộm đồ. Ngươi không có cự tuyệt quyền lực, hoặc là giúp ta cho ngươi một khoản tiền, giúp ngươi liên hệ tốt nhất bác sĩ phẫu thuật tim làm giải phẫu, trả lại ngươi một cái khỏe mạnh nữ nhi. Hoặc là vĩnh viễn mất đi nữ nhi, ngươi tuyển đi. Huấn luyện của ta là cái gì? Trộm đồ. Còn muốn huấn luyện sao? Đương nhiên cần, mà lại ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đúng, ngươi thích con kiến sao? Ngươi nhất định phải theo chân chúng nó làm bằng hữu. Sau đó mấy ngày thời gian, Sở Cốt vẫn đang làm lấy huấn luyện như thế nào khống chế con kiến, như thế nào để cho mình thu nhỏ, như thế nào nhanh chóng hoán đổi hình thái, tình trạng chống chết. Nhưng ở tìm tiến sĩ xem ra, Sở Cốt quả thực là thiên tài, trời sinh nên trở thành ạn mạn, hắn đối với ạn mạn kỹ thuật nắm giữ tốc độ quá nhanh. Hôm nay đang huấn luyện thời điểm, ra môn của hắn miệng đến một vị xa lạ khách tới thăm. Hạ tìm nhìn trên màn ảnh phèn mạn, ta cũng không nhận ra ngươi, tại sao phải cho ngươi mở cửa. Tìm tiến sĩ, ta là tới cùng ngươi làm giao dịch, ta biết thê tử của ngươi ở đâu, có lẽ có thể giúp ngươi đưa ngươi thê tử tìm trở về. Chỉ là một câu nói kia, cửa lớn đóng chặt liền mở ra, tìm tiến sĩ thậm chí kích động đi đến cửa. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể tìm về Jenny? Đương nhiên, bởi vì ta là gá đi ẩn lít triệu tập người phèn mạn. Cũng chính là Đông Phương Kiếm Hiệp, ngươi có thể gọi ta Phan. Ngươi chính là Đông Phương Kiếm Hiệp. Tốt ta, ta tin. Nhìn thấy Dạ Tỏ xuất hiện tại phèn mạn bên người, đồng thời phèn mạn chính mình cũng bay lên về sau, tìm tiến sĩ không còn hoài nghi. Không dựa vào bất luận cái gì trang bị liền có thể bay lên, hắn chỉ biết là gá đi ẩn lít phèn mạn. Ngươi vừa rồi nói có thể tìm về Jenny. Không sai. Jenny hẳn là mê thất tại lượng tử lĩnh vực, điểm ấy ngươi vô cùng rõ ràng. Nhưng ngươi tìm không trở về hắn, thân thể của ngươi cũng vô pháp để ngươi lần nữa mặc vào ạn man xịt. Ngươi cân nhắc qua mình nữ nhi, nhưng lại lo lắng nữ nhi cùng thê tử đồng dạng, rốt cuộc về không được. Bất quá bây giờ có giải quyết người, ngươi nuôi dưỡng một cái đời thứ hai ạn mạn đúng không? Tìm tiến sĩ đối với phèn mạn biết Sở Cốt sự tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gá đi ẩn lít khoa học kỹ thuật thực lực, biết những thứ này rất bình thường. Ta bồi dưỡng Sở Cốt là vì ngăn cản học sinh của ta ruột đi đường quanh co. Mà lại hắn cách trở thành một cái hợp cách ạn mạn còn kém xa lắm đâu, ngươi đối với hắn rất có lòng tin. Tìm tiến sĩ làm ạn man xịt phát minh người, tìm hạt phát minh người đều không có lòng tin này. Đương nhiên là có lòng tin, cũng nhất định phải có lòng tin. Mà lại ta có thể giúp hắn trở nên càng mạnh. Tố chất thân thể quyết định hắn không thể thừa nhận quá nhiều phụ tải, thu nhỏ cùng biến lớn thời gian cũng không thể quá dài, nếu không thì thân thể sẽ sụp đổ mất. Với lúc ta hiểu được làm sao tăng lên cường độ thân thể, chúng ta gá đi ẩn lít mỗi người, tố chất thân thể đều viễn siêu người bình thường, bao quát sở tạc. Đương nhiên, quyết định đây hết thể cũng không phải là tố chất thân thể, mà là lượng tử dây dưa. Có lẽ hắn có thể cùng Jenny hình thành lượng tử dây dưa, liền có thể tìm tới Jenny, cũng đưa nàng từ lượng tử lĩnh vực mang về. Những địa phương này, ta đều có thể hỗ trợ, tại lượng tử lĩnh vực, dạp tỏ nghiên cứu cũng không tệ. Tìm tiến sĩ nói với phèn mạn đi ra những thứ này chuyên nghiệp danh từ hơi kinh ngạc. Xem ra là thật nghiên cứu qua. Mặc dù chỉ là một loại trên lý luận phỏng đoán, nhưng ít ra có phương hướng. Ngươi muốn cái gì? tìm hạt cùng ản man xịt kỹ thuật. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt, ta có thể hứa hẹn, không cần cái này làm chuyện xấu, chúng ta gá đi ẩn lít danh tiếng vẫn là có thể tín nhiệm a. Ta cần cái này, cũng là vì trợ giúp chúng ta thành viên, viện trợ hắn dung nhập vào người bình thường bên trong. Tên của hắn ngươi khẳng định nghe qua, bờ rủ sơ bằng nơ, ngươi về sau một cái rất nổi danh nhà vật lý học, đồng thời hắn còn có một cái tên khác, người khổng lồ xanh hụt. Ngươi muốn cho hụt biến lớn. Tìm tiến sĩ cao mày, hắn chiến y có thể gánh không được hụt lực lượng tứ ngược. Không, là muốn cho hắn thu nhỏ, biến thành người bình thường đồng dạng lớn nhỏ. Hắn biến lớn về sau, trên người mỗi cái bộ vị đều sẽ biến lớn, mà hắn nghĩ giao cái bạn gái, ngươi hiểu. Phèn mản cho tìm tiến sĩ một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, tìm tiến sĩ chọn dưới lông mày, nghĩ không ra hụt còn có tâm tư này, bất quá từ nam nhân góc độ đến xem, cũng coi như bình thường. Thế nào, giao dịch này, ngươi đáp ứng sao? Hoặc là ngươi có thể gia nhập gá đi ẩn lít, chúng ta còn có thể cho ngươi cung cấp một cái phòng thí nghiệm, tạo điều kiện cho ngươi tiếp tục nghiên cứu, tỉ như nghiên cứu thời gian xuyên qua thiết bị, cái này có hứng thú sao? Tìm tiến sĩ ánh mắt tràn ngập ý động, thời gian lĩnh vực, đây là cùng lượng tử không gian lĩnh vực đồng dạng để người mê mội lĩnh vực. Ta hiện tại còn muốn đối phó ruột, hắn học trộm ta có dối kỹ thuật, muốn phục chế tìm hạt, nhưng cũng không quá thành công, có thể công ty trước đó liền có chứa đựng tìm hạt, hắn biết chế tạo ra một cái rèn lộ giả kỳ xịt, bán cho quân đội, dùng cái này đến ngăn được các người gá đi ở lít, tỉnh thống trị toàn cầu. Hứ Phèn Mạn bĩu môi khinh thường, hắn kia là đang nằm mơ. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ruột sự tình, để ta giải quyết. Chương 628, liền ngươi còn nghĩ thống trị thế giới. Ngươi là gá đi ẩn lít thủ lĩnh. Sơ cốt lang trừng to mắt, cái này thế nhưng là thần tượng à, cái kia, có thể làm phiền ngươi cho ta một chương ảnh ký tên sao. Tốt nhất lại có cái khác thành viên, viết lên chúc cắt thì thân thể khỏe mạnh. Không cần phiền toái như vậy, nếu như tương lai ngươi có thể hợp cách, liền có thể gia nhập gá đi ẩn lít, trở thành chiến hữu của chúng ta, đến lúc đó có thể mang theo cắt thì đi chúng ta nơi đó chơi. Đến nỗi nói cắt thì trái tim giải phẫu, không cần đi tìm cái khác bác sĩ. Nơi này liền có thầy thuốc giỏi nhất. Hắn tinh thông trên địa cầu tất cả ngoại khoa giải phẫu. Sơ tác giải phẫu, chính là hắn một mình hoàn thành. Ta gia nhập, cái kia, ta nhất định cố gắng huấn luyện, tranh thủ sớm ngày hợp cách. Bất quá tìm tiến sĩ, ước định giữa chúng ta. Sơ cốt vô cùng đáng thương nhìn xem tìm tiến sĩ, ta đều muốn gia nhập gá đi ẩn lít, lại đi trộm đồ không thích hợp à. Ngươi vẫn là muốn cố gắng huấn luyện, đi đem món kia rèn lộ giả kỳ xịt cầm về, cũng là khảo nghiệm đối với ngươi. Ta cùng Phan thương lượng xong. Tìm tiến sĩ mặt không còn lạnh lấy, hắn biết được có thể cứu rèn nì biện pháp về sau, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Trước đó không ai tin tưởng rèn nì còn sống, đi một cái không biết lĩnh vực, không có đồ ăn, không có không khí, còn qua nhiều năm như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn kiên định lòng tin. Phèn mạn đối với cái này cũng đồng ý, không trải qua một chút ngăn trở, sờ cốt chỉ sợ không có nhanh như vậy trưởng thành. Cái này trong tương lai, cũng là một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Không chỉ là có thể thu nhỏ, có thể đánh lén, còn có thể biến lớn, đối phó lẹ vì ạt thản vận binh thú loại hình cự hình quái thú. Tranh thủ thời gian huấn luyện, sớm ngày đạt tới yêu cầu, ngươi liền có thể sớm ngày mang nữ nhi đi gá đi ẩn lít tổng bộ chơi, cái kia thế nhưng là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Đúng, tìm tiến sĩ cùng hắn nữ nhi hổ vệ cũng sẽ gia nhập liên minh, làm nhân viên kỹ thuật. Sơ cốt vụng trộm nhìn thoáng qua tìm tiến sĩ, hắn kỳ thật đối với hổ vệ là có một chút thích, cũng không dám biểu đạt ra tới. Chính mình đã ly hôn, mang đứa bé, mà lại sự nghiệp không làm nổi, dáng dấp cũng không tính đẹp trai. Chính là muốn ăn thịt thiên Nga con cóc. Nhưng nếu như chính mình có thể trở thành gá đi ẩn lít một viên, những cái kia chênh lệch cũng liền không còn tồn tại đi. Hồ về đâu? Nàng hôm nay không giúp ta huấn luyện sao? Nàng đi làm, có một số việc còn không có cùng với nàng nói tỉ mỉ, nàng sẽ minh bạch. Tới đi, bắt đầu huấn luyện. Sơ cốt hướng về phía một cánh cửa nhanh chóng hướng về tới, đang đến gần cửa phòng thời điểm. Đống nhiên thu nhỏ, thuận lô khóa xuyên qua, lại biến trở về nguyên bản lớn nhỏ. Hoài giống. Sơ cốt hưng phấn kêu to, lần này hết sức thuận lợi, hắn không có ngay trước mặt Phèn Mạn, như cái đồ ngốc đồng dạng đâm vào trên cửa. Nhưng là xuyên đạo thứ ba khóa cửa lỗ thời điểm, hắn còn là đụng vào. Phèn Mạn thấy rõ, cái này khảo nghiệm là tốc độ phản ứng. Sơ cốt mặc dù rất cơ linh, nhưng dù sao chỉ là người bình thường, cái phản ứng này tốc độ đã là đỉnh cấp. Muốn càng nhanh, chỉ có thể quanh năm suốt tháng huấn luyện. Hình thành cơ bắp cùng thần kinh ký ức. Nhưng hắn có biện pháp tốt hơn à, dùng điểm thuốc biến đổi gen, tăng lên phản ứng thần kinh tốc độ là được. Đến nỗi nói phương diện khác, đối với ản mạn cũng không trọng yếu. Cùng con kiến tiến hành câu thông huấn luyện, dựa vào một cái đặc thù máy phát tín hiệu, cái này khảo nghiệm là thần kinh cường độ, vừa lúc Phèn Mạn cũng có biện pháp tăng lên. Mà lại cái này máy phát xạ cũng có thể cải tiến, không chỉ là con kiến, còn có thể thử nghiệm cùng cái khác côn trùng tiến hành câu thông. Tìm tiến sĩ vợ chồng không lâu còn có thể cùng ong vàng câu thông sao, chỉ là cái khác côn trùng nghiên cứu không đủ nhiều. Nếu để cho sở cốt có thể có được một điểm tâm linh khống chế năng lực, như vậy sức chiến đấu biết lần nữa tăng lên một mảng lớn. Tính linh hoạt cũng tương đối kém, lực lượng cùng tốc độ cái gì cũng không quá trọng yếu, cường hóa phương hướng đã có. Một ngày khô khan huấn luyện kết thúc, sở cốt hứng thú bừng bừng mang theo phèn mạn về nhà. Cát thi, ngươi xem một chút là ai đến rồi. Thần tượng của ngươi. Một cái tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, là ỷ rồng màn sao. Còn là hạ cậy. Phèn mạn mặt đen lên, sở cốt cũng là một mặt lúng túng. Là Đông Phương kiếm hiệp, gá đi ẩn lít thủ lĩnh, hắn trông coi ỷ rồng màn cùng hạ cậy, lợi hại nhất. Dạp tỏ đã bắt đầu đối với Cát thi tiến hành toàn thân quét hình, hắn hướng về phía phèn mạn gật gật đầu, có nắm chắc hoàn thành giải phẫu. Hoặc là còn có thể điều phối một loại đơn giản thuốc biến đổi gen, để tim phổ y công năng trở nên so với người bình thường càng mạnh một chút. Đến nỗi nói tương lai pha y chăng muốn tiến hành gen cải tạo, cái kia lại nói. Bất quá làm phèn mạn ôm Cát thi bay trên trời một vòng về sau, Cát thi liền quyết định về sau cái phấn phèn mạn, ý rồng man là ai? Phan, làm phiền ngươi. Không có chuyện, ta cũng có hải tử. Phèn mạn cũng có hơn một tháng không có trở về, chờ giải quyết rèn lộ giả kịch sự tình về sau. Hắn liền sẽ trở về một chuyến. Dạp tỏ, đem Cát thi mang về giải phẫu đi, sau đó lưu tại sở tạc trong nhà, hoặc là đưa đi mẫu thân của nàng nơi đó cũng được. Người giúp đỡ sở tạc bọn hắn tranh thủ thời gian sinh sản siêu cấp trang giáp, chuyện bên này giao cho ta. Đối phó một cái rèn lộ ra kín, hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, không cần người khác hỗ trợ. Người mấy ngày nay giống như rất vui vẻ. Hồ Pệ nhìn xem phụ thân, cảm thấy có chút kỳ quái. Hồ Pệ, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới mẫu thân ngươi. Hồ Tệ biến sắc, ta nói với ngươi rất nhiều lần, không muốn xách chuyện này. Ta đồng ý giúp ngươi đối phó rớt, nhưng không có nghĩa là ta tha thứ ngươi. Scott, ngươi huấn luyện thế nào, địa đồ đều học thuộc lòng sao? Yên tâm, tuyệt đối học thuộc lòng. Ta biết thuận đường ống đi vào, đem rèn lộ giả kịch xịt lấy ra, cũng thất bại do tâm yêu, không để tìm tiến sĩ nghiên cứu bị người xấu nắm giữ. Cái kia, ta cảm thấy ngươi cần phải tin tưởng tìm tiến sĩ, hắn cũng một mực ở vào ấy náy bên trong. Ta cũng là một cái phụ thân. Ta có thể hiểu được hắn. Nói hình như ngươi là một người cha tốt đồng dạng. Hồ Pệ một câu, để sờ cốt cũng không có tiếng. Ngày thứ hai, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, Hồ Pệ như thường lệ đi công ty đi làm, mà sờ cốt thì thử nghiệm chui vào tìm khoa học kỹ thuật, thậm chí hắn còn tìm chính mình mấy cái tiểu đồng bọn hỗ trợ. Sờ cốt đối với cái này lòng tin mười phần, liền xem như thất bại, không phải còn có phèn mạn ở đó không, nho nhọc rớt, làm sao có thể là gá đi ẩn lít thủ lĩnh đối thủ. Hắn dựa theo kế hoạch. Né tránh tầng tầng giám sát, thuận đường ống tiến vào chứa đựng rèn lộ giả kịch xịt lồng thủy tinh bên trong. Đây chẳng qua là một cái đặc thù ống thủy tinh, người bình thường căn bản nghĩ không ra, trong này vậy mà là một bộ công nghệ cao chiến y. Ngay tại hắn muốn đem chiến y mang theo rời đi thời điểm, đột nhiên phía trên cửa thông đạo đóng lại, hắn bị giam tại bên trong. Rốt từ bên ngoài gian phòng đi tới, ta xem một chút, là ai lẻn vào đến công ty của chúng ta, muốn đánh cắp ta mới chiến y. Hoa A, ngươi đây là án man xịt. Ừ, khẳng định là tìm lão gia hỏa kia. Rõ ràng mình mới là tìm tiến sĩ học sinh, mà lại viện trợ hắn đem công ty tạo dựng lên, đến phát triển lớn mạnh, hết lần này tới lần khác lão gia hỏa kia không chịu đem hoạch tâm nhất kỹ thuật truyền thụ cho hắn, cũng không đồng ý tiếp tục khai phá. Rõ ràng có thể kiếm tiền kỹ thuật không lấy ra, công ty làm sao kinh doanh. Hắn nhiều năm như vậy vất vả, lại tìm ai đi. Hiện tại chính mình nghiên cứu ra đến, lão gia hỏa kia thế mà còn không đồng ý bán ra. Thậm chí còn muốn tìm người đem kỹ thuật của hắn thành quả đánh cắp, dựa vào cái gì? Hồ Pệ nhìn thấy sở cốt bị bắt, cũng giật nảy mình. Rốt, đây là cái gì? Thật nếu ta nói rõ chẳng sao. Tìm tiến sĩ thật lâu không đến công ty, cái này mật thất kết cấu hắn cũng không biết, như vậy cái này con kiến nhỏ là thế nào chui vào tiền đến? Hồ Pệ, tâm ý của ta đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là vì tế điện rèn nhi mà nghiên cứu thành quả, có người lại muốn hủy đi. Bất quá không quan hệ, ta sẽ không để cho hắn thành công, ta đã bắt hắn lại. Hiện tại đến phiên ngươi làm lựa chọn, Hồ Pệ, ngươi là ủng hộ ta, còn là duy trì hắn. Hồ Pệ chậm rãi lui lại, đồng nhiên từ trên thân rút ra một khẩu súng, nhắm ngay lồng thủy tinh khai hỏa. Nhưng là đạn toàn bộ bị bắn ra, lồng thủy tinh mảy may không tổn hao. Nàng nghĩ nhắm chuẩn ruột thời điểm, lại bị ruột trực tiếp đem súng cướp đi. Hồ Pệ, ngươi để ta rất thất vọng. Có người nói cho ta, nữ nhân là nam nhân thành công trên đường chướng ngại vật. Trước đó ta còn chưa tin, nhưng bây giờ ta lựa chọn tin tưởng. Hắn chuẩn bị khởi động laser, đem lồng thủy tinh người bên trong trực tiếp giết chết. Sơ cốt bị khốn trụ về sau, liền hướng phèn mạn xin giúp đỡ, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, không có đạt được đáp lại. Chẳng lẽ nói, hắn muốn bị vây chết ở chỗ này, thậm chí bị phía trên laser giết chết. Không, hắn còn có thể chạy đi, hắn còn có tiến sĩ cho vũ khí. Đem một cái đĩa ném bom ném ra bên ngoài, tại tiếp xúc đến lồng thủy tinh thời điểm, nháy mắt phát động, pha lê nào đó một khối bắt đầu thu nhỏ, kéo theo toàn bộ pha lê vỡ nước, hắn từ bên trong vỡ ra. Rốt không chút do dự rời khỏi mật thất, cũng đem mật thất phong bế. Chính mình thì mang theo rèn lộ ra kỳ xịt, leo lên máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng vừa bay lên, liền thấy trước mắt có một con kiến đống nhiên phóng đại, biến thành ngàn mạn. Ngươi còn dám đổi tới, vậy liền đi chết đi. Phèn mạn ẩn thân tung bay ở máy bay trực thăng bên cạnh, sờ cốt cái này năng lực chiến đấu quá yếu, còn không bằng rốt đâu. Rốt rốt cục một quyền đem sờ cốt từ trên trực thăng đánh đi ra, hắn nắm chặt nắm đấm, đây chính là lực lượng cảm giác, không ai có thể đánh bại ta, ta biết thống trị thế giới. Hắn kế hoạch sản xuất hàng loạt rèn lộ giả kỳ xịt, đến lúc đó làm một chút làm tốt khống chế thủ đoạn người đến điều khiển, chính mình liền có một nhánh mọi việc đều thuận lợi siêu cấp rèn lộ giả kỳ. Mà lại hắn biết trước diệt đi gá đi ẩn lít, tại tiêu diệt xì ẻn, còn có ai có thể phản kháng hắn. Nhưng hắn chợt phát hiện bên cạnh xuất hiện một người, trong tay còn đang nắm một cái quỳ hoa hạt, liền ngươi còn nghị thống trị thế giới. Thật không biết ngươi là vô tri, còn là đần độn lớn mật. Ngươi là ai? Rốt chất vấn. Tới thu thập ngươi người A căn cứ ta điều tra, ngươi sử dụng co rũa kỹ thuật, giết không chỉ một người, cho nên ta giết ngươi, ngươi cũng không an. Ngươi lúc đầu cũng coi là một nhân tài, bất quá ngươi cùng tìm tiến sĩ điểm khác biệt lớn nhất, chính là tìm tiến sĩ nghĩ là thủ hộ, mà ngươi nghĩ là xâm lược, là chinh phục, là chiếm hữu. Cho nên ta tuyên bố, ngày này sang năm liền là ngày giỗ của ngươi. Chương 629, lệnh người sợ hãi than co rũa kỹ thuật. Sơ cốt rất là phiền muộn. Vốn cho rằng có thể tại phèn mạn trước mặt biểu hiện tốt một chút thoáng cái, kết quả lại kém chút chính mình treo. Biểu hiện như vậy, có thể gia nhập gá đi ẩn lý sao? Càng làm cho hắn buồn bực là, nữ nhi được đưa đi vợ trước nơi đó, vợ trước cùng vợ trước cái kia làm cảnh sát trợ phu, lại còn cố ý đến điều tra hắn, cũng bởi vì nữ nhi làm giải phẫu, bọn hắn không cho rằng chính mình giao nổi tiền. Ta là trả tiền không nổi, nhưng có bằng hữu hỗ trợ A, dựa vào cái gì liền hoài nghi ta? Bất quá tìm khoa học kỹ thuật sự tình bị tuân ra về phía sau, hắn thân phận của An Mạn cũng bị một chút ngành đặc biệt biết, hôm nay liền có một cái tự xưng là xỉ ẹn cao cấp đặc công người đến tìm hắn nói chuyện thiếm. Scott, nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy liền nhất định phải tịch thu ngươi An Mạn xịt, mà lại ngươi còn cần nhận giám sát. Tạm thời ngay tại trong nhà giám sát là được, một khi ngươi đi ra sân nhỏ, liền muốn chịu trừng phạt, có lẽ chỉ dùng ngồi 10 năm bền vững. Scott nhìn đối phương, cái này chiến ý không phải ta, là người khác. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lấy đi, bằng không bọn hắn nhất định sẽ đi các ngươi nơi đó cẩm. Scott, xem ra ngươi là không biết chúng ta xỉ ẹn uy danh, đại danh đỉnh đỉnh cả Pen America cũng là chúng ta xỉ ẹn đặc công, 10 cấp đặc công, không ai có thể uy hiếp chúng ta. Loại kỹ thuật này liền không nên bị người bình thường nắm giữ, chúng ta xỉ ẹn cẩm, có thể bồi dưỡng được càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, tốt hơn thủ hộ hòa bình. Ta rất xem trọng ngươi, nguyện ý để ngươi trở thành chiến hữu của ta, ngươi tốt tốt suy tính một chút. Samuelson nhìn xem Scott, vị này năng lực còn được, nghe nói một đời án mạn đã từng chính là CN người. Bất quá về sau rời khỏi, CN đều coi là án mạn kỹ thuật trở thành lịch sử, không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy mới án mạn, hoặc là gọi đời thứ hai án mạn. Ta không biết gia nhập CN, bởi vì ta đã đáp ứng người khác mời, mặc dù khả năng ta còn không quá hợp cách. Wilson biến sắc, là ai? Thì dạ sao? Bảnh. Wilson cảm giác phía sau lưng bị người đạp một cước. Cả người bay ra ngoài, té trên đất, ai đánh lén hắn? Ngươi cùng loài chim câu thông năng lực là thế nào đến, người khác không biết, ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. CN, lúc nào qua nở đến chúng ta gá đi ẩn lít dự bị thành viên trên đầu rồi. Thế nào, muốn động thủ? Đến A, ta nhìn ngươi có thể hay không chống qua 3 giây đồng hồ. Samuelson nắm chặt nắm đấm buông ra, nguyên lai là Phạm Tiên Sinh, hắn là các ngươi gá đi ẩn lít người. Ta làm sao không biết? Thế nào? Chúng ta gá đi ẩn lít nhận người, còn muốn cùng các ngươi xỉ ẹn chào hỏi. Ngươi trở về nói cho Nít Fuji còn có phiêu cùng sần, quản tốt chính mình một mẫu 3 phần đất, đừng làm không thực tế mộng. Dị nhân tộc chuyện bên kia, đã để các ngươi sứt đầu mẻ chán, còn dám tới ta chỗ này dương ai. Phản côn bộ này trang bị, tại người bình thường xem ra vô cùng lợi hại, trên thực tế căn bản không chịu nổi một kích. Tốc độ phi hành chậm, lực phòng ngự kém, lực công kích cũng yếu, dựa vào cùng loài chim câu thông dị năng. Tăng thêm những vũ khí khác trang bị, đối phó người bình thường ngược lại là rất mạnh, nhưng đối phó cường giả, chính là đưa đồ ăn. Phèn mạn kỳ thật vừa rồi liền đến, bất quá muốn nhìn một chút Sở Cốt biết ứng đối như thế nào, kết quả coi như có thể chứ. Sở Cốt, còn đứng ngây đó làm gì, đi. Samuelson một tiếng không dám lên tiếng, trơ mắt nhìn Phèn mạn mang theo Sở Cốt nên ngang rời khỏi, hắn nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Nhưng ai đối mặt Phèn mạn thời điểm, có thể bảo chứng thành công đâu. Tại Phèn mạn tới đón Sở Cốt thời điểm, Sở Tắc cũng tự mình xuất động, đem tìm tiến sĩ cùng hổ vệ cùng một chỗ tiếp vào trong nhà. Tìm tiến sĩ, ngươi tất cả mọi thứ, cũng chỉ có như thế một cái mô hình. Sở Tắc nhìn xem tìm tiến sĩ trong tay mang theo kiến trúc mô hình, tỷ lệ nhìn xem cũng không tệ lắm, vẻ ngoài làm cũng rất tinh xảo, có thể thứ này có cái gì sử dụng đây. Đến lúc đó ngươi liền biết, nếu như khả năng, tìm cho ta một cái dài 50 mét, rộng 30 mét đất trống, nhất định muốn vương vước. Tìm tiến sĩ cười ha hả nói, hào hồn hài tử, đã lớn như vậy, nghe nói ngươi có bạn gái. Không, là thê tử. Tìm tiến sĩ một mặt tiếc nuối, kết hôn sớm như vậy làm gì chứ? Dạ to một hồi đi tới, tìm tiến sĩ, đất trống chuẩn bị kỹ càng, mặt đất đều đã nện vững chắc. Tìm tiến sĩ mang theo mô hình đi ra ngoài, ở phía trên ấn xuống một cái, mô hình nháy mắt biến thành một tòa thí nghiệm cao ốc. Sở Tạc đều kinh ngạc đến ngây người, cái này đánh vỡ hắn nhận biết, thế mà còn có loại này khoa học kỹ thuật. Hắn vẫn cho là chính mình là thiên tài nhất, cho dù là nhìn thấy bằng nở về sau đều như thế, chỉ có đối mặt dạ tỏ thời điểm, hắn mới thu liễm một chút. Nhưng hôm nay nhìn thấy tìm tiến sĩ kỹ thuật, nội tâm của hắn tràn ngập rung động. Tony, đây chính là ta nghiên cứu co rũa kỹ thuật, ngươi cảm thấy thế nào? Tại năng lượng nghiên cứu các phương diện, ta so ra kém học vốt, nhưng ta hạng kỹ thuật này, là toàn cầu duy nhất. Rất rung động. Phèn mạn thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến. Hắn mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thời điểm, vẫn cảm thấy rất rung động. Hắn nhìn thoáng qua dạp tỏ, dạp tỏ khẽ lắc đầu, còn không có tìm hiểu được tìm hạt đâu. Phèn mạn cũng không cho rằng tìm hạt vô pháp phục chế, dù sao tìm tiến sĩ lúc trước cũng là từ dị không gian đào được. Mà lại điện ảnh thế giới bên trong, ẹp tần ý mạ liền phục chế tìm hạt, đồng thời viện trợ thả nổ đại quân toàn bộ xuyên qua thời không. Ẹp tần ý mạ có thể làm đến, liền chứng minh phục chế tìm hạt là có thể được, phèn mạn đương nhiên hy vọng chuẩn bị nhiều hơn một chút. Chỉ tiếc tìm hiện tại có chút ngoan cố, còn không nguyện ý đem tìm hạt giao cho người khác, dạp tỏ vô pháp triển khai kỹ càng nghiên cứu. Tới đi, tiến đến nhìn xem, đây chính là ta phòng thí nghiệm, bên trong có một cái cỡ nhỏ lò phản ứng, có thể cung cấp nguồn điện. Còn có nguyên bộ nghiên cứu thiết bị, để ta có thể tiếp tục làm nghiên cứu. Những năm này ta một mực tại nghiên cứu lượng tử lĩnh vực, tin tưởng ở phương diện này không ai so ta càng tinh thông hơn. Phan, ngươi nói lý luận ta nghĩ tới, có rất lớn có thể sẽ thành công. Dù là Sở Cốt đi ta cho rằng không quá phù hợp, ta cũng muốn đi, ta cùng dẹn ní lượng tử dây dưa cần phải càng nhiều, ta nhất định có thể đưa nàng tìm trở về. Nếu như ta thất bại, xin ngươi giúp một tay tiếp tục nghiên cứu của ta, đem dẹn ní mang về. Sở Cốt nhìn thấy hổ vệ lo lắng ánh mắt, đầu óc nóng lên, tìm tiến sĩ, còn là để ta đi. Ta tương đối tuổi trẻ, tố chất thân thể càng tốt hơn, mà lại ta phản ứng tương đối nhanh. Nếu như ta thất bại, ngươi lại nghĩ biện pháp đi cứu ta. Dù sao lý luận phương diện, ta kém xa ngươi, kế hoạch này không thể không có ngươi. Tốt, ngươi quả nhiên là cái dũng cảm người trẻ tuổi. Tìm tiến sĩ một lời đáp ứng, Sở Cốt trợn mắt hốt mồm, hắn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng lắm. Phèn mạn cũng vô vô Sở Cốt bả vai, ta tin tưởng ngươi có thể thành công. Chỉ cần ngươi có thể đi vào lượng tử lĩnh vực trở ra, như vậy liền hoàn thành mục tiêu. Ta liền sẽ viện trợ ngươi cường hóa thân thể, để ngươi trở thành chân chính siêu cấp anh hùng, không có ản man xịt. Cũng có thể lấy một địch trăm. Sở Cốt phảng phất điên cuồng đồng dạng, ta nhất định sẽ thành công. Cái kia, chúng ta không trước làm rõ ràng cái này kỹ thuật sao? Nếu như có thể làm rõ ràng, ta có lẽ có thể rút một tay, bằng nở, ngươi cũng có thể đúng không? Hoặc là tìm tiến sĩ, ngươi không có một chút lao bằng hữu sao, cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu lượng tử lĩnh vực người. Có cái lao bằng hữu, cũng không biết hắn còn nguyện ý hay không giúp ta. Tìm tiến sĩ thở dài. Từ khi rèn nỉ xảy ra chuyện về sau, hắn liền không lại cùng những cái kia lão bằng hưu gặp mặt. Nhưng là vì Jenny, hắn nguyện ý đi tìm những người kia. Ta trước nói với các ngươi thoáng cái lý luận, nhìn xem các ngươi có thể hiểu hay không. Nếu như có thể, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp, có lẽ càng nhanh có thể có được đột phá. Ta những lý luận này, đều căn cứ vào ta phát hiện một loại tìm hạt. Đây là một loại từ dị không gian bắt được đặc thù hạt, kích phát về sau, có thể để vật chất phóng đại cùng thu nhỏ. Mà lại là dựa theo tỷ lệ, ổn định phóng đại cùng thu nhỏ. Nhỏ nhất có thể tiến vào lượng tử lĩnh vực, lớn nhất còn không có thử qua, nhưng là trên lý luận một người có thể biến thành một cái tinh cầu, chỉ là không có người thân thể có thể gánh vác được loại kia phụ tải. Phòng thí nghiệm này hiệu quả, Mọi người đã thấy. Scott, mặc vào ản man xịt, để mọi người nhìn xem ngươi năng lực. Scott thống khoái thay đổi ản man xịt, nháy mắt thu nhỏ, bò vào dỗ đẻ sổ mẹ chịt khôi giáp trong khe hở. Ô mẹ chịt, ta có thể hủy đi người khôi giáp. Dỗ đẻ biến sắc, chính mình ô mẹ chịt khôi giáp khe hở phi thường nhỏ, tiến vào đáy biển đều có thể cam đoan không nước vào, thế mà bị cái này ản man bò vào đi. Sợ tạc tại ngực theo hai lần, ngươi đi thử một chút ta người máy nạ nổ chiến y yể. Sợ có từ dỗ đẹp trên bờ vai, nhảy đến sợ tạc trên bờ vai, nhưng vừa định tiến vào chiến giáp, liền cảm giác mình bị phát hiện. Hắn nghĩ phá hư chiến giáp thời điểm, lại nhận một chút người máy nạ nổ công kích. Bành! Sợ có biến trở về người bình thường lớn nhỏ, không dùng vũ khí, ta không cách nào phá hư, ngươi người máy nạ nổ thế mà còn có công kích năng lực, thực tế là quá thần kỳ. Sợ tạc một mặt đắc ý, tạm được. Bất quá ý của ngươi là có vũ khí có thể phá hư ta người máy nạ nổ chiến ý hề. Đúng, ta có thể dùng loại này phi tiêu bom, tại dán lên thời điểm dẫn bạo, để ngươi người máy nạ nổ nháy mắt thu nhỏ gấp trăm lần, ngươi khôi giáp tự nhiên là bị phá, hoặc là còn có thể đưa ngươi cùng một chỗ thu nhỏ. Ngươi không có tìm hạt, vô pháp khôi phục, khi đó ngươi cũng chỉ có như thế lớn, khả năng bị ta một cước liền dâm chết. Sợ tắc mặt sắm lại, người mới này có biết nói chuyện hay không? Ngươi có thể thử một chút. Nhìn xem ngươi phi tiêu có thể hay không tới gần ta. Phèn mạn vừa rồi tại nhìn thấy sở cốt lấy ra phi tiêu bom thời điểm, hắn đều cảm nhận được uy hiếp, thứ này tại cục bộ tạo thành phá hư, chỉ sợ không kém gì không gian bom. Nếu như có thể phục chế tìm hạt, dùng cái này đến chế tạo càng nhiều phi tiêu bom, tuyệt đối lại có thể trở thành một đòn sát thủ. Tìm tiên sĩ, mấy người các ngươi thương lượng trước, ta mang theo dạp tỏ rời khỏi mấy ngày. Nhớ kỹ, chờ ta trở lại làm thí nghiệm, ta có thể giúp các ngươi. Chương 630, phục chế tìm hạt. Ngươi muốn một điểm tìm hạt nghiên cứu. Phan, không phải ta không bỏ được, mà là cái này thật dùng một điểm ít một chút, ta cần cái này tới cứu Jenny. Tìm tiến sĩ một mặt làng khó. Lẽ ra phèn mạn giúp hắn đại ân, hắn cần phải cho một chút, coi như lo lắng cứu thê tử thời điểm không đủ dùng. Ta chỉ cần một chút xíu, ta sẽ nghĩ biện pháp nếm thử phục chế. Đây là ngươi từ dị không gian bắt dư đúng không, mà ta có thể đi cái khác vũ trụ. Có lẽ tại cái khác vũ trụ có thể tìm tới tìm hạt. Nếu có càng nhiều tìm hạt, như vậy cứu ra Jenny năm chắc cũng sẽ càng lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Ba ba, cho hắn một điểm đi. Hồ Vệ ở bên cạnh bỗng nhiên nói. Nghe được Hồ Vệ gọi mình cha, tìm tiến sĩ sửng sốt một chút, bao lâu không nghe thấy xưng hô thế này, hắn kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt, liền cho ngươi một điểm. Hy vọng ngươi có thể sao chép được đi. Hắn đối với cái này đến không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nếu có thể phục chế, hắn đã sớm sao chép được, đó căn bản không phải trên địa cầu vật chất, thậm chí không phải cái vũ trụ này vật chất. Cầm tới tìm hạt về sau, Phèn Mạn liền cùng dạp tỏ rời khỏi. Giờ cờ vũ trụ, giờ Specialist tổng bộ, Phèn Mạn bỗng nhiên xuất hiện, để mọi người lại một lần hội tụ lại với nhau. Phan, lần này trở về, khẳng định lại mang đến đồ tốt ta. Victor lại gần hỏi. Ừm, mang về một loại đặc thù hạt, có thể để vật chất phóng đại cùng thu nhỏ, đồng thời không tổn thương vật chất bản thân. Cho các ngươi lưu lại một điểm nghiên cứu, hy vọng có thể nhiều phục chế một chút. Cái này ta có ta cờ dụng lớn, vất vả. Victor tiếp nhận một cái ống nghiệm nhỏ, bên trong cứ như vậy một chút xíu. Ta đối với nghiên cứu vốn là có hứng thú, còn cần phải cảm tạ tín nhiệm của ngươi đâu. Yên tâm, ta biết cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu, mau chóng nghiên cứu ra thành phần, sao chép được. Ở chỗ này cùng mọi người trò chuyện, lại thuận tiện giúp bận bịu xử lý cùng một chỗ thiên thai, phèn mãn lại đi tới Man in Black thế giới. Ngươi cuối cùng là nhớ tới ta, lần này trở về, khẳng định lại là có chuyện gì a? Di bắt đầu trước cho Phèn Mạn một cái ôm nhiệt tình, sau đó lại bắt đầu liễu lo không ngừng. Nhớ kỹ lúc trước Phở Răng nói với chúng ta qua, không gian cùng lớn nhỏ đều không phải vấn đề, chỉ là một loại biểu tượng sao. Ta tìm được một loại hạt, liền có thể để vật chất ổn định phóng đại cùng thu nhỏ, nghĩ ủy thác MI bờ phòng thí nghiệm hỗ trợ nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không sao chép được. Cái này đơn giản, giao cho phòng thí nghiệm là được. Thế nào, lần này trở về, mang cho ta đồ tốt hay chưa? Di nhúng mày. Phèn Mạn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đều bao lớn, liền không nghĩ tới tìm bạn gái. Ngươi không hiểu, bạn gái cùng điện ảnh là hai việc khác nhau. Bạn gái là nhu cầu, điện ảnh là yêu thích. Phèn Mạn. Tốt ta, ngươi nói đều đúng. Ngày thứ hai, Phèn Mạn từ Man in Black thế giới rời đi thời điểm, còn mang đi một chút ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, tỉ như đâm đinh cá. Lần nữa trở lại Pacific Gym thế giới. Phèn Mạn lấy ra một điểm cuối cùng tìm hạt, giao cho phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu, khuyên bảo bọn hắn nhất định chú ý nghiên cứu về sau, trở lại trong nhà. Lâm Nguyệt tan tầm, ôm nhi tử khi về nhà, nghe thấy phòng bếp đinh đinh đang đang, đi vào xem xét, phẹn mặn ngay tại làm một đầu vật kỳ quái, đây là cá. Trở về, một hồi nếm thử đâm đinh cá, một loại ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn, cực kỳ tươi ngon. Ba mẹ đâu, bọn hắn không ở nhà. Hẳn là du lịch đi. Mỗi ngày nhìn xem tiểu gia hỏa quá mệt mỏi, con trai của ta có nhiều sức sống ngươi cũng không phải không rõ ràng. Phẹn mặn nắm bắt mặt nhỏ nhắn của con trai trứng, nhìn, ngươi nhận người phiền đi. Làm gì có, là mụ mụ nhất định phải mổ mổ ông ngoại ra ngoài du lịch, ta ở nhà có thể ngoan. Ba ba, cái này cá chín chưa? Chú mèo ham ăn, đi rửa tay. Buổi tối đem nhi tử đuổi trở về phòng đi ngủ, phẹn mạn cùng Lâm Nguyệt vận động hơn 2 giờ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Không chỉ là thí nghiệm nhân viên đang nghiên cứu, Dạp Tỏ cũng đi theo làm nghiên cứu, nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Muốn phục chế cái này, tựa hồ cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Dạp Tỏ lần nữa đến tìm phẹn mạn, chủ nhân, đem hạt tạ hệ thở cho ta thử một chút đi. Dạp Tỏ, chúng ta trừ biết sử dụng một chút năng lượng đem ỉn phải tỉ sờ tôn nở năng lượng dẫn đạo đi ra, không có khác tốt sử dụng biện pháp. Nhưng là cái này đối với thân thể tổn thương phi thường lớn, nếu như ta sử dụng, đều muốn suy yếu thật lâu, ngươi nếu là dùng, có thể sẽ tàn tật. Ỉn phải tỉ sờ tôn nở đối với gánh nặng của thân thể quá lớn, nếu không thì điện ảnh lịt cờ sử dụng, cũng không biết liền trực tiếp chết rồi. Bao quát hụt cùng thả nổ sử dụng, đều trở nên suy yếu rất nhiều, đó cũng đều là tố chất thân thể cực mạnh siêu cấp chiến sĩ. Ta chỉ là thử một chút, nếu như thành công, đối với mọi người viện trợ đều phi thường lớn. Nếu như thất bại, nhiều lắm là chính là tổn thất một cánh tay, ta có biến hình bánh răng, có thể dùng tài liệu khác tu bổ. Dô nạn đều có thể sử dụng ở sở tổn, ta cũng nhất định có thể. Mà lại chủ nhân ngươi nói sử dụng 6 khỏa ỉn phải tỷ sở tôn nở, mới có thể tạo thành thân thể trọng đại tổn thương, ta chỉ sử dụng một cái, sẽ không quá nghiêm trọng. Ta có thể chậm rãi nghiên cứu, nhưng không biết lúc nào mới có thể thành công. Ta lần này chỉ là muốn thử nghiệm phục chế một chút, cũng không nhiều, cũng là đối với ỉn phải tỉ sờ tôn nở phương pháp sử dụng nếm thử. Chủ nhân, tin tưởng ta có thể làm đến, ta so với lúc trước ngươi lấy được bảo thạch thời điểm cường đại hơn nhiều. Mà lại chúng ta lần trước không phải nghiên cứu qua, dì tỉ sờ tổn sở dĩ vô pháp sử dụng, có thể là bởi vì bên trong năng lượng tương đối cô hóa, cần phối hợp cái khác ỉn phải tỉ sờ tôn nở sử dụng. Tốt ta, nhưng nếu như cảm giác không thích hợp, trước hết dừng lại. Chúng ta có thể chờ thực lực trở nên mạnh hơn về sau, lại tiến hành nếm thử, bây giờ còn chưa đến nguy hiểm nhất thời điểm. Phèn mản cũng hy vọng có thể tốt hơn sử dụng ỉn phải tỉ sờ tôn nở, giống như là những người khác đồng dạng, chân chính phát huy ra ỉn phải tỉ sờ tôn nở lực lượng. Lúc này hạt tạ hệ thờ, đã cô hóa thành một khối vàng nhan sắc tảng đá, mà phèn mản lại cẩn thận linh quyền trượng bên trên, đem viên kia màu lam mịn sờ tôn móc xuống dưới. Dì tỉ sờ tôn vô pháp đơn độc sử dụng, nhất định phải phối hợp cái khác bảo thạch. Sử dụng 2 viên bảo thạch, đối với gánh nặng của thân thể khẳng định càng mạnh. Một cái mâm tròn bị lấy ra, phía trên có 6 cái lỗ thủng, phẹn mạn đem 2 viên ỉn phải tỉ sờ tôn nở khảm nạm ở phía trên. Dạp Tỏ, ngươi so cái khác bất luận cái gì đều trọng yếu. Dạp Tỏ cầm vòng tròn, dùng năng lượng của mình đến cơ phát 2 viên ỉn phải tỉ sờ tôn nở năng lượng, nhắm ngay chứa đựng một điểm tìm hạt bình nhỏ vung lên thoáng cái. Bình nhỏ bên trong tìm hạt nháy mắt đầy, mà Dạp Tỏ tay phải cũng toát ra một chút khói. Dạp Tỏ, ngươi thế nào? Phèn mạn nhanh lên đem vòng tròn từ Dạp Tỏ trong tay đánh dụng. Qua nhanh 1 phút đồng hồ, Dạp Tỏ mới chậm rãi nói ra, ta không sao, cái này đối với gánh nặng của thân thể quả nhiên rất lớn. Nhưng không quan hệ, ta nghĩ hiện tại gánh vác được, chỉ là nhỏ tổn thương, bất quá muốn lãng phí một chút vịt dạ nỉ ủm. Ta tính toán một chút, đại khái cần 13 giờ, mới có thể triệt để chữa trị trên cánh tay tổn thương, ta cũng cần hấp thu một chút năng lượng bổ sung tự thân. Phèn mạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể khôi phục liền tốt. Chủ nhân, tìm hạt phục chế thành công. Có nhiều như vậy, có thể tiến hành càng thêm kỹ càng nghiên cứu, chân chính làm được kỹ thuật phục chế tìm hạt cũng có càng lớn khả năng. Liền xem như thất bại, ta về sau cũng có thể lần nữa sử dụng dì lì tỉ sở tổn tiến hành phục chế, lớn không được chỉ là suy yếu nửa ngày. Theo thực lực của ta tăng lên, hư nhược thời gian biết càng lúc càng ngắn. Chủ nhân, ta muốn làm nghiên cứu, có chuyện gì ngươi lại gọi ta? Về đến trong nhà, phèn mạn còn đang suy nghĩ. Là phục chế tìm hạt, cho nên tiêu hao rất lớn, để Dạp Tỏ nhận nghiêm trọng phản vệ, còn là phục chế bất kỳ vật gì đều là như thế. Nếu như là cái trước, cái kia còn dễ nói, tìm hạt dù sao cũng là có thể mở ra lượng tử thông đạo, xuyên qua thời không bảo vật, tiêu hao lớn hơn một chút cũng bình thường. Nếu như là cái sau, vậy liền quá buồn nôn. Hắn muốn sử dụng Infinity Gauntlet, không biết thân thể muốn cường hóa bao nhiêu mới được, có lẽ chỉ có cờ lạc loại kia chân chính sắt thép thân thể mới được. Nhưng bất kể nói thế nào, tìm hạt phòng chế nghiên cứu không thể ngừng, mà lại tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào đến thạ nổ trong tay, nếu không sẽ giết chi không dứt. Sau một tháng, Phẹn Mạn cùng Dạp Tỏ cùng một chỗ trở về mạ vẹo vũ trụ. Phan, ngươi nói Dạp Tỏ nghiên cứu ra được phục chế tìm hạt phương pháp. Tìm tiến sĩ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy, không có một chút đột phá đâu, chỉ có học sinh của hắn ruột lấy ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài thấp kém phẩm, Dạp Tỏ lúc này mới một tháng, liền nghiên cứu thành công rồi. Không tính hoàn toàn thành công, chỉ là có phương hướng. Lý luận suy luận, cái phương hướng này là chính xác, nhiều nhất lại cần mấy tháng, liền nhất định có thể thành công. Dạp Tỏ cái này thế nhưng là tập hợp Men in Black thế giới, giờ cờ vũ trụ cùng Pacific Rim thế giới nghiên cứu khoa học chuyên gia cộng đồng thành quả nghiên cứu, cái tốc độ này, còn để Dạp Tỏ cảm thấy có chút chậm đâu. Lúc này lại tìm đối với tìm hạt quen thuộc nhất tìm tiến sĩ cùng một chỗ, nghiên cứu tiến độ nhất định có thể càng nhanh. Tìm tiến sĩ, ngươi cùng Dạp Tỏ cùng nhau nghiên cứu như thế nào phục chế tìm hạt, có càng nhiều tìm hạt, như vậy tìm về rèn nhì khả năng liền sẽ lớn hơn. Scott, ta nghe nói các ngươi tiến vào lượng tử lĩnh vực trở ra lý luận có một chút, đều còn không có thực tiễn đâu, ngươi chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm đúng không? Scott hít sâu hai lần, đúng, chúng ta chuẩn bị nếm thử. Chỉ cần ta có thể từ lượng tử trong lĩnh vực đi ra, liền có thể đi vào tìm kiếm Jenny, ta một bước này là trước mắt mấu chốt nhất. Đương nhiên, chúng ta cũng tìm được một cái khác giúp đỡ, là tìm tiến sĩ bằng hữu, hắn cũng là lượng tử lĩnh vực nghiên cứu chuyên gia, mà lại hắn còn có cái dưỡng nữ. Nhận lượng tử bạo tạc ảnh hưởng, cũng cần lượng tử lĩnh vực năng lượng đối với thân thể tiến hành chữa trị, đây là tìm tiến sĩ suy luận đi ra phương pháp trị liệu. Phẹn Mạn biết bọn hắn nói là Bill Foster, tìm tiến sĩ trước đó trợ thủ, còn có Bill dưỡng nữ Eva, cái kia có thể ẩn thân lưu linh. Năng lực này rất mạnh, nhưng lại mang đến thống khổ cực lớn, nếu không phải như thế, Eva có lẽ có thể trở thành một cái không sai siêu cấp anh hùng. Cái kia để tìm tiến sĩ bọn hắn bắt đầu nếm thử phục chế tìm hạt. Chúng ta tới chuẩn bị tiến vào lượng tử lĩnh vực. Lần này nguy hiểm cỡ nào, ngươi rất rõ ràng, xác định rồi sao? Scott trùng điệp gật đầu, xác định. Chương 631, chỉ điểm lôi thần. Scott kiểm tra 3 lần trang bị, đang kiểm tra thứ 4 lần thời điểm, Phẹn Mạn nhịn không được, ta nói ngươi là không phải sợ rồi. Không có, ta chu nếu là lo lắng thất bại về sau, ảnh hưởng đối với rèn nỉ cứu viện. Scott quay đầu lại nhìn về phía hộp kệ, nếu như thất bại, hắn có phải hay không cũng vĩnh viễn không cách nào nhìn thấy hồ vệ rồi. Ân, còn có hắn yêu nhất nữ nhi. Hồ vệ đi lên phía trước 2 bước, trực tiếp cho Sở Cốt một nụ hôn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. Sở Cốt lập tức cảm giác hủy hệ tờ gì cờ hờ dưới tuân, có chút vặn vẹo 2 lần bở ngông, thiết bị điều chỉnh thử tốt đi, bây giờ liền bắt đầu. Làm Sở Cốt tan biến về sau, Phẹn Mạn cẩn thận quét hình nhiều lần, không hề phát hiện thứ gì, bao quát hắn siêu cấp sinh vật dạ đạ đều không có biểu hiện. Lượng tử lĩnh vực tương đương với một cái dị không gian A. Hạp tỷ, ngươi cùng hổ vệ cùng một chỗ nhìn xem thiết bị, không thể đánh chớp mắt, không thể thất thần, ta đi phơi cái mặt trời. Phẹn Mạn bay ra phi thuyền vũ trụ, bay về phía xa xa một cái hoang đảo, bắt đầu một người nghỉ phép sinh hoạt. Hạp tỷ nháy nháy ánh mắt, trước đó Phan không phải nói lần này thí nghiệm rất trọng yếu sao, thế mà cứ như vậy đi rồi. Mà lại không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là vì phơi nắng. Chui vào đáy biển, Phẹn Mạn bắt một chút hải sản bắt đầu. Từ không gian bên trong lấy ra đồ làm bếp, đơn giản nước nấu, đây chính là một toa mỹ vị. Bất quá hắn mới vừa bắt tốt, còn không có bắt đầu ăn đâu, liền thấy một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ở bên cạnh hắn dẫm ra một cái hố. Ngươi tới làm gì, không phải nói, cho ngươi đi Bắc Âu bên kia du lịch sao? Nhìn nhiều nhìn phong quang cùng người, mới có thể càng thêm kiên định ngươi muốn thủ hộ hòa bình tâm, mới có thể để cho ngươi trở nên càng mạnh. Phẹn Mạn bắt đầu lắc lư, hắn đơn thuần chính là muốn nhìn một chút, rồi có thể hay không ngẫu nhiên gặp Odin. Cũng không biết hiện tại Odin đến cùng treo không có, dù sao hôm qua Phẹn Mạn tại Bắc Âu bên kia bay một vòng, không thấy được Odin điểm đỏ. Ta vẫn là cảm thấy càng nhiều huấn luyện, mới có thể để cho ta trở nên càng mạnh. Phan, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, thân thể của ta, có thể tiếp nhận cải tạo sao? Phẹn Mạn cầm trong tay cua hoàng đế buông xuống, ngươi muốn cải tạo. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này. Gen cải tạo, nói trắng ra là kích thích gen biến dị, tiêu hao tiềm lực, thuộc về mổ gà lấy trứng phương pháp. Cơ linh bọn hắn trong thời gian ngắn vô pháp trở nên càng mạnh, thậm chí bởi vì sinh mệnh lực không đủ, bọn hắn đều không thể đạt tới đỉnh phong, thân thể cơ năng liền bắt đầu suy yếu, cho nên mới cho bọn hắn cải tạo. Mà ngươi khác biệt, người Asgard bình quân tuổi thọ đều đạt tới 5.000 tuổi, ngươi làm trong đó cường giả, tuổi thọ biết càng lâu. Cải tạo về sau, xác thực khả năng để ngươi trở nên mạnh hơn một chút, có thể sau ngươi lại khó đạt tới Odin độ cao. Đồng thời dạp tỏ trong tay thuốc biến đổi gen, đều là nhằm vào người địa cầu gen tới khai phát, phải vì ngươi khai phá, không biết phải bao lâu, thậm chí cũng không đủ hàng mẫu, khả năng để ngươi sinh ra không rõ biến đến gì, tỉ như ngực bao dài ra một cái tay. Là cái gì để ngươi như thế vội vàng sao động? Ngươi có thể làm từng bước trưởng thành, chậm rãi mạnh lên. Đồng thời ngươi bây giờ tốc độ phát triển, đã so trong dự đoán nhanh. Hiện tại không có truy lôi thần, sức chiến đấu cũng không yếu quá nhiều, chí ít sẽ không bị gọi đùa truy chi thần. Mà cầm truy, sức chiến đấu sẽ trở nên càng mạnh, phẹn mặn cũng không có nắm chắc chiến thắng. Ta luôn có một loại dự cảm không tốt, mà lại Asgard kỳ thật có cái truyền thuyết xa xưa, có một ngày chư thần hoàng hôn sẽ tới, biết hủy đi Asgard. Phụ thân cho là ta không biết, kỳ thật ta đã sớm biết. Còn có một ít chuyện, ta không quá muốn nói, tóm lại ta hy vọng trở nên càng mạnh, càng nhanh càng tốt. Phẹn mạn sẽ mở một cái bổ tờn tôm hùm, ngươi là cảm thấy, hiện tại Odin cùng trước đó không giống nhau lắm rồi. Rồi lúc đầu lún xuống bả vai nháy mắt nô lên, Phan, ngươi đang nói cái gì? Đừng nói với ta ngươi chưa từng hoài nghi, mặc dù ngươi cũng không có chân thực chi kiếm, có thể ngươi đối với lộ kỳ đầy đủ hiểu do, ngươi đối với Odin cũng hiểu rất rõ. Hiện tại Asgard cùng trước đó một chút năm tác phong có thể hoàn toàn khác biệt, không sai, xác thực Asgard đánh bại Đạc Kẹo Vest nhất tộc, đánh bại Băng Xương Cự Nhân nhất tộc, để bọn hắn mấy ngàn năm thời gian đều không ngóc đầu lên được, nhưng còn có chủng tộc khác đâu. Odin những năm này một mực phổ biến lôi kéo chính sách, biên cảnh vấn đề hơn phân nửa đều là hòa đàm, trừ phi đối phương khiêu khích nghiêm trọng, mới có thể phái ngươi xuất chiến, càng nhiều cũng là tại rèn luyện ngươi năng lực. Nhưng bây giờ không giống, Asgard bỗng nhiên lại trở nên cường thế. Muốn bằng vào sức một mình áp đảo cựu giới, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Chuyện này, hơn phân nửa là lộ kỳ làm, chỉ có hắn mới có thể muốn loại này hư vinh. Mà lại hắn là lời nói dối cùng quỷ kế chi thần, am hiểu huyễn thuật, đánh lén Odin có rất lớn khả năng thành công. Đương nhiên, Odin có thực lực trở về đánh bại hắn, nhưng Odin lúc này quan tâm hơn chính là ngươi, là chư thần hoàng hôn tiên đoán. Ngươi không muốn làm thủ lĩnh, vậy liền giao cho lộ kỳ là được. Dầu khỏe mắt không ngừng ngảy, Phan. Những thứ này ngươi là thế nào biết đến, ngươi còn biết cái gì? Cái kia tại Asgard Odin, thật là lộ kỳ huyễn hóa. Vậy ta phụ thân ở đâu? Lúc trước hắn chỉ là có một chút hoài nghi, nhưng bây giờ phèn mạn kiểu nói này, hắn cũng cảm thấy cái kia tại Asgard Odin có rất lớn có thể là lộ kỳ giả trang. Lộ kỳ không chết, hắn có chút vui vẻ, nhưng lộ kỳ đánh lén phụ thân, cái này lại để hắn rất tức giận, hắn lo lắng hơn phụ thân hướng đi, phụ thân tổn thương có thể vẫn luôn không có tốt đâu. Phèn mạn không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem sổ. Châu kịp phản ứng, tại địa cầu. Bác Âu. Ta không nói gì. Phèn mạn tiếp tục túi đầu ăn tôm hùm. Rồi đứng lên, diêu động chân y, đống nhiên phóng lên tận trời. Đáng ghét ra hỏa đi, rốt cục có thể thật tốt ăn một bữa hải sản. Hắn đã viện trợ sổ trưởng thành, đồng thời tương lai biết viện trợ đối phó Hela, bảo hộ Asgard, không có vi phạm đối với Odin hứa hẹn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Odin tại trước khi chết, cần phải cùng sổ gặp một lần. Không nói những cái khác, dù không thể nhìn thấy mẫu thân trước khi chết một lần cuối, nếu như lần này lại không gặp được phụ thân một lần cuối, cái kia đến cỡ nào tiếc nuối. Odin muốn bồi dưỡng một cái xuất sắc người thừa kế, nhưng không cần thiết dùng như thế biện pháp cực đoan. Hiện tại Sùa, cũng là có thể nghe lọt rất nhiều đề nghị. Asgard, Loki ngồi tại vương tọa bên trên. Lại có biên cảnh chiến sự, hắn đã điều động đại quân đi chấn áp. Những người kia dám khiêu khích Asgard uy nghiêm, chính là đang tìm cái chết. Mặc dù hắn chỉ còn lại một cánh tay, nhưng chính hắn chế tạo một đầu kim loại cánh tay, không tính quá linh hoạt, nhưng có thể dùng, chỉ là lực chiến đấu của hắn, khó tránh khỏi muốn hạ xuống một chút. Còn tốt lúc trước hắn phương thức chiến đấu càng nhiều là phối hợp chính mình huyễn thuật, tay trái sử dụng gung nhi, hắn cũng giống vậy là cường giả. Rồi tên kia còn lưu tại địa cầu huấn luyện đâu, ngươi không phải muốn làm cái cường đại chiến sĩ sao, vậy liền đi là được. Chờ thêm 2 năm, Odin vừa chết, ta liền chính thức thượng vị trở thành Asgard Tân Vương. Khi đó ngươi dù cho trở về, cũng chỉ có thể trở thành dưới trướng của ta chiến sĩ, vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành vương. Loki vẫn cho rằng hắn vẽ sổ ngươi càng thích hợp làm vương, dù hưu dung vô mưu, thích khoe khoang, hắn liền khác biệt, hắn càng có thể ẩn nhẫn, mà lại phi thường giỏi về mưu đồ. Chỉ là hiện tại Asgard đa tuyến khai chiến, để hắn rất là mỏi mệt, rất nhiều chiến sĩ cũng khổ không thể tả. Nếu như không phải mượn nhờ Odin uy danh, chỉ sợ thật đúng là ép không được những người kia. Không quan hệ. Chờ những người kia đánh bại cái khác ngoại địch, Asgard nhất thống cửu giới về sau, những người kia sẽ minh bạch hắn cơ trí. Loki kỳ thật còn có chút lo lắng Thả Nổ người tới. Hắn biết Thả Nổ là một cái không kém gì phụ thân Odin siêu cấp cường giả, chính mình thậm chí liền Thả Nổ mấy tên thủ hạ cũng không sánh nổi. Cho nên hắn nhất định phải nhất thống cửu giới, mượn nhờ cửu giới lực lượng, hội tụ càng nhiều chiến sĩ, mới có thể có đối kháng Thạ Nổ nắm chắc. Đương nhiên, hắn cũng một mực tại cố gắng tăng lên chính mình, nhất là hắn dùng Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ, kích phát chính mình băng xương cự nhân huyết mạch lực lượng, khoảng thời gian này tiến bộ nhanh chóng. Liền xem như không sử dụng Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ, hắn cũng có thể băng phong Asgard rất nhiều chiến sĩ. Nếu như phối hợp Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ, hắn có thể băng phong toàn bộ tiên cung. Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ, so cùng Nhi đối với hắn càng thích hợp. Thế nhưng là ở trước mặt người ngoài, hắn cũng không dám sử dụng, lo lắng gây nên cái khác người Asgard bất mãn. Bất quá chờ đến hắn thực lực tiến thêm một bước, hoàn toàn nắm giữ Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ về sau, hắn nhìn còn có ai dám phản đối. Khoảng thời gian này hắn cũng không có thu được liên quan tới Odin tin tức, hắn thậm chí không biết Odin tại không gian loạn lưu bên trong, đến cùng chạy đến không có. Nếu như chạy đến, vì cái gì không có về Asgard, là bị trọng thương sao? Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Odin chẳng những chạy đến, còn tới đến địa cầu, mỗi ngày quan sát đến sổ. Có thể nói Odin triệt để đối với lộ kỳ thất vọng, đem giải quyết chư thần hoàng hôn bảo, đều áp tại sổ trên thân. Hắn càng không nghĩ tới, Odin thậm chí quyết định, nếu như sổ trưởng thành không đủ để đối kháng hệ lạ, vậy liền để sổ lưu tại địa cầu, để lộ kỳ đến đối mặt hệ lạ. Lộ kỳ cho là mình vị trí này là cướp đến tay, nhưng lại không biết Odin cũng là tiện tay mà làm. Bất quá lộ kỳ hiện tại càng muốn chinh phục, nhưng thật ra làm gà, là địa cầu. Dù sao cánh tay của hắn chính là tại địa cầu bị chém đứt, mà những cái kia người địa cầu còn từng ẩu đả hắn, trao phúng hắn, đây đều là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Cũng chính là những thứ này thống hận, để hắn cố gắng hấp thu Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ bên trong năng lượng, để cho mình không ngừng mạnh lên. Hôm nay lại một lần tu luyện hoàn tất, lộ kỳ nắm dưới năm đấm, hắn đưa tay đi bắt Gùng Nhì, thậm chí để Gùng Nhì phía trên đều kết băng. Nhanh, hắn có thể cảm giác được tiến bộ của mình biên độ, lại có thời gian mấy năm, hắn liền có thể triệt để nắm giữ Casketop Hạn Sỉ Ẻn Ngoại Tờ. Có lẽ khi đó hắn cũng có thể hoàn mỹ kích phát ra chính mình huyết mạch lực lượng, để cho mình trưởng thành là cường đại băng xương cự nhân. Khi đó, hắn sẽ đích thân đi diệt trên địa cầu đám kia cựu nhân. Phẹn mạn nằm tại trên bờ cát phơi nắng, gió biển thổi, vô cùng hài lòng. Trên cổ tay vòng tay truyền đến thanh âm nhắc nhở, hắn kết nối về sau, bên trong truyền ra hạ tỷ thanh âm hưng phấn. Đi ra, sờ cốt đi ra, hắn thành công. Chương 632, hoặc trở về. Scott Lang là cái thứ nhất từ lượng tử lĩnh vực trở về người, bước này thành công, vì bọn họ nghĩ cách cứu viện rèn nhì đặt cơ sở vững chắc. Mà lại hai người còn sinh ra lượng tử dây dưa, Scott Lang ngẫu nhiên có thể nhìn thấy rèn nhì thân ảnh, đây càng chứng minh rèn nhì còn sống. Mặc dù bọn hắn không biết đã nhiều năm như vậy, rèn nhì làm sao còn sống, nhưng bây giờ cũng không muốn cân nhờ ở cờ những cái kia, chỉ muốn đem rèn nhì cứu trở về. Kích động nhất, dĩ nhiên chính là tìm tiến sĩ. Chúng ta muốn rèn đúc một cái máy bay. Tăng tốc ta tại lượng tử trong lĩnh vực tốc độ di động, còn muốn nghĩ biện pháp làm định vị, để ta có thể tìm tới đi ra cửa thông đạo. Ta nhất định phải nhanh một chút, Jenny khẳng định là một phút đồng hồ đều không muốn ở bên trong đợi. Nếu không ta đi thử xem. Gus nói. Không, ngươi bởi vì lượng tử bạo tạc, thân thể sinh ra biến dị, ngươi sau khi đi vào, không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào, còn là ta đi, ta mới là đời thứ nhất an mạn, ta nhất định có thể làm đến. Tìm tiến sĩ nhanh chóng phân tích nghĩ cách cứu viện biện pháp, khi thấy giảm tỏ trực tiếp đem máy bay lấy ra thời điểm, kích động đều nhanh nói không ra lời. Hắn vạn phần may mắn chính mình đồng ý gia nhập gá đi ẩn lít, bên này người thật đáng tin cậy, thế mà nghĩ đến trước mặt hắn. Tìm tiến sĩ, thân thể của ngươi đã già yếu, không thể thừa nhận cường lực gen cải tạo, nhưng ngươi có muốn hay không thử một chút, bao nhiêu có thể giúp ngươi thể lực trở nên càng tốt hơn một chút? Phèn man hỏi. Vậy cần thời gian đúng không? Ta không chờ được nữa. Mà lại ta số tuổi này, cũng vô pháp lại gánh chịu siêu cấp anh hùng trách nhiệm, về sau còn là chuyên tâm làm cái nhân viên kỹ thuật đi. Dạp tỏ, Bill, các người giúp ta tiến hành lý luận suy luận, ta hy vọng hôm nay liền có thể đi vào, ta muốn đem rèn nhì mang về nhà.